Đúng, Minh Hoàng đại nhân là thân phận gì, muốn nói phụ thân ngươi Thiên Tinh phủ chủ bái kiến, ta còn tin tưởng, về phần ngươi. Người nói chuyện lắc đầu. Chương 1284, chỉ giáo. Kim gia trong nội tâm một hồi tức giận, nàng còn thật không có biện pháp đi chứng minh chính mình nhận thức Minh Hoàng. Thiếu niên gặp Kim gia khó xử bộ dạng, càng thêm địa hưng phấn, ta biết ngay ngươi đang khoác lác, Minh Hoàng đại nhân như thế nào hội nhận thức ngươi cái này con nhóc. Kim gia nhanh mồm nhanh miệng, ngày bình thường thiếu niên thường xuyên bị nàng đả kích, giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích. Ngươi nói ai con nhóc? Kim gia tiến lên làm bộ muốn đánh hắn, bất quá vừa mới ngẩng đầu thời điểm, nàng tựu con mắt sáng ngời. Cách đó không xa một bóng người hướng phía bên này đã đi tới, người kia không phải Âu Dương Minh hay là ai? Ta không phải nằm mơ a. Kim gia vuốt vuốt ánh mắt của mình. Trong tầm mắt người như trước không có biến mất, Kim gia trong nội tâm kích động lên, hướng phía cái kia la lớn, Minh Hoàng. Minh Hoàng. Nghe đạo cái thanh âm này, những người khác sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả. Kim gia, ngươi đùa nghịch nhỏ như vậy thủ đoạn là vô dụng. Hiện tại Minh Hoàng đại nhân thế nhưng mà cùng trưởng giáo còn có môn chủ trưởng lão cùng một chỗ tại trong đại điện dùng cơm. Chẳng lẽ nói ngươi cái này con nhóc còn có thể đem hắn gọi vào bên này. Thiếu niên đắc thế không buông tha người, ôm trường thương trong tay, con mắt nhìn xem Kim gia. Kim gia lại không có phản ứng đến hắn, đi phía trước một bước, trực tiếp đem hắn đẩy ra, sau đó hướng phía trước chạy tới. Âu Dương Minh, không đúng, Minh Hoàng. Kim gia lần nữa kêu vài tiếng. Âu Dương Minh ngẩng đầu. Chứng kiến một cách tinh quái tiểu nữ hài hướng phía cạnh mình chạy tới. Hai năm thời gian, Kim gia bộ dạng cơ hồ không có biến hóa, cùng tại phi thuyền hơn mấy hồ giống như lúc, Âu Dương Minh tự nhiên cũng là liếc sẽ đem nàng nhận ra rồi. Kim gia. Âu Dương Minh cười cười, gọi ra tên của nàng. Kim gia trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nàng thật không ngờ, gần kề chỉ là tại phi thuyền bên trên vội vàng bái kiến một lần. Âu Dương Minh lại vẫn nhớ rõ tên của nàng. Trên mặt nét mặt tươi cười như hoa mỹ quyến, Kim gia cao hứng con mắt đều híp mắt đi lên. Nha đầu, ngươi nói hắn tiểu là Minh Hoàng, ngươi xác định không có lầm. Vừa rồi cái kia bắt trước Âu Dương Minh người trẻ tuổi, ánh mắt nhìn hướng phía bên này đi tới Âu Dương Minh nói ra. Nơi này là Huyền Thiên Tông ngọn núi chính, không phải là người nào cũng có thể vào, chẳng lẽ người này là mới gia nhập thân truyền đệ tử, cũng hoặc là ngọn núi chính bên trên cái nào tập dịch. Khoan hay nói, người này còn thật sự có điểm hướng Minh Hoàng. Những người khác cũng nhìn xem Âu Dương Minh, nguyên một đám nghị luận nói. Dáng người rất giống, tiểu là niên kỷ quá nhỏ rồi, Minh Hoàng như thế nào cũng sẽ không còn trẻ như vậy à. Âu Dương Minh cùng anh Hoàng hai cái chiến đấu địa điểm tại xa xôi chân trời, hơn nữa trên người pháp tắc chi lực tràn ngập, bọn hắn những thực lực này chưa đủ người, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, tối đa cũng gần kề chứng kiến một thứ đại khái mà thôi. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Minh Hoàng lợi hại như vậy. Ít nhất cũng là trung niên nhân bộ dáng A. Trang được ngược lại là rất giống rồi, một hồi để cho ta nhìn thấu đi ra thân phận của ngươi, muốn ngươi đẹp mắt. Thiếu niên kia gặp Âu Dương Minh căn bản không để ý tới hắn, kêu rên một tiếng, trong nội tâm thập phần khó chịu. Tiểu Diệp Tử, không nên nói lung tung, cẩn thận Minh Hoàng đại nhân giáo huấn ngươi. Thiếu niên nói thầm âm thanh bị nghe thấy được, Kim gia vụng trộm nhìn thoáng qua Âu Dương Minh biểu lộ, thấy hắn không thèm để ý, lúc này mới mắt liếc người trẻ tuổi quát. Diệp Vô Khuyết ha ha cười cười. Chỉ vào Âu Dương Minh nói ra, còn Minh Hoàng đâu rồi, ta xem hắn đều không nhất định là đối thủ của ta. Đúng, Tiểu Diệp Tử thế nhưng mà một thiên tài, mới 14 tuổi đã đột phá đã đến tôn giả cảnh giới, ngươi cái kia người bằng hữu tối đa cũng tiểu so với chúng ta đại cái mấy tuổi mà thôi, hắn thật đúng là không nhất định là Tiểu Diệp Tử đối thủ. So thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Những người khác cũng ồn ào nói đạo. Kim gia như là liếc si một mắt thấy những người này. Lại để cho một cái so với bọn hắn trưởng giáo đại nhân còn lợi hại hơn Minh Hoàng, đi cùng một cái mao đầu không có giải đủ tiểu gia hỏa tỷ thí, đây là tại trình diễn vớ vẩn hài kịch sao? Có dám hay không? Diệp Vô Khuyết phảng phất nhận định Âu Dương Minh tiểu là giả mạo, trong mắt của hắn mang theo một cỗ chiến ý. Ai kêu Kiêm gia thường xuyên khi dễ hắn kia mà, lúc này đây thật vất vả đã tìm được cơ hội, là thời điểm tại cái khác tiểu đồng bọn trước mặt quật khởi rồi. Chỉ cần hắn chiến thắng người này, có thể vạch trần Kiêm gia nói dối. Về sau còn có thể dùng chuyện này đánh trả nàng, đây quả thực là một lần hành động rất hiếm có chuyện tốt. Nhìn xem thiếu niên khí phách tao nhã bộ dạng, Âu Dương Minh trong nội tâm cảm khái tuổi trẻ thật tốt, hắn lắc đầu nói ra, ta sẽ không cùng ngươi tỉ thí. Diệp Vô Khuyết sắc mặt khẽ biến, trong mắt phình nhìn xem Âu Dương Minh, nói ra, ngươi sợ hãi. Sợ hãi? Âu Dương Minh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Như vậy tiểu gia hỏa, hắn một cái ngón tay có thể tiêu diệt mấy vạn cái, làm sao có thể sẽ biết sợ hắn? Hắn chỉ là cảm thấy cái này tỉ thí không có chút ý nghĩa nào, nhưng lại có chút buồn cười. Xem ra vẫn có tất yếu chứng minh thoáng một phát, mình chính là chính mình. Âu Dương Minh thò tay của mình, trong lòng bàn tay hướng bên trên. Diệp Vô Khuyết trong mắt hiện lên vài phần cảnh giác, hỏi, ngươi muốn điều gì? Đem vũ khí của ngươi cho ta mượn dùng thoáng một phát. Âu Dương Minh thanh âm ôn hòa nói. Diệp Vô Khuyết dùng phòng bị ánh mắt nhìn xem Âu Dương Minh, không biết hắn tại sao phải dùng vũ khí của mình. Chu, tiện của tui.vn mới do dự một lát, kiêm gia liền không nhịn được nói ra, quỷ hẹp hỏi, dùng thoáng một phát vũ khí của ngươi tính toán cái gì? Minh Hoàng dùng vũ khí của ngươi cái kia là vinh hạnh của ngươi. Minh Hoàng dùng qua về sau, ngươi cái này thượng phẩm pháp khí tất nhiên hội giá trị cực lớn tăng, tốt như vậy cơ hội còn không tranh thủ thời gian bắt lấy. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi làm cái quỷ gì. Diệp Vô Khuyết cầm trong tay trường thương ném đi. Trường thương trên không trung xẹt qua một cái ưu mỹ đường vòng cung, sau đó vững vàng địa rơi vào Âu Dương Minh trong tay. Âu Dương Minh cầm chặt trường thương, hướng phía trước không địa đi vài bước. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trên người của hắn, tất cả mọi người muốn biết người này muốn làm cái quỷ gì. Coi được rồi, vừa rồi một chiêu kia không phải ngươi như vậy. Âu Dương Minh bắt chước vừa rồi thiếu niên động tác, hướng phía xa xa đột nhiên một điểm. Hưu một tiếng, không khí phảng phất đều bị đâm xuyên qua. Mọi người trong nội tâm cả kinh, cái này khởi tay nhìn về phía trên rất mạnh, chỉ là không biết uy lực thế nào. Trường thương vững vàng địa ngừng trên không trung. Mọi người theo trường thương phương hướng, nhìn phía xa cái kia khối đại thạch đầu. Thạch đầu nhìn về phía trên không có bất kỳ biến hóa. Cái này xem như cái gì? Miệng cọp gan thỏ. Vừa rồi xem Âu Dương Minh đem trường thương vũ hổ hổ xanh uy, mọi người còn tưởng rằng một chiêu này sẽ có cái gì không tầm thường lực phá hoại. Kết quả xem xét, liền trên mặt đất bụi đất cũng không có thay đổi hóa, xa xa đại thạch đầu càng là không chút sức mẻ. Một chiêu này so vừa rồi Diệp Vô Khuyết một chiêu kia quả thực kém xa. Diệp Vô Khuyết tốt xấu còn đâm khởi đầy trời cho bụi, cái này ngược lại tốt, một điểm biến hóa đều không có. Ha ha ha. Diệp Vô Khuyết cười đến đau bụng. Những người khác cùng ầm ầm địa cười ha hả, vừa rồi bọn hắn còn kém điểm bị người này hù dọa ở, thật không ngờ chỉ là một tên lường gạt mà thôi. Kim gia trên mặt có chút ít sốt ruột, như thế nào hội một chút hiệu quả đều không có. Nàng lo lắng nhìn xem Âu Dương Minh, chẳng lẽ là vừa rồi chiến đấu lại để cho Âu Dương Minh thương thế vô cùng nghiêm trọng, thế cho nên một điểm linh lực đều không thể sử dụng đến sao? Có phải hay không các người xem lộ chỗ? Âu Dương Minh đột ngột nói. Có ý tứ gì? Mọi người trong nội tâm không rõ, bọn hắn theo Âu Dương Minh ánh mắt nhìn sang. Đồng nhiên, một tiếng ầm vang. Bọn hắn mấy vạn mễ bên ngoài một cái hoang sơn ầm ầm bạo tạc, một đóa cực lớn mây hình nấm theo trên mặt đất thăng lên, bay đến bên trên bầu trời, bụi mù che khuất bầu trời, nhìn về phía trên vân vụ lượn lờ. Trong lúc nổ tung, cái kia hoang sơn triệt để địa biến mất không thấy, nếu như không phải bầu trời bụi mù còn không có tán đi, mọi người trong nội tâm thậm chí đều cho rằng ngọn núi kia căn bản không tồn tại đồng dạng. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, bánh bao trốn ở kiêm gia sau lưng sợ tới mức hoa dung thất sắc, Diệp Vô Khuyết càng là trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Hảo cường! Đây là mọi người trong óc cộng đồng nghĩ cách. Bên trên bầu trời một người rơi xuống, trông thấy hắn, những tiểu tử này vội vàng hành lễ, bái kiến Tây Môn tiền bối. Người tới tiểu là Đao Môn môn chủ Tây Môn Cuồng, hắn từ nơi này bên cạnh trải qua, vừa hay nhìn thấy xa xa bạo tạc Hoàng Sơn. Minh Hoàng đại nhân, ngươi đây là... Tây Môn Cuồng không để ý đến những bọn tiểu bối kia, hắn nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt mang theo thần sắc tò mò. Chuyện đó vừa nói, ở đây những tiểu tử này, nguyên một đám sắc mặt cuồng biến. Vừa rồi có lẽ còn có một phần hy vọng người này không phải Minh Hoàng, Tây Môn Cuồng lời nói lại phảng phất giải quyết dứt khoát. Minh Hoàng đại nhân, hắn thật là Minh Hoàng đại nhân. Nguyên một đám tiểu gia hỏa ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem Âu Dương Minh. Dĩ nhiên là thật sự. Tất cả mọi người cảm giác thập phần thần kỳ. Bọn hắn có chút khiếp sợ mà nhìn xem Kiêm gia, thật không ngờ Kiêm gia vừa rồi nói là sự thật. Nàng cũng không có nói dối, Kiêm gia cùng Minh Hoàng đại nhân rất sớm trước khi tiểu nhận thức. Âu Dương Minh cười cười nói ra, không có gì, ta vừa rồi chỉ giáo thoáng một phát tên tiểu bối này. Ánh mắt di động đến Diệp Vô Khuyết trên người, Âu Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói có đúng hay không? Là. Diệp Vô Khuyết thanh âm đều có chút run rẩy, hắn giờ phút này bị dọa đến không được. Đây chính là Minh Hoàng A, cùng trưởng giáo đại nhân một cấp bậc tồn tại, vừa rồi hắn thậm chí còn muốn đi khiêu chiến đối phương. Chính mình là đến cỡ nào nghĩ không ra, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Tây Môn Cuồng trong mắt mang theo vài phần vui vẻ, thanh âm thô cùng nói, Minh Hoàng đại nhân chỉ giáo có thể không phải bình thường người có thể hưởng thụ đến, các ngươi muốn hảo hảo cố gắng, không thể để cho Minh Hoàng đại nhân thất vọng. Vâng. Thanh âm có chút cao thấp không đều, có thể nhìn ra được, tâm tình của mọi người giờ phút này như trước ở vào khẩn trương trạng thái. Trả lại cho ngươi. Âu Dương Minh đem trường thương lần nữa đưa về Diệp Vô Khuyết trong tay. Diệp Vô Khuyết hai tay đều kích động phát run, hắn ánh mắt nhìn trong tay mình trường thương, trong mắt một mảnh lửa nóng, đây chính là Minh Hoàng Đại Nhân Sử đã dùng qua vũ khí. Làm xong những này, Âu Dương Minh cho mọi người nói một câu từ biệt, sau đó rời đi bên này. Tây Môn cũng như có điều suy nghĩ nhìn mấy tiểu tử kia liếc, cũng bể bộn chuyện của mình đi. Tiểu Diệp Tử, đại ca đối với ngươi không tệ à, đem ngươi cái kia trường thương cho ta xem một chút. Vô Khuyết ca, ta dùng hai thanh thượng phẩm pháp bảo cùng ngươi trao đổi được không? Âu Dương Minh cùng Tây Môn cùng đi về sau, một đám người đem Diệp Vô Khuyết vây lại, con mắt nhìn xem vũ khí trong tay hắn mạo hiểm tinh quang. Đi đi đi. Diệp Vô Khuyết thô bạo địa đem tất cả đều đẩy tới. Đây chính là Minh Hoàng Đại Nhân Sử đã dùng qua vũ khí, các ngươi đương ta là người ngu sao? Hắn ôm chặt trường thương trong tay, sợ mất đồng dạng, bước nhanh địa đi đến Kiêm gia bên người, nói ra, Kiêm gia đại tiểu thư, ta xin lỗi ngươi, mới vừa rồi là ta trách oan ngươi rồi, ngươi thật sự nhận thức Minh Hoàng Đại Nhân. Cắt. Kiêm gia bĩu môi, một điểm thành ý đều không có, bất quá bổn tiểu thư đại nhân đại lượng, miễn cưỡng tiếp nhận ngươi xin lỗi. Chương 1285, Xích Minh. Vạn Long Cốc. Bầu trời mây đen rậm rạp, Long Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo trầm tư thần sắc. Đại trưởng lão nói đại kiếp buông xuống, cái này đại kiếp rốt cuộc là cái gì? Thứ năm thế giới là tân sinh thế giới, tại đây cường giả đối với cái kia hủy diệt thế giới đại kiếp, cũng không có gì thành tỉnh nhận thức. Đồng nhiên, Long Hoàng khẽ nhíu mày, hắn theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái ngọc bài, trên ngọc bài xuất hiện một cái đáng giận thân ảnh. Đầu trọc, ngươi tìm ta làm cái gì? Long Hoàng trong mắt mang theo không vui thần sắc, người này từ trước đến nay bọn hắn Long tộc đối nghịch, bây giờ còn có mặt liên hệ chính mình. Gặp đối phương sau nửa ngày không nói chuyện, hắn quát lớn một tiếng, có dám mau thả. Lệnh bài bên trong tiểu là phượng tộc lão tổ, hắn bị Long Hoàng lời nói đến mức quá sức, nói ra, đại hát trùng, ta hảo tâm cho ngươi nhắc nhở, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngươi hội hảo tâm như vậy. Long Hoàng trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, lại biểu hiện được đầy không thèm để ý bộ dạng, nói ra, nói đi, sự tình gì. Thông Thiên Tiên Lộ muốn mở ra phượng tộc lão tổ thanh âm thập phần trầm thấp. Long Hoàng ánh mắt ngưng tụ, trên mặt thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, ngươi xác định không có lầm, Thông Thiên Tiên Lộ mở ra. Ở đâu cái thế giới, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Tiên Lộ mở ra địa điểm ngay tại chúng ta Đại Thiên Thế Giới, ta khuyên ngươi hay là sớm chút chuẩn bị một chút, miễn cho vài năm về sau các ngươi Long tộc đoạn tử tuyệt tôn. Phượng tộc Lao Tổ lạnh lùng nói, ngươi cái này Lao Thất Phu, ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Có tin hay không là tùy ngươi. Trên ngọc bài bóng người biến mất không thấy. Long Hoàng tức giận đến cắn răng, phượng tộc Lao Tổ sẽ không vô duyên vô cớ tự nói với mình tin tức này, hơn nữa hắn cũng không cần phải đi lừa gạt mình, dù sao cái này đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Vừa rồi đại trưởng Lao nói dự cảm nhận được thiên địa nguy cơ, hẳn là tiểu là cái này. Long Hoàng trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ. Không được, muốn lập tức cùng đại trưởng Lao xác nhận thoáng một phát, đây cũng không phải là một cái chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể khinh thường. Vài ngày vội vàng địa đi qua. Âu Dương Minh ăn đan dược, lại điều dưỡng mấy ngày, thân thể đã dần dần khôi phục năm thành. Còn lại thương thế muốn khôi phục, cần rất dài thời gian. Thời gian không đợi người, nhất định phải đi ngộ đạo các bên trong mới có thể. Âu Dương Minh ý định ly khai Huyền Thiên Tông, hắn muốn tìm một chỗ hảo hảo mà bế quan, đầu tiên muốn giao thân xác khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, sau đó lại đem mình lại để cho Vinh Bảo Thương hội lấy được những cổ yêu kia tinh huyết cho tiêu hóa mất. Cũng không biết những cổ yêu kia tinh huyết có thể phối hợp hắn dung hợp bao nhiêu tích huyết thạch. Âu Dương Minh trữ vật không gian bên trong tích huyết thạch rất nhiều, không thể tính toán, dung hợp những này, thực lực của hắn còn có thể lần nữa điệu tăng lên. Ly khai Huyền Thiên Tông trước khi, hắn lần nữa trở lại trước khi chính là cái kia Linh Dược Sơn. Bái kiến Minh Hoàng Đại Nhân. Âu Dương Minh vừa mới tới, đã bị Mạc Chấp Sự phát hiện, hắn vội vàng địa chạy tới, sau đó quỳ rạp xuống đất bên trên. Những ngày này lo lắng thụ sợ, hắn nghe xong rất nhiều lần, chỉ cần Minh Hoàng vẫn còn Huyền Thiên Tông, trong lòng của hắn tiểu không cách nào bình tĩnh trở lại. Mạc Chấp Sự biểu hiện được thập phần khiêm tốn, quỳ trên mặt đất, hận không thể đem đầu đều chôn ở đất trong đất. Mạc Chấp Sự, đứng lên mà nói a. Âu Dương Minh ngữ khí bình thản nói. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, Mạc Chấp Sự lúc này mới dám ngẩng đầu lên, nói một tiếng là, chậm rãi đứng dậy. Hắn cúi đầu, không dám nhìn tới Âu Dương Minh con mắt. Minh Hoàng Đại Nhân. Tống Thanh Sơn cũng ở đây bên cạnh, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Âu Dương Minh, cuối cùng cũng cung kính nói. Âu Dương Minh cười cười, Tống Thanh Sơn, ngươi không nên khách khí, coi như ta cùng trước khi đồng dạng là tốt rồi. Tống Thanh Sơn cười khổ một tiếng. Hôm nay Âu Dương Minh thế nhưng mà lừng lẫy nổi danh Minh Hoàng, so với bọn hắn trưởng giáo đại nhân còn lợi hại hơn đại năng cường giả, hắn cũng không có như vậy lá gan. Âu Dương Minh ánh mắt đứng ở Mạc Chấp Sự trên người, ngươi cũng biết sai. Đến rồi. Không ai biết rõ thân thể run lên, vội vàng nói, Minh Hoàng Đại Nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không có lẽ nghe tin sảng nôn, đối với Minh Hoàng Đại Nhân bất kính. Bạch Gia huynh đệ bây giờ đang ở thì sao? Âu Dương Minh hỏi. Mạc Chấp Sự vội vàng nói, cái kia hai cái danh con đã bị ta nhốt lại, tiểu đợi đến đại nhân ngươi đi xử trí. Không có gì có thể xử trí, ta cảm thấy bọn hắn vẫn tương đối thích hợp Sài Sơn, tiểu lại để cho bọn hắn tiếp tục qua bên kia a. Âu Dương Minh bình thản nói. Vâng, đại nhân nhân tử. Mạc Chấp Sự thần sắc cung kính nói. Cái kia hai tên gia hỏa, lặp đi lặp lại nhiều lần địa tính toán chính mình, tượng đất còn có ba phần nóng tính. Âu Dương Minh không có tâm tư đi cùng bọn họ so đo, nhưng là cũng không thể khiến bọn hắn sống khá giả. Âu Dương Minh tiếp tục nói, về phần ngươi, về sau chiếu cố tại ngoại môn chiếu cố tốt Tống Thanh Sơn, nếu như hắn chịu ủy khuất, ta mượn ngươi là hỏi. Vâng, đại nhân. Mạc Chấp Sự trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Trong mắt hắn, cái này căn bản cũng không phải là trừng phạt mà là ban thưởng a. Chiếu cố Tống Thanh Sơn, đây là nhiều chuyện dễ dàng, hắn vốn chính là ngoại môn chấp sự, chiếu cố một cái ngoại môn đệ tử còn không phải dễ dàng. Đó cũng không phải mấu chốt chính là, nhưng hắn là đang giúp Minh Hoàng Đại Nhân làm việc. Âu Dương Minh liếc thấy phá tâm tư của hắn, lạnh lùng nói, không muốn tại Huyền Thiên Tông đập vào danh nghĩa của ta đi giả danh lừa bịp, nếu không tiếp theo sẽ không có khách khí như vậy rồi. Là, Mạc Chấp Sự trên đầu thấm lấy mồ hôi, hắn tiểu tâm tư hoàn toàn bị Minh Hoàng đoán được. Nếu đập vào bang Âu Dương Minh làm việc đại kỳ, đoán chừng Huyền Thiên Tông trưởng lão đều đối với hắn khách khí, đây chính là một trương gia hổ, đáng tiếc cũng không thể đi dùng. Tại Huyền Thiên Tông sơn môn bên ngoài, một người mặc đạo bào nam tử, đứng ở đàng xa một cái đại sơn bên trên. Cựu kiếm hoàng thật sự là một cái ngu xuẩn, lại đem vật kia mang tại trên thân thể. Mắng to một câu, tâm tình mới tốt nữa một điểm. Nam tử kiên nhẫn rất tốt, ở bên cạnh đã đợi vài ngày, thân thể cơ hồ cũng không có nhúc nhích đặng qua. Nếu không phải vừa rồi câu kia tiếng mắng, thậm chí sẽ để cho người cho rằng đây là một cái pho tượng. Đều đã lâu như vậy, cái kia danh con như thế nào không có đi ra. Nam tử ánh mắt nhìn Huyền Thiên Tông phương hướng, hắn cũng không có đi vào, trong lúc này phảng phất có cái gì lại để cho hắn sợ hãi thứ đồ vật. Đã qua thật lâu, một đạo nhân ảnh cuối cùng từ Huyền Thiên Tông bên trong bay ra, chứng kiến người này, nam tử trong mắt tinh quang hiện lên. Người nọ sau khi đi ra, thả ra một cái đại ô quy. Hắn hai chân giẫm nát con rùa đèn trên người hóa thành một đạo trường hồng, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy. Đạo bào nam tử cười lạnh một tiếng, thân thể cũng lăng không biến mất. Tấn tiệp quy trên thân thể, Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần thần sắc bất an. Hắn xoay thân thể lại, hướng phía sau lưng nhìn sang. Phía sau không không đáng đáng, căn bản không có bất luận kẻ nào tồn tại. Hơn nữa dùng tấn tiệp quy giờ phút này tốc độ, tiêu tính toán bước thứ ba cảnh giới đại năng cường giả. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu cái có thể đuổi đến bên trên hắn. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm giác tựa hồ có người đi theo ta? Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà nghĩ đến. Cảm giác vật này thập phần kỳ diệu, đôi khi thập phần chuẩn xác, đôi khi cũng sẽ phạm sai lầm. Âu Dương Minh lần nữa xác nhận hai mắt, còn phóng ra thần trí của mình, như trước không có bất kỳ phát hiện, hắn cái này mới thu hồi ánh mắt, tại tấn tiệp quy mai rùa bên trên gõ hai cái. Tấn tiệp quy nhanh lên. Tốc độ lần nữa điệu tăng vọt. Tấn tiệp quy đã tăng lên tới cực hạn tốc độ. Trong hư không, vừa rồi cái kia đạo bảo nam tử hiện ra. Hảo tiểu tử, tính cảnh giác không tệ, đã có thể dự cảm đến sự hiện hữu của ta, khó trách cửu kiếm hoàng người kia hội đưa tại trong tay của ngươi. Dứt lời, người kia thân thể lần nữa biến mất. Mấy canh giờ về sau, hai người đã ly khai Huyền Thiên Tông rất khoảng cách xa. Chân trời một mảnh hồng sắc thải hà, đột ngột, phía trước không gian đột nhiên khẽ động, một bóng người từ bên trong đi ra. Âu Dương Minh đồng tử co rút lại. Tấn Tiệp Quy cũng ngừng lại. Vừa rồi chính là ngươi đi theo phía sau của ta. Âu Dương Minh hỏi. Khó trách hắn trước khi một mực cảm giác đằng sau là có người hay không theo dõi hắn, hắn vốn là còn tưởng rằng là ảo giác, thật không ngờ dĩ nhiên là thật sự. Không tệ. Đạo bào nam tử cười lạnh một tiếng, hắn ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, nhàn nhạt nói. Âu Dương Minh sắc mặt không tốt lắm, hắn có thể cảm giác được cái này cá nhân thực lực rất cường. Một mực đuổi tự mình như vậy lâu. Nói rõ đối phương khẳng định bước thứ ba cảnh giới đại năng cường giả. Hơn nữa bình thường đại năng cường giả, trừ phi là có được đặc thù thủ đoạn, căn bản không cách nào tránh thoát hắn dò xét, thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa. Ngươi đến cùng là người nào? Âu Dương Minh trong mắt mang theo phòng bị thần sắc, trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, tùy thời ý định ly khai bên này. Hôm nay thực lực của hắn còn chưa đủ để trước khi năm thành, nhưng lại đã mất đi luân hồi thương. Nếu là đối mặt bình thường bước thứ ba cảnh giới khá tốt, nếu gặp được anh hoàng như vậy tồn tại, hắn trên cơ bản không có bất kỳ phản kích lực lượng. Lão phu tên là Xích Minh. Đạo bào lão giả híp mắt, hắn cũng không có giấu giếm tên của mình. Xích Minh. Nghe được cái tên này, Âu Dương Minh thân thể chấn động, rất nhanh địa thu hồi tấn tiệp quy, sau đó thuấn di ly khai. Nếu không phải cựu kiếm hoàng, Âu Dương Minh căn bản không biết, Xích Minh cái tên này đại biểu cho cái gì, nhưng lại nhưng bây giờ thành thành sở sở. Xích Minh thế giới thứ ba thiên đạo Minh nhị trưởng lão, quyền thế ngập trời, nắm giữ thiên đạo Minh ba thành lực lượng. Dù là cựu kiếm hoàng nhìn thấy hắn cũng cần cung kính địa hành lễ, đây là một cái tuyệt thế đại năng, chính mình dù là tại toàn thịnh thời kỳ đều khó có khả năng là đối thủ, huống chi hôm nay cái này trạng thái. Chạy! Âu Dương Minh không chút do dự, đây là hắn hôm nay lựa chọn duy nhất. Xem ra ngươi nhận thức lão phu, hẳn là cựu kiếm hoàng nói cho ngươi a. Đạo bào lão giả ha ha cười cười, Âu Dương Minh vừa mới thuấn di đi ra ngoài, đối phương tiểu dễ dàng địa đuổi theo. Hắn vươn tay. Thiên tri lĩnh vực Âu Dương Minh trong lòng có chút tuyệt vọng. Người này cùng anh hoàng sau lưng lão giả đồng dạng, cũng là nắm giữ thiên tri lĩnh vực nửa bước thiên giai đại năng, sở hữu pháp tắc chi lực hoàn toàn mất đi hiệu lực, Âu Dương Minh thân thể lực lượng cũng hoàn toàn không là đối thủ. Oeng! Thân thể cắm rơi trên mặt đất. Hủy diệt. Âu Dương Minh hét lớn một tiếng, không có luân hồi thường, nhưng là hắn như trước có thể sử dụng ra áo nghĩa. Nhưng là cái này gà mờ áo nghĩa, đối với Xích Minh mà nói tựa hồ cũng không có có tác dụng gì. Bàn tay của hắn trực tiếp xuyên phá áo nghĩa, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng chảo đi qua. Âu Dương Minh thậm chí đều chưa kịp sử dụng nộ đạo cắt trốn đi, thân thể của mình cũng đã không cách nào nhúc nhích. Xích Minh cái kia màu nâu đen bàn tay lớn đem hắn theo như đến trên mặt đất. Tuổi con nhỏ cũng đã nắm giữ hủy diệt áo nghĩa. Xem ra ngươi có thiên đại cơ duyên. Xích Minh lạnh lùng mà nhìn xem bị chính mình trấn áp Âu Dương Minh. Khoe miệng của hắn giơ lên, cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy hãy để cho ta đến xem, cơ duyên của ngươi đến cùng là cái gì. Hắn duỗi ra ngón tay, hướng phía Âu Dương Minh đầu theo như tới. Chương 1286, tiếp tục dung hợp. Một cỗ cường đại tinh thần lực, dũng mãnh vào Âu Dương Minh trong đầu. Cái này cỗ lực lượng cường đại có thể lập tức phá hủy một cường giả linh hồn. Xích Minh muốn đi thăm dò xem Âu Dương Minh chi nhớ. Tại hắn xem ra, người này tuổi còn nhỏ tiểu có được địch nổi bước thứ ba thực lực, tất nhiên sẽ có khó lường truyền thừa. Đương nhiên suy đoán của hắn cũng là chính xác. Không muốn thử đồ đi chống cự, nói như vậy, ngươi sẽ thảm hại hơn. Xích Minh ánh mắt dữ tợn. Cầu tặc, ngươi vọng tưởng. Âu Dương Minh điều động toàn bộ tinh thần lực đi chống lại. Đối phương rất cường, nhưng là hắn không thể thỏa hiệp, bởi vì phía sau của hắn là vực sâu vạn trượng, lui một bước khả năng sẽ thịt nát xương tan. Lưỡng cỗ tinh thần lực lượng trong đầu đại chiến, Âu Dương Minh có thể cảm giác được chính mình linh hồn đang tại tổn thương, trong óc chướng cảm nhận sâu sắc cảm giác, cơ hồ khiến người ngất. Âu Dương Minh cắn răng kiên trì lấy. Xích Minh lực lượng tinh thần một chút điệu tăng cường, hắn rất lợi hại, nửa bước thiên giai cường giả, vô luận tại phương diện nào đều so Âu Dương Minh cường đại rồi rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, Âu Dương Minh đã bắt đầu tan tác. Cái kia cùng bước thứ ba đại năng cường giả tương đương tinh thần lực gần kề ngăn trở một hồi, lập tức tiêu thất bại thảm hại. Cơ hồ lập tức, trong đầu của hắn đã bị Xích Minh tinh thần lực chiếm cứ. Nhiếp hồn. Âu Dương Minh hét lớn một tiếng. Trong cơ thể của hắn đột nhiên một cỗ cường đại hấp lực, lại để cho Xích Minh nhất thời bán hội không cách nào khống chế thân thể của hắn. Chống cự càng phát ra mãnh liệt, Xích Minh trong nội tâm ngược lại càng thêm hưng phấn. Trong mắt của hắn mang theo lửa nóng hào quang, trong miệng than nhẹ lấy. Rất tốt, rất tốt. Nếu là đổi lại mặt khác bước thứ ba cảnh giới đại năng cường giả, giờ phút này khẳng định đã bị mình hoàn toàn địa khống chế được rồi. Người trẻ tuổi này chống cự như thế cường đại, cái này đã nói lên hắn truyền thừa càng thêm lợi hại. Hơn nữa Xích Minh còn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là người trẻ tuổi này, cũng không phải bước thứ ba cảnh giới, hắn gần kề chỉ là một cái bước thứ hai cảnh giới hoàng giả mà thôi. Không thể tưởng tượng nổi. Tiêu tính toán Xích Minh thân là thiên đạo minh số 3 nhân vật, sống vô số đã lâu tuế nguyệt, hắn chưa từng thấy qua. Một cái bước thứ hai cảnh giới tiểu quỷ có thể đả bại bước thứ ba đỉnh phong cảnh giới cường giả. Hơn nữa, hắn còn có thể ngăn trở tự mình như vậy lâu. Xích Minh trong nội tâm càng phát ra hưng phấn, tại hắn Âu Dương Minh trên người thấy được thiên giai hy vọng. Thiên giai A, đây chính là sở hữu thế giới bên trong cường giả cộng đồng truy cầu. Đã đến cảnh giới kia, có thể không bị thế giới luân hồi hạn chế, có được đã lâu vô hạn tánh mạng. Đừng nhìn nửa bước thiên giai cùng chính thức thiên giai cũng chỉ có nhất sơn chi cách. Nhưng là cái kia giữa hai ngọn núi chênh lệch, chỉ có đã đến nửa bước thiên giai cường giả trong nội tâm mới sẽ biết. Nếu như không có kỳ ngộ, không có nghịch thiên vật khí, cái này giữa hai ngọn núi, khoảng cách thế nhưng mà vô số thế giới. Âu Dương Minh trên đầu to như hạt đậu giọt mồ hôi nhỏ, hắn sắc mặt nhăn nhó, trong óc một mảnh hỗn loạn. Xích Minh quá cường đại, coi như là dùng tới nhiếp hồn quyết, cũng gần kề chỉ có thể giảm bớt mà thôi. Âu Dương Minh rất thảm, hắn chỉ có thể từng chứng kiến tinh thần lực của mình sụp đổ, sau đó bị đối phương cướp đoạt đi toàn bộ trí nhớ, thành làm một cái không có linh hồn khôi lỗi. Không được. Âu Dương Minh lớn tiếng địa quát. Xích Minh hít mắt, ta nói rồi, buông tha đi, ngươi không thể có thể đỡ nổi của ta. Ta không tin. Âu Dương Minh điều động sở hữu tinh thần lực, nhưng lại như trước không cách nào cải biến kết cục, hắn không nhận mệnh, trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng mà hết thể cũng chỉ là phí công mà thôi. Âu Dương Minh tinh thần lực vỡ tan ngàn dặm, gần kề còn sót lại cực nhỏ một bộ phận, bị đè ép đến một hẻo lánh, căn bản không cách nào đi ra. Xích Minh trong mắt mang theo dáng tươi cười, hắn muốn nhìn người trẻ tuổi này rốt cuộc là đã nhận được cái dạng gì kỳ ngộ. Đang lúc Xích Minh xem xét lấy Âu Dương Minh trí nhớ, thế giới một mảnh đen kịt, đống nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái khổng lồ bát quái đồ. Xích Minh trong nội tâm cả kinh, đây là có chuyện gì? Hắn không phải tại xem xét người kia trí nhớ sao? Như thế nào lại đột nhiên đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái? Bát quái đồ trên mặt đất chia làm hắc bạch hai loại nhan sắc, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tại trận đồ chính giữa, một cái râu bạc lão giả lăng không xuất hiện. Người là ai? Như thế nào hội tại người kia trong thân thể? Xích Minh trong mắt mang theo phòng bị thần sắc. Hắn phát hiện, chính mình căn bản không cách nào nhìn thấu bát quái đồ chính giữa lao giả kia. Người kia ánh mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất một cái lô đen đồng dạng, làm cho không người nào có thể tìm đến đường ra, tình huống như vậy hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Cầu được âm dương lý, nhập ta thái cực môn. Lao giả đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại coi như lôi đình đồng dạng, tại Xích Minh trong nội tâm vang lên. Ánh mắt hắn trừng được như là chuông đồng đồng dạng. Hắn là... Gần kề một câu, Xích Minh tiến vào Âu Dương Minh trong cơ thể tinh thần lực toàn bộ biến mất. Âu Dương Minh còn sót lại tinh thần lực lần nữa nắm giữ chủ động, hắn một cái thuấn di đã đi ra tại chỗ, lúc này đây, Xích Minh cũng không có đi truy. Đợi đến lúc Âu Dương Minh hoàn toàn biến mất về sau, Xích Minh con mắt mới thời gian dần qua mở ra. Phốc một ngụm lớn máu tươi phun ra. Vừa rồi một câu kia lời nói, chẳng những tổn thương tinh thần lực của hắn, hơn nữa lại để cho hắn bản thể cũng nhận được thương thế nghiêm trọng. Nói là làm ngay. Đây mới thực sự là nói là làm ngay. Xích Minh nhìn xem Âu Dương Minh biến mất phương hướng, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi thần sắc. Hắn tựa hồ đã minh bạch người trẻ tuổi kia vì cái gì trẻ tuổi như vậy tiểu có được bước thứ ba đỉnh phong thực lực, nguyên lai trong thân thể hắn, vậy mà đã ẩn tàng như vậy một cái khủng bố tồn tại. Đống nhiên nghĩ tới điều gì, Xích Minh sắc mặt hơi đổi. Không được, mặc kệ sau lưng của hắn là ai, vật kia nhất định phải cầm lại đến. Xích Minh điều tức chỉ chốc lát, thân thể khôi phục một điểm. Lập tức lần nữa đổi tới. Chỉ bất quá hắn không còn có tìm được Âu Dương Minh tung tích, người trẻ tuổi kia phảng phất lăng không không có, theo cái thế giới này triệt để địa biến mất. Đáng chết. Xích Minh siết chặt nắm đấm. Hắn hung hăng nói, sớm biết như vậy ta tiểu không đi cướp đoạt cơ duyên của hắn, trước tiên đem vật kia nắm bắt tới tay. Hôm nay đưa tới hắn cảnh giác, tiếp theo muốn sẽ tìm đến hắn, sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Được rồi, thông thiên tiên lộ còn có 2 năm tiểu sẽ mở ra, lúc kia hắn nhất định sẽ xuất hiện. Tiếp theo tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, vật kia nhất định phải cầm lại đến. Xích Minh ánh mắt dò xét chung quanh một lần, sau đó chậm rãi biến mất tại trong hư không, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Tinh Quang Thành, Dương Minh trong sân trang. Nô Đồng sắc mặt hơi đổi, hắn chưa kịp giải thích, đột nhiên biến hóa ra chân thân, đem toàn bộ sơn trang toàn bộ thu nhập trong thân thể hắn. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh tiểu biến mất tại trong hư không. Nô Đồng ngươi làm sao vậy? Đại Hoàng phát hiện không đúng. Hỏi. Nô Đồng một bên phi hành vừa nói, chủ nhân gặp được phiền toái, hắn gặp được một cái thập phần địch nhân cường đại, sợ hãi người kia tới tìm chúng ta, cho nên để cho ta đem các ngươi đưa đến một cái ẩn nấp chỗ trốn. Tiểu Minh Tử hắn không có sao chứ? Đại Hoàng trong nội tâm lo lắng nói. Tình huống thật không tốt, nhưng chủ nhân tạm thời an toàn, ta biết rõ một chỗ, chúng ta trước qua bên kia trốn trốn. Nô Đồng tốc độ lần nữa nhanh hơn. Dương Minh Sơn Trang đột nhiên biến mất cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Coi như là thất tinh các người, cũng là 2 ngày sau đó mới phát hiện bên này tình huống. Đương nhiên, ngoại trừ Âu Dương Minh cùng Nô Đồng, không có ai biết bọn hắn đi địa phương nào. Trong chất đại sơn ở chỗ sâu trong, một chỉ thỏ rừng tử, tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi bình thường, trong rừng rậm rất nhanh địa chạy trốn. Cổ của nó phía dưới màu xám sợ hãi bên trên, dính một cái thật nhỏ cho bụi. Cái này là tiên thiên linh bảo ngộ đạo các biến hóa mà thành, Âu Dương Minh tiểu là thông qua nó, đã tránh được Xích Minh đuổi bắt. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, bước thứ 3 cảnh giới đại năng cường giả hội trốn ở một cái bình thường thỏ rừng trên người. Ngộ đạo các bên trong, Âu Dương Minh thời gian dần qua mở to mắt. Một đạo bạch khí, theo trong miệng của hắn đã bay đi ra ngoài. không sai biệt lắm qua đi một năm rồi, linh hồn của ta mới không sai biệt lắm khôi phục. Trước đó lần thứ nhất cùng Xích Minh tranh đấu thời điểm, Âu Dương Minh thương thế thập phần nghiêm trọng. Chẳng những linh hồn đã tao ngộ nghiêm trọng bị thương, tinh thần lực của hắn càng là thê thảm vô cùng, chỉ còn lại có một điểm tinh tinh chi hỏa. Âu Dương Minh ăn hết đan dược, lại hao phí một năm thời gian, mới đưa thân thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Ngộ đạo các bên trong một năm, đối với ngoại giới mà nói, cũng gần kề chỉ mới qua 3 ngày rưỡi mà thôi. Hôm nay hắn pháp tắc chi lực đạt tới bình cảnh, muốn phải ở chỗ này đột phá ít khả năng, nhưng là Âu Dương Minh lại phát hiện ngộ đạo các mới chỗ tốt, ở cái địa phương này chữa thương có thể tiết kiệm vô số thời gian. Thân thể khôi phục, Âu Dương Minh cũng không có ý định đi ra ngoài. Ai biết cái kia Xích Minh có thể hay không còn ở bên ngoài tìm chính mình, cái lúc này đi ra ngoài, không khác chui đầu vào lưới. Thừa cơ hội này, Âu Dương Minh ý định trước tiên đem tích huyết thạch dung hợp một bộ phận, sau đó luyện chế lại một lần một thanh vũ khí. Đã mất đi luân hồi thương, Âu Dương Minh thực lực giảm bớt đi nhiều, vô thượng thương điển thượng diện chiêu thức đều không thể hoàn mỹ địa thi triển đi ra, kết quả này lại để cho Âu Dương Minh khó có thể tiếp nhận. Đem một vò đàn cổ yêu tinh huyết theo trong không gian giới chỉ lấy ra, Âu Dương Minh khỏe miệng mang theo vài phần vui vẻ. Những cổ yêu này tinh huyết cơ hồ là 10 đại thương hội bên trong sở hữu hàng tồn rồi, có lẽ đủ hắn dùng bên trên một thời gian ngắn. Tinh huyết thạch số lượng rất nhiều, cái kia một đầu dài trường mạch khoáng, cơ hồ toàn bộ đều bị Âu Dương Minh trang đi nha. Hắn đưa cho cổ vu bộ lạc những tích huyết thạch kia đều không chỉ một vài cái. Vận chuyển thôn thiên quyết, Âu Dương Minh trên người hiện ra nhàn nhạt huyết quang. Sau đó hắn tại chính mình trên đùi mở ra một cái miệng vết thương, đem tích huyết thạch để vào trong đó. Hào quang hiện lên, có cổ yêu tinh huyết cùng thôn thiên quyết phối hợp, dung hợp tích huyết thạch thống khổ rất lớn giảm xuống. Đương nhiên, đến nơi này đằng sau, thống khổ vẫn phải có. Một cái hai cái. Âu Dương Minh chẳng phân biệt được ngày đêm điệu tái diễn động tác này. Thời gian cực nhanh, không biết đã qua bao lâu. Trước người để đó cổ yêu tinh huyết một chút giảm bớt, Âu Dương Minh thân thể vừa y đến phảng phất lớn hơn một vòng. 5.230 năm. 5.236. Đương niệm đến 5.251 thời điểm, Âu Dương Minh bỗng nhiên mở mắt, hắn thật dài địa hô thở ra một hơi, trên người huyết khí thời gian dần qua biến mất. Âu Dương Minh thân thể vậy mà dài đến 1m9 độ cao. Hơn nữa cánh tay cùng bắp chân bên trên đều là cơ bắp, nhìn về phía trên tràn đầy bạo tạc lực lượng. Âu Dương Minh thành công địa hoàn thành theo thanh tú tiểu sinh đến lớn người cao kẻ cơ bắp hoa lệ chuyển biến. Cổ yêu tinh huyết toàn bộ biến mất. Âu Dương Minh nắm chặt nắm đấm, cảm giác lực lượng của mình lớn hơn vài lần. Mặc dù khoảng cách trầm luân chi địa ma thần cảnh giới còn cách một đoạn, nhưng là Âu Dương Minh lại đối với chính mình tràn ngập tin tưởng. Chỉ phải lấy được đại lượng cổ yêu tinh huyết, đột phá ma thần cảnh giới, đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Chương 1287, Thử La Thảo. Ngọn lửa màu tím trong không khí nhảy lên. Địa diệt đỉnh bị nung khô được đỏ bừng, mấy ngày sau, một thanh màu bạc trường thương theo địa diệt đỉnh bên trong bay ra. Âu Dương Minh vung tay lên, hỏa diễm biến mất. Cái thanh này trường thương cùng luân hồi thương thập phần tương tự, vô luận là sức nặng hay là ngoại hình đều không kém đại. Chỉ có điều cấp bậc của nó là trung phẩm hậu thiên đạo khí cấp bậc, nhưng lại không có khai thiên huyền hoàng chi khí. Theo phẩm chất nhìn lại, so luân hồi thương thấp nhiều cái đẳng cấp. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Trung phẩm đạo khí đã hôm nay Âu Dương Minh rèn cực hạn, hắn lấy ra trên người mình tốt nhất tài liệu, cũng chỉ có thể rèn ra cái này cấp bậc. Âu Dương Minh thỏa mãn gật gật đầu, hạ phẩm đạo khí tại đại thiên thế giới đều là hiếm có đồ chơi, trung phẩm thì càng thêm không cần phải nói rồi. So ra kém luân hồi thương, đối với hắn hôm nay cảnh giới mà nói cũng đủ, ít nhất tại chiến đấu lực bên trên vẫn có trợ giúp rất lớn. Làm xong những này, ngoại giới đã qua hơn nửa tháng. Suy tư một lát, hắn vẫn là có ý định theo ngộ đạo các đi ra ngoài. Ngộ đạo các bên trong mặc dù an toàn, nhưng là hắn không có khả năng cả đời đều ở đây ở bên trong. Hôm nay kiếp nạn lập tức muốn đến rồi, hắn nhất định phải tìm kiếm đột phá bước thứ 3 cảnh giới phương pháp, nếu không tế cũng phải đem thân thể lực lượng tiến hóa đến ma thần cảnh giới. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đối mặt Xích Minh loại này nửa bước thiên giai siêu cấp cường giả. Âu Dương Minh trong lòng có một loại dự cảm. Xích Minh khẳng định còn sẽ tìm tới chính mình. Mục đích của hắn không đơn giản, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Rừng rậm như trước như cũ, tại đây xa cách thành trì, đặc biệt ưu tĩnh. Trong rừng, một người mặc thanh sắc váy dài cô nương, rất nhanh địa trong rừng xuyên thẳng qua. Nàng một tay nắm lấy liêm đao, trên lưng treo một cái túi đựng đồ. Thử La Thảo, ngươi ở nơi nào? Thiếu nữ trong mắt mang theo sốt ruột thần sắc, nàng trong miệng nhắc tới Thử La Thảo, là một loại thất phẩm linh dược. Thất phẩm linh dược thế nhưng mà cùng Long Hương Thảo một cấp bậc tồn tại, đối với Âu Dương Minh cảnh giới này cường giả không coi vào đâu, nhưng là so sánh với những người khác mà nói, đây chính là khó gặp bảo bối. Nàng nghe nói bên này có Tử La Thảo tồn tại, liền từ xa xôi Thiên Dung Thành vội vàng mà đến. Chỉ có điều, tìm mấy ngày, đã tao ngộ nhiều lần nguy hiểm, những thứ khác linh dược ngược lại là bái kiến không ít, nhưng là cái này Tử La Thảo nhưng lại một lần đều không có nhìn thấy. Thiếu nữ thực lực cũng không yếu, đã là hoàng giả cảnh giới. Mặc dù gần kề chỉ là bình thường hoàng giả, nhưng là so sánh với nàng cái này tuổi người, cũng chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung. Nếu không có như thế, nàng quả quyết cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này bên cạnh. Nàng cẩn thận trong rừng xuyên thẳng qua, không dám phóng ra tinh thần lực của mình, chỉ có thể dùng con mắt đi tìm. Đồng nhiên, ánh mắt của nàng nhìn phía xa một cái đại thụ, chậm rãi đi tới. Tại dưới đại thụ mặt, một cái màu xám con thỏ nằm trên mặt đất, nhìn về phía trên khí tức yêu ớt. Con thỏ chỉ là tầm thường con thỏ, liền hạ phẩm linh thú cũng chưa tới, bởi vì là hoang dại, ngược lại là cùng thành trì bên trong những sủng vật kia không giống với. Ngươi là đụng vào cái này trên đại thụ hay sao? Thiếu nữ ánh mắt sáng ngời. Con thỏ không cách nào lên tiếng, càng thêm sẽ không trao đổi, miễn cưỡng địa mở to mắt, màu đen trong con mắt mang theo cầu xin thần sắc. Thỏ xám tử trong nội tâm cũng thập phần bất đắc dĩ, nửa tháng trước khi, một thứ gì đột nhiên hướng phía nó bay tới, vật kia thập phần khủng bố, như là đụng phải khẳng định sẽ đem mình đâm chết. Nó trong nội tâm sốt ruột phía dưới, tiểu cuống quýt địa đào tẩu, ai biết thoáng cái đâm vào trên đại thụ. Cái này va chạm có thể không nhẹ, con thỏ lúc ấy tiểu hôn mê rồi, nửa tháng sau, mới thời gian dần qua tỉnh lại, nhưng là đói khổ lạnh lẽo, thân thể suy yếu được đã không cách nào nhúc nhích rồi. Người nói bụng. Thiếu nữ xem hiểu con thỏ ý tứ. Nàng từ đằng xa đã nắm đến một thanh cỏ non, đặt ở con thỏ bên miệng, đợi đến lúc con thỏ đem cỏ non sau khi ăn xong, nàng lại từ trong túi trữ vật xuất ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một khỏa đan dược. Một chỉ bình thường con thỏ, tại người bình thường trong mắt không tính là cái gì, thậm chí có người nhặt được, còn có thể bắt nó trở thành một chầu mỹ vị cơm trưa. Nhưng là thiếu nữ không giống với, nàng tâm địa thiện lương. Hơn nữa, cái này con thỏ tao ngộ, làm cho nàng nhớ tới trong nhà cha già. Con thỏ thương thế nàng có thể trị tốt, nhưng là phụ thân lại không được. Ta nhất định phải tìm được Tử La Thảo. Thiếu nữ đem đan dược nhét vào con thỏ trong miệng, sau đó nắm chặt nắm đấm. Đồng nhiên, thiếu nữ rất nhanh ngẩng đầu, cảnh giác địa hướng phía một cái phương hướng nhìn sang. Theo đại thụ đằng sau đi ra hai cái người mặc áo choàng trung niên nam tử, bọn hắn chậm rãi mà đi ra, vừa đi một bên vỗ tay, tiểu cô nương quả nhiên thiện lương, vậy mà không tiếc hao phí đan dược, đi cứu một chỉ bình thường con thỏ. Là các ngươi. Thiếu nữ vội vàng địa đứng dậy, trong tay nàng hào quang lóe lên, hai cái đoạn kiếm tiểu xuất hiện tại trong tay của nàng. Tiếu Thanh Tuyền nhận thức hai người kia, lúc ấy sát nhập nhà bọn họ bên trong những đạo tặc kia bên trong, thì có hai người bọn họ. Thiếu cô nương trí nhớ không tệ, là chúng ta. Hai người mặt mỉm cười, hai người bọn họ trong tay đều nắm màu đỏ như máu trường đao. Thiếu Thanh Tuyền biến sắc, quắc, các ngươi theo dõi ta. Chúng ta chưa cùng tung Thiếu cô nương, hai người chúng ta ở bên cạnh đợi hơn 10 ngày rồi, là Thiếu cô nương chính mình đưa tới cửa đến. Hai người thời gian dần qua tới gần. Cái gì? Tiếu Thanh Tuyền cực kỳ thông minh, làm sao có thể không rõ đối phương là có ý gì. Trong mắt nàng mang theo phẫn nộ thần sắc, các ngươi lừa gạt ta. Là các ngươi tuyên dương nơi này có Tử La Thảo, đem ta từ phía trên Dung Thành lừa gạt đến bên này. Ha ha ha. Xuyên lấy áo choàng đại hán, cười lớn một tiếng, chúng ta như thế nào hội lừa gạt Tiếu cô nương. Đã từng là có người từ nơi này bên cạnh ngắt lấy có Tử La Thảo, chỉ có điều cái kia cũng không phải năm trước sự tình, mà là 300 năm trước. Chúng ta chỉ là đem tin tức này ra công thoáng một phát, thật không ngờ Tiếu cô nương vậy mà thật sự đi ra. Các ngươi vô sỉ. Tiếu Thanh Tuyền trong mắt tỏa ra ánh lửa, khó trách nàng ở bên cạnh tìm lâu như vậy, cũng không thấy có Tử La Thảo dấu vết, vốn là bị gạt. Phụ thân nguy tại sớm tối, nhu cầu cấp bách Tử La Thảo đi cứu mệnh, trong nội tâm nàng dần dần tuyệt vọng. Đến một lần một hồi, thời gian đã qua thật lâu, phụ thân cũng chỉ có thể kiên trì một hai tháng mà thôi. Binh bất tiếm trá, các ngươi Tiếu gia tại Thiên Dung Thành có thành chủ che chở. Chúng ta chỉ có thể ra hạ sách lầy. Các ngươi đến cùng là người nào, tại sao phải cùng chúng ta Tiếu gia đối nghịch? Tiếu Thanh Tuyền con mắt hình, Tiếu gia cái này trường kiếp nạn đến không hiểu đấu, bọn hắn đột nhiên bị người vây giết, hơn nữa còn là tại bên trong thành trì. Nếu không là thành chủ hộ của bọn hắn Tiếu gia, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã cho chôn vùi. Hai người cười lạnh một tiếng, một người trong đó nói ra, Tiếu cô nương, hay là không muốn đi nghe xong, chúng ta không sẽ nói cho người biết. Lão nhị, cùng hắn nói nhảm cái gì? Tranh thủ thời gian gỡ xuống nàng thủ cấp trở về báo cáo kết quả công tác, nghe nói cái nha đầu này thế nhưng mà một thiên tài, thật sự đáng tiếc. Cũng thế, thiếu cô nương thế nhưng mà chủ nhân điểm danh muốn giết người. Vù vù, đao mang gào thét mà đến. Tiếu Thanh Tuyền cầm trong tay con thỏ hướng phía xa xa quăng ra, thân thể bay lên trời, hiểm và hiểm địa tránh thoát hai người công kích. Một chiêu qua đi, hai người cũng không chần chờ, tiếp tục ra tay. Đao khí tung hành, hướng phía bầu trời bổ tới, không có chút nào bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc nghĩ cách. Tiếu Thanh Tuyền thân thể trên không trung rất nhanh địa hiện lên, nàng thân pháp linh hoạt, đã đạt đến cẩn thận nhập vi cảnh giới, hai người liên tục mấy chiêu đều không có đụng phải thân thể của nàng. Nhưng mà tình huống lại cũng không hướng phía tốt phương hướng phát triển. Hai người này đều là hung ác hoàng giả cường giả, giết người vô số, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, hay là linh lực, đều xa không phải Tiếu Thanh Tuyền có thể so sánh. Tiếu gia công pháp cũng không cao minh, căn bản không cách nào đền bù bọn hắn chi ở giữa chênh lệch. Hắc hổ một đao, liên tục mấy chiêu không có đụng phải người, cái này hai cái người mặc áo choàng đại hán, trong nội tâm cũng có chút không kiên nhẫn, một người trong đó hét lớn một tiếng, bọn hắn trường đao trong tay bên trên, đột nhiên xuất hiện một vòng đẹp đẽ hồng sắc. Bang bang, lưỡi đao đem Tiếu Thanh Tuyền một mực địa tập trung, làm cho nàng căn bản không cách nào thoát đi, Tiếu Thanh Tuyền bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đi chống cự. Đoạn kiếm vốn dựa vào là linh hoạt, cùng trường đao hoàn toàn không phải một cái cấp quan trọng. Cái này va chạm phía dưới, Tiếu Thanh Tuyền thân thể chật vật lui về phía sau, tóc đen lên rơi, khóe miệng còn mang theo vết máu. Chạy! Trong nội tâm hiểu không địch, Tiếu Thanh Tuyền vội vàng địa thoát đi. Hôm nay nàng là Tiếu gia hy vọng duy nhất, nàng không thể chết được, nàng nếu chết rồi, hết thể đều xong đời. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Sau lưng truyền đến quát lạnh một tiếng. Tiếu Thanh Tuyền trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại dự cảm bất hảo, bên trên bầu trời, một đạo kim sắc mạng lưới khổng lồ rơi xuống. Tiếu Thanh Tuyền biến sắc, nàng giơ lên đoạn kiếm trong tay hướng phía tơ vàng lưới bổ tới. Chỉ có điều một chiêu này cũng không có đạt hiệu quả. Cái kia tơ vàng lưới không biết là cái gì làm thành, nàng cái kia lương phẩm pháp bảo đẳng cấp đoạn kiếm, vậy mà không cách nào bắt nó chọn phá. Tơ vàng lưới rơi xuống, hơn nữa mang theo một cỗ cường đại lực áp bách. Tiếu Thanh Tuyền bị cưỡng ép đè ép trở lại. Tiếu cô nương, ngươi như thế nào không chạy à? Áo choàng đại hán phủi tay, nhìn xem Tiếu Thanh Tuyền thức tha dáng người, trong mắt mang theo vài phần vui vẻ. Hôn đàn, các ngươi hội gặp báo ứng. Tiếu Thanh Tuyền mắng to một tiếng, cái này tơ vàng lưới không biết là cái gì làm thành, nàng hôm nay vỏ chăn nhập trong đó, một điểm khí lực đều không thể sử dụng đến, phảng phất bị phong ấn. Như tình huống như vậy xuống, nàng cơ hồ không có bất kỳ hy vọng chạy trốn. Nghĩ đến Thiên Dung thành phụ thân, không khỏi bi theo tâm đến. Trong mắt mang theo tuyệt vọng thần sắc. Báo ứng. Áo choàng đại hán ha ha cười cười, báo ứng có lẽ sẽ có, bất quá Tiếu cô nương còn có phụ thân của ngươi, hẳn là nhìn không tới rồi. Trường đao run lên, hai người thời gian dần qua hướng phía Tiếu Thanh Tuyền phương hướng đi tới. Tiểu khi bọn hắn chuẩn bị làm thịt mất Tiếu Thanh Tuyền thời điểm, đột ngột, một giọng nói tại cách đó không xa vang lên, ta nói nhị vị, hai người các ngươi sao có thể khi dễ một cái con gái yếu ớt. Người nào? Hai người thân thể run lên. Trong mắt lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ánh mắt quét tới, chỉ thấy cái kia màu xám con thỏ bên cạnh, xuất hiện một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi trong tay đứng chắp tay, nhìn về phía trên thập phần tiêu sái địa đứng ở đó bên cạnh, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem bọn hắn. Ngươi là đến đây lúc nào? Đại hán trong nội tâm cả kinh, người này là lúc nào đến bên này, vì cái gì bọn hắn không có bất kỳ phát giác. Ta một mực đều ở đây ở bên trong, chỉ có điều các ngươi không có phát hiện mà thôi. Âu Dương Minh mỉm cười. Theo ngộ đạo các bên trong ra trước khi đến, hắn cẩn thận quan sát bốn phía, không có phát hiện Xích Minh, lại phát hiện một cái tiểu cô nương. Sợ đem đối phương hù đến, Âu Dương Minh không có lập tức đi ra ngoài, hắn tính toán đợi Tiếu Thanh Tuyền sau khi rời khỏi, lại lặng lẽ rời đi ngộ đạo các. Sau đó, Âu Dương Minh tiểu thấy được tiếp được một màn này. Chương 1288, người tốt làm đến cùng. Theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Âu Dương Minh cũng đại khái địa suy đoán ra chuyện đã trải qua. Cái này Tiếu cô nương là xa xa Thiên Dung thành Tiếu gia người, bởi vì cha bệnh nặng cần Tử La Thảo chữa thương, cho nên ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này bên cạnh tìm kiếm. Không ngờ rằng, cái này là địch nhân tính toán, linh dược không có tìm được, ngược lại đem mình mất đi. Âu Dương Minh không biết người thiếu nữ này, bất quá theo nàng đối với con thỏ biểu hiện để phán đoán, chắc có lẽ không là một cái ác nhân. Nàng không phải ác nhân, cái kia hai người khác thân phận cũng không cần nói. Danh con, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Hai người hung dữ mà nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt đều mang theo vài phần cảnh giác thần sắc. Nếu không là bọn hắn không biết Âu Dương Minh là đến đây lúc nào, cho nên trong lòng còn có cố kỵ, đã sớm một đao kết quả mất tính mạng đối phương, ở đâu cần phải ở chỗ này cùng hắn nói nhảm. Nếu ta càng muốn xen vào việc của người khác đâu. Âu Dương Minh mang trên mặt nhẹ nhàng dáng tươi cười. Vậy ngươi tiểu là muốn chết. Tráng Hán ánh mắt ngưng tụ, cho người bên cạnh một cái ánh mắt, đại ca, không cần cùng hắn khách khí. Ta xem người này tựu là phô trương thanh thế, trước làm thịt hắn, chúng ta có thể mang theo cái nha đầu kia trở về báo cáo kết quả công tác. Hai người ngay ngắn hướng ra tay, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng giết tới đây. Cẩn thận! Tơ vàng trong lưới, Tiếu Thanh Tuyền vội vàng nhắc nhở, nàng cũng không biết người kia ra sao lúc xuất hiện, nhưng là cái này lưỡng đại hán hết sức lợi hại. Hai người động tác rất nhanh, đao khí tung hành, lăng lệ ác liệt đao mang phảng phất muốn đem không khí đều mở ra. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, hắn bỗng nhiên vươn tay. Khen! Tại hai người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Âu Dương Minh thỏ tay bắt lấy trong đó một thanh dài đao, mặt khác một thanh dài đao chém vào Âu Dương Minh sau trên lưng. Chém vào phía sau lưng bên trên trường đao cũng không có thương hại đến Âu Dương Minh mảy may, ngược lại người kia bị lực phản chấn đụng phải liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Cái này trong lòng người cả kinh, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Âu Dương Minh. Mặt khác cái kia theo chính diện tiến công tráng hán càng thêm giật mình, kinh ngạc mà nhìn xem bị Âu Dương Minh nắm tại trường đao trong tay. Đây chính là lương phẩm pháp bảo, nhưng lại kèm theo trên người của hai người linh lực, coi như là một tòa núi nhỏ, cũng có thể chém thành hai khúc. Hôm nay lại bị người trẻ tuổi này nắm trong tay, hắn là làm sao làm được? Hai người cảm giác đầu của mình có chút hỗn loạn. Vừa rồi nhắc nhở Âu Dương Minh cẩn thận Tiếu Thanh Tuyền, một đôi mắt đẹp cũng thỉnh, nhìn về phía trên cũng có chút khó có thể tin. Giang giác. Thanh âm thập phần thanh thúy. Âu Dương Minh thỏ tay tại trường đao trong tay bên trên nhẹ nhàng một tách ra, cái kia lương phẩm pháp bảo cấp bậc trường đao, lập tức tiểu đoạn vỡ thành hai mảnh. Ba người đồng thời ngây ra như phỗng. Đây là người sao? Trên thế giới tại sao có thể có khủng bố như thế người? Một tay tiếp được lương phẩm pháp bảo còn chưa tính, lại vẫn bắt nó đơn giản điệu tách ra thành hai nửa. Đây chính là lương phẩm pháp bảo A. Cái kia nắm chuôi đao áo choàng đại hán, thân thể đều run nhẹ nhẹ, hắn phảng phất thấy được trên thế giới kinh khủng nhất thứ đồ vật. Chỉ có một giải thích, người này hắn mạnh, cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Âu Dương Minh thỏa mãn nhìn xem bàn tay của mình. Dung hợp hơn 5.000 cái tích huyết thạch về sau, thân thể của hắn cường độ lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên, cũng sớm đã vượt qua hạ phẩm đạo khí, hôm nay đã hướng phía trung phẩm đạo khí tới gần. Gần kề chênh lệch một bước, có thể đạt tới trung phẩm đạo khí cấp bậc. Đây chính là một kiện thập phần chuyện kinh khủng. Người khác yêu cầu một thanh hạ phẩm đạo khí đều thập phần khó khăn, Âu Dương Minh trên người mỗi một chỗ cũng có thể cho rằng đạo khí sử dụng. Hắn tiểu tính toán ở bên cạnh đứng đấy bất động, bình thường cường giả coi như là đem mình mà chết, đều không thể xúc phạm tới hắn. Hai người này mặc dù là hoàng giả cảnh giới, nhưng là tại Âu Dương Minh trong nội tâm, nhưng lại ngay cả bình thường cường giả đều không tính là. Âu Dương Minh nói bình thường cường giả, ít nhất cũng là bước thứ hai cảnh giới tồn tại. Hắn khẽ vươn tay, đại hán căn bản không cách nào vô lực trốn tránh. Đại nhân, ta đại hán cảm giác được một cỗ cực độ cảm giác nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn vừa mở miệng, đã bị đánh đã đoạn. Đừng nói chuyện. Âu Dương Minh nắm cổ họng của hắn lại để cho hắn không cách nào phát ra một điểm thanh âm. Sau đó hắn lạnh quát một tiếng, nhiếp hồn. Đối với cái này loại con sâu cái kiến bình thường tồn tại, Âu Dương Minh thực lực hôm nay, thậm chí đều không cần giết hắn đi, có thể trực tiếp địa cướp đoạt linh hồn của hắn mảnh vỡ. Như vậy kỳ thật rất tốt, người còn sống, linh hồn mảnh vỡ giữ lại được cũng càng thêm nguyên vẹn, cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì trí nhớ bỏ sót. Chỉ một lát sau, Âu Dương Minh cũng đã hiểu được hết thảy. Hắn cầm trong tay người thả xuống, bị lược đoạt linh hồn mảnh vỡ, đã không có khả năng còn sống. Không có mất đi linh hồn còn có thể người sống. Âu Dương Minh quay người hướng phía một phương hướng khác nhìn sang. Ngay tại vừa rồi hắn nhiếp hồn thời điểm, một người khác cuống quýt địa đào tẩu. Theo trên mặt đất người này linh hồn mảnh vỡ bên trong, Âu Dương Minh đối với hai người hết sức hiểu rõ. Bọn họ đều là hung ác tàn bạo côn đồ, chết tại trong tay bọn họ người vô tội có hơn vạn cái, cái kia Tiếu gia cũng là người sau lưng bọn họ tính toán. Loại này ác nhân không có gặp được còn chưa tính, đã đập lấy, cũng chỉ có thể tính toán bọn hắn không may. Phanh. Cái kia cuống quýt đảo tẩu đại hán, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, thân thể và đột nhiên địa nổ tung. Làm xong những này, Âu Dương Minh lúc này mới hướng phía Tiếu Thanh Tuyền phương hướng đi tới. Hắn giơ tay lên, đem trên mặt đất tơ vàng lưới bắt hết. Vật này là một cái thượng phẩm pháp bảo, có thần kỳ hiệu quả, cũng không phải hai người kia bảo bối, là phía sau bọn họ người lại để cho bọn hắn bắt người sử dụng. Đối với người thường mà nói, là một đồ tốt. Chỉ có điều tại Âu Dương Minh trong mắt cũng không coi vào đâu. Lấy đi trên người tơ vàng lưới, Tiếu Thanh Tuyền sắc mặt lúc này mới thời gian dần qua hòa hoãn, nàng một đôi sáng ngời con mắt nhìn xem Âu Dương Minh, cảm kích nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Không cần khách khí. Âu Dương Minh cười cười, sờ lên trong tay tơ vàng tuyến, sau đó ném tới. Thứ này cũng cho ngươi đi. Đại nhân, thứ này giá trị không ít tiền. Tiếu Thanh Tuyền ánh mắt có chút chần chờ. Âu Dương Minh lắc đầu, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm có vật không này? Tiếu Thanh Tuyền trong nội tâm cả kinh, nghĩ đến vừa rồi Âu Dương Minh một tay bắt lấy trường đao cảnh tượng, nàng ánh mắt nhịn không được nhìn thoáng qua Âu Dương Minh hào bàn tay, thượng diện trắng tinh không hề vết thương. Mạnh như thế người, tự nhiên sẽ không để ý một cái thượng phẩm pháp khí. Tiếu Thanh Tuyền không hề cự tuyệt, gật đầu nói, đà tạ đại nhân. Ngươi tới nơi này là muốn tử la thảo. Âu Dương Minh gặp đối phương đem tơ vàng lưới thu trở về, sau đó hỏi. Nâng lên tử la thảo, Tiếu Thanh Tuyền sắc mặt hơi đổi, đúng vậy, đại nhân. Cha ta trọng thương cần tử la thảo tới cứu trị, ta nghe nói bên này có tử la thảo liền vội vàng chạy đến, thật không ngờ nhưng lại bọn hắn quỷ kế. Ta giúp ngươi nhìn xem. Âu Dương Minh thả ra tinh thần lực, lập tức sẽ đem khắp đại sơn quét một lần. Tốt xấu tại Huyền Thiên Tông đan môn hốn qua một đoạn thời gian, Âu Dương Minh cũng không trở thành không biết tử la thảo trường là dạng gì. Nhìn lướt qua về sau, thật đúng là lại để cho hắn phát hiện một ít tử la thảo. Đại sơn kéo 10 vạn dặm, tử la thảo cũng tiểu cũng chỉ có vài cọng mà thôi, trừ phi có đại vật khí, nếu không 10 năm bách niên đều không nhất định có thể tìm đến. Âu Dương Minh có thể không sợ hãi địa thả ra thần thức, nhưng là Tiếu Thanh Tuyền lại không được, cái này trong núi rừng có thể là có không ít linh thú, tùy tiện đưa tới một cái, đều là một cái đại phiền toái. Âu Dương Minh giang hai tay, rất nhanh, theo bốn phương tám hướng bay tới một cây gốc tiểu thảo. Những điều này đều là tử la thảo, tổng cộng có 9 cây cỏ, cũng là kề bên này 10 vạn dặm toàn bộ tử la thảo. Đây là... Tiếu Thanh Tuyền nhìn lên bầu trời bay tới tiểu thảo. Những điều này đều là tử la thảo, là nàng tha thiết ước mơ tử la thảo. Tiếu Thanh Tuyền cảm giác mình phảng phất đang ở trong ngộng đồng dạng, nàng tìm lâu như vậy, đều không có tìm được tử la thảo, hôm nay lại như là hồ điệp đồng dạng bay đến bên cạnh nàng. 9 gốc tử la thảo một cây không ít, toàn bộ bay tới, tại bầu trời xếp thành một loạt. Âu Dương Minh không có thò tay đi lấy, hắn hỏi, ngươi xác định phụ thân ngươi bệnh, có thể dùng tử la thảo chữa cho tốt. Tiếu Thanh Tuyền ánh mắt nhìn tử la thảo, đầu liên tục điểm động vài cái, đúng vậy, cha ta trúng một cái thần bí nhân độc trưởng, phụ thành chủ dược sư nói, chỉ cần tử la thảo mới có thể cứu tánh mạng của hắn. Cái kia tốt, ngươi bắt bọn nó đều cầm đi đi. Âu Dương Minh một cái vỗ tay vang lên, tử la thảo phiêu nhiên mà xuống, vừa vặn rơi vào Tiếu Thanh Tuyền bên người. Tiếu Thanh Tuyền nhịn không được thò tay tiếp được chúng, nàng không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi thật sự bắt bọn nó, đều đưa cho ta sao? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Âu Dương Minh cười cười. Tiếu Thanh Tuyền có chút bối rối nói, ta chỉ cần một cây tử la thảo thì tốt rồi, đây chính là thất phẩm linh dược, lấy được trong thương hội mặt đi đấu giá, có thể bán một số lớn linh tệ. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền sao? Âu Dương Minh nhìn xem Tiếu Thanh Tuyền con mắt. Tiếu Thanh Tuyền khuôn mặt một hồng, ấp úng địa nói không ra lời. Thần bí nhân này, phảng phất không gì làm không được. Tiếu Thanh Tuyền căn bản không cách nào suy đoán đến đối phương là hạng gì tồn tại. Cái kia đa tạ rồi. Tiếu Thanh Tuyền bị đối phương nhìn xem, cảm giác mình khuôn mặt nóng rát. Đúng rồi. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, hắn từ trong túi tiền mặt lấy ra một cái ngũ chuyển kim đan, nói ra, muốn là phụ thân ngươi bệnh không cách nào dùng tử la thảo chữa cho tốt, viên đan dược kia có lẽ có thể bảo trụ tánh mạng của hắn. Tiếu Thanh Tuyền ánh mắt ngũ chuyển kim đan, đây là một loại nàng chưa từng có bái kiến đan dược, thượng diện đan khí vần quanh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đối phương chẳng những cứu được tánh mạng của hắn, còn đưa tặng nàng pháp bảo, liền tử la thảo đều giúp nàng tìm kiếm được nhiều như vậy, hôm nay còn tiễn đưa nàng chân quý đan dược. Tiếu Thanh Tuyền cảm giác khỏe mắt của mình có chút ướt át, trong mắt người ngoài nàng là một thiên tài, là Tiếu gia hy vọng, lại không có ai biết nàng yếu ớt một mặt, nàng chỉ là một cái tầm thường nữ tử mà thôi. Nàng cũng muốn một cái dựa vào. Mơ mơ hồ hồ, Tiếu Thanh Tuyền cũng không biết mình lúc nào tiếp nhận đan dược, người trẻ tuổi kia đã quay người lì khai. Trong nội tâm nàng quýnh lên, vội vàng hỏi, người tên là gì? Âu Dương Minh. Thanh âm theo trong gió truyền đến, nhưng là người đã biến mất không thấy. Tiếu Thanh Tuyền tại trong lòng đem cái tên này yên lặng địa niệm nhiều lần, cái này mới cắn răng, quay người ly khai. Giờ phút này nàng lần nữa khôi phục kiên cường, phụ thân đang ở nhà trung đẳng nàng mang về linh dược, nàng nhất định phải nhanh lên chạy về Thiên Dung Thành. Vạn mét bên ngoài đại sơn bên trên. Âu Dương Minh nhìn xem Tiếu Thanh Tuyền ly khai, một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt. Trên mặt mới thời gian dần qua trở nên lạnh. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, sẽ thấy giúp ngươi một lần a. Màu bạc vô danh trường thương ra hiện tại trong tay của hắn, cái này trường thương là ở ngộ đạo các bên trong rèn đi ra, che đậy thiên cơ, liền lôi đỉnh đều không có đưa tới. Trường thương đã nhỏ máu nhận chủ, tại mất đi luân hồi thương trong mấy ngày này, nó tựu là Âu Dương Minh vật thay thế. Lưu quang hiện lên, trường thương phá toái hư không, lập tức biến mất không thấy. Chương 1289 Đại Mãng Sơn. Bắc Hải chủ thành phía tây, có một chỗ xa hoa trang viên. Cái chỗ này là Mục gia trang viên. Mục gia lão tổ tông là pháp tắc bước thứ 2 cảnh giới siêu cấp cường giả, tại toàn bộ Bắc Hải chủ thành có được vô thượng quyền uy. Mà ngay cả Bắc Hải chủ thành thành chủ, nhìn thấy Mục gia lão gia tử, đều cần khách khí địa gọi là huynh trưởng. Trong hậu hoa viên, một người tuổi còn trẻ vừa mới vũ hết kiếm, hắn đem trường kiếm trong tay để ở một bên, hậu ở một bên trung nhân đã đi tới. Thiếu niên hướng phía những hạ nhân kia phất phất tay, các ngươi đều đi xuống đi. Vâng, nhị thiếu gia. Người hầu không người ly khai, thiếu niên khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trung niên nhân, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh thần sắc, sự tình làm được thế nào? Trung niên nhân không người nói ra, hồi thiếu gia, thiếu gia cái nha đầu kia đã đi ra Thiên Dung Thành, tạm thời không có tin tức. Bất quá dùng suy đoán của ta, có chín thành đã ngoài có thể là đi giả làm núi, người của chúng ta đã sớm mai phục tại bên kia. Liên hệ bọn hắn, hỏi một chút bên kia tình huống, thiếu gia nha đầu nhất định phải chết. Người trẻ tuổi trong mắt mang theo lạnh lùng thần sắc, lão tổ tông còn có vài ngày tiểu xuất quan, hắn đã biết rõ thiếu gia sự tình, rất có thể sẽ đem cái kia Tiếu Thanh Tuyển mang về đến. Nàng là một thiên tài, tuổi còn nhỏ cũng đã là hoàng giả cảnh giới, với ta mà nói là một cái rất lớn uy hiếp, tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống đi vào chúng ta Mục gia đến. Trung niên nhân lên tiếng, theo túi không gian bên trong móc ra một cái truyền âm linh phủ. Sau một lát, trung niên nhân sắc mặt hơi đổi. Làm sao vậy? Người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lẽo. Trung niên nhân liên hệ rồi mấy lần, như trước không có bất kỳ đáp lại, hắn có chút không xác định nói, khả năng bọn hắn đang tại đối với Tiếu gia cái nha đầu kia chiến đấu, không kịp đáp lại chúng ta truyền âm, cái nha đầu kia dù sao cũng là hoàng giả cảnh giới. Thời gian không nhiều lắm rồi, ngươi có thể ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thiếu niên ánh mắt chằm chằm vào trung niên nhân, trong ánh mắt lộ ra thấy lạnh cả người. Trung niên nhân trong nội tâm cả kinh, vội vàng nói, sẽ không đâu, ta phái đi ra hai người đều là hoàng giả hậu kỳ cảnh giới cao thủ, hai người bọn họ phối hợp coi như là hoàng giả đỉnh phong cũng có thể ứng đối. Cái nha đầu kia bất quá chỉ là hoàng giả sơ kỳ mà thôi, hơn nữa ta còn đem tơ vàng lưới lại để cho bọn hắn mang theo, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề gì. Không có vấn đề là tốt rồi. Thiếu niên đi đến một bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, bưng lên thượng diện một chén nước trà, đang chuẩn bị uống thời điểm. Hắn chợt thấy trong chén vậy mà nổi lên gọn sóng. Không chỉ như vậy, toàn bộ trang viên đều cảm giác được một cỗ trầm trọng áp lực. Thiếu niên ngẩng đầu, hắn đồng tử đột nhiên co rút lại. Bên trên bầu trời, một đạo ngân quang hiện lên. Âm ầm đại địa càng không ngừng run rẩy. Toàn bộ hậu viện hóa thành phế tích, Mục gia người nguyên một đám thất kinh địa hướng phía bên này chạy tới. Mà ngay cả Mục gia lão tổ tông cũng sớm xuất quan, theo trong mật thất bay ra, mọi người thấy lây trong hậu viện chẳng cảnh, trong mắt đều mang theo khiếp sợ thần sắc. Trên mặt đất không không đáng đáng, chỉ còn lại có một cái hơn 10 thước hô to. Bọn hắn Mục gia hậu viện biến mất không thấy. Chúng ta Mục gia đắc tội vị tiền bối nào, ta Mục Thiên Nam hướng tiền bối xin lỗi. Mục gia lão tổ tông nhìn lên bầu trời, thần sắc có chút bối rối. Hắn vừa rồi cũng cảm thấy trầm trọng áp lực. Cái kia đối với bọn họ Mục gia người xuất thủ, tất nhiên là hắn không cách nào chống lại tồn tại, chỉ là kỳ quái đối phương vì cái gì gần kề công kích cái này một chỗ. Hưu. Một thanh âm vang lên âm thanh xuất hiện. Mọi người lần nữa cả kinh, màu bạc hào quang chợt lóe lên. Hào quang theo đại trong động bay ra, trong nháy mắt tiểu biến mất tại bên trên bầu trời. Vừa rồi cái kia ngân quang là cái gì? Ngoại trừ Mục gia lão tổ, không có người có thể nhìn rõ ràng cái kia ngân quang là cái gì. Không có trả lời, thế giới lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mục gia lão tổ nhìn chung quanh liếc, trầm giọng hỏi, vừa rồi ai ở chỗ này? Trong đám người một cái quản gia mô hình người như vậy run run rẩy rẩy địa đi tới. Nơi này là nhị thiếu gia luyện kiếm địa phương, bình thường cái lúc này, nhị thiếu gia đều ở cái địa phương này tu luyện. Mục gia mọi người nguyên một đám nhìn xem hãm sâu dưới mặt đất hậu viện, bọn hắn minh bạch, nhị thiếu gia sợ là thập tử vô sinh. Nhị thiếu gia bướng bỉnh phóng đãng, sợ là đắc tội không nên đắc tội người. Những lời này để ở trong lòng, không người nào dám biểu đạt đi ra. Mục gia lão tổ sắc mặt hơi đổi, bọn hắn Mục gia mặc dù tại Bắc Hải chủ thành có rất lớn quyền thế, nhưng là trực hệ cái này bộ phận nhân khẩu rất thưa thớt. Một đời tuổi trẻ chỉ có 3 người. Lão đại có chút thiên phú, bất quá đi ra ngoài lưu lạc thời điểm bị tinh không cự thú nuốt. Lão tam là một cái không cách nào tu hành phế vật, có thể nói, cái này nhị thiếu gia là thế hệ này hy vọng. Nhưng mà... T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê. Mục Thiên Nam trong nội tâm khe khẽ thở dài, nói ra, gọi người đi đem Thiên Dung Thành Tiếu gia người nhận lấy. Vâng, lão tổ. Xa xôi giả làm trên núi. Âu Dương Minh vẫy tay một cái. Màu bạc trường thương lại lần nữa trở lại trong tay của hắn. Bắc Hải chủ thành cách xa nhau tại đây đâu chỉ trăm vạn dặm, coi như là khoảng cách xa như vậy, đối với Âu Dương Minh sát nhân cũng là một cái sự tình đơn giản. Hắn đem luân hồi thương thu lại. Hay là muốn thấp điều một ít, nếu để cho Xích Minh cái kia chó chết phát hiện thì phiền toái. Âu Dương Minh trong nội tâm thập phần địa cẩn thận. Trước đó lần thứ nhất hắn chỉ là may mắn đào thoát, may mắn hắn tại thất tinh phái trong tàng thư các học xong nhiếp hồn cái này thần kỳ tinh thần pháp môn, cái này mới có thể chống cự ở Xích Minh tinh thần khống chế, cuối cùng thoát thân ly khai. Tại dưới loại tình huống đó, Âu Dương Minh cũng không biết lúc ấy thân thể của mình biến hóa. Nếu là ở tới một lần, Xích Minh nhất định sẽ hấp thụ trước đó lần thứ nhất giáo huấn, hắn tất nhiên không đường có thể trốn. Âu Dương Minh cùng Ngô Đồng lấy được liên hệ, biết được bọn hắn đều an toàn về sau, tự lại để cho bọn hắn tạm thời còn trốn ở chỗ đó. Dùng hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào cùng nửa bước thiên giai cảnh giới cường giả chống lại, phải cẩn thận, mình không thể bạo lộ dấu vết, người bên cạnh cũng đồng dạng không thể. Bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương Minh ngắm nhìn phương xa, tự hỏi tiếp được nên đi chỗ nào? Đại thiên thế giới ven khu vực, có một chỗ đại sơn tên là Đại Mãng Sơn. Cái chỗ này thập phần hung hiểm, cùng phong ấn cổ yêu địa phương tuyệt vọng thâm nguyên tiếp giáp, thường xuyên sẽ có cổ yêu theo trong vực sâu đi ra. Rất nhiều các tộc cường giả trú đóng ở tại đây chém giết cổ yêu, ma luyện chính mình tu hành. Đại Mãng Sơn bên trên, theo linh giới đi lên vạn thú tôn giả, giờ phút này lưng có một cái lao giả cuốn quýt địa chạy trốn. Sư phó ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức tiểu phải ly khai Đại Mãng Sơn rồi, chỉ muốn rời đi tại đây, những người kia tiểu tìm không thấy chúng ta. Vạn thú tôn giả một bên chạy trốn, một bên an ủi trên người lao giả kia. Đây là hắn đến đại thiên thế giới nhận sư phó, pháp tắc đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Lúc ấy hắn mới từ linh giới đi ra, nộ nhập cái chỗ này, bị mấy cái cổ yêu đuổi giết, chính là của hắn sư phó đột nhiên xuất hiện, chém giết mấy cái cổ yêu, cứu tánh mạng của hắn. Đây là vạn thú tôn giả đến đại thiên thế giới nhìn thấy đệ một cường giả. Cái này cường giả chẳng những cứu hắn, nhưng lại luyện đan trợ giúp hắn khôi phục thực lực. Vạn thú tôn giả tại đại thiên thế giới đưa mắt không quen, cảm nhận được tại đây tàn khốc về sau, tiểu bái đối phương vi sư phó, cùng ở bên cạnh hắn tu hành, cho tới hôm nay. Sư phó Hòa Mục là Đại Mãng Sơn cường giả, vạn thú tôn giả tại Đại Mãng Sơn thời gian cũng không tệ lắm. Tại Hòa Mục dạy bảo xuống, hắn cũng thuận lợi đột phá đã đến hoàng giả cảnh giới, trở thành đại thiên thế giới bên trong một cái tiểu cao thủ. Vạn thú, ngươi mang theo ta không chạy thoát được đâu, mục tiêu của bọn hắn là ta, ngươi buông ta xuống chạy nhanh ly khai tại đây. Hòa Mục bản thân bị trọng thương, tiếng nói đều đang run rẩy. Không được. Vạn thú tôn giả lắc đầu, sư phó. Những ngày này ta sự tình gì tất cả nghe theo ngươi, nhưng là hôm nay không được. Không có sư phó ngươi, từ lúc một năm trước ta tiểu đã bị chết, mạng của ta là sư phó ngươi cứu, sao có thể đủ vứt bỏ ngươi đào tẩu. Vạn thú thanh âm thập phần kiên quyết, sư phó đối với hắn không tệ, nhưng lại đã cứu tánh mạng của hắn, hắn không thể làm cái loại này người vô tình vô nghĩa. Hoa Mục trong mắt giữ lại đục ngầu nước mắt, tại trong lòng hắn không muốn đi khiên liền đồ đệ của mình. Đồ đệ thiên phú không tồi, là một thiên tài. Có thể vững vàng đương đương địa đột phá đến pháp tắc cảnh giới, không thể vì mình cái lao nhân này, bối mất tánh mạng của mình. Hoa Mục lần nữa nói ra, vạn thú, nghe sư phó lời nói. Người sau lưng ta, hai người chúng ta người đều trốn không thoát, vung ta xuống, người ly khai tại đây đi ngoại giới lưu lạc, ngày sau học thành trở về, bang sư phó báo thủ tự là. Không được. Vạn thú lần nữa lắc đầu. Trong lòng của hắn minh bạch sư phó nghĩ cách, hắn bất quá là cho mình một cái một mình ly khai lấy cớ. Đả thương sư phó chính là cái người kia thế nhưng mà bước thứ hai cảnh giới cường giả, đợi đến lúc hắn hồi đến báo thù, đời này kiếp này đều không nhất định có cơ hội như vậy. Tại đại thiên thế giới sinh sống đã hơn một năm, vạn thú đối với đại thiên thế giới cũng có một cái tinh tường nhận thức, hắn biết rõ bước thứ hai cường giả cỡ nào lợi hại. Vạn thú tôn giả cắn răng một cái, lần nữa nhanh hơn tốc độ. Hắn nói ra, sư phó, ngươi yên tâm, ta tại linh giới thời điểm nhận thức một người bạn, hắn so với ta tới trước đại thiên thế giới một bước. Thực lực rất lợi hại. Ta đã hướng hắn cầu cứu rồi, chỉ cần hắn phát hiện tin tức này, nhất định sẽ tới cứu giúp, chỉ cần chúng ta kiên trì mấy ngày tiểu nhất định có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hoa Mục lắc đầu, trong nội tâm bất đắc dĩ. Hắn biết rõ đệ tử của mình là từ nhỏ trên thế giới đến, cũng biết theo cái kia tiểu thế giới tiến vào đại thiên thế giới người cũng không phải vạn thú một cái. Nhưng là thì tính sao? Một cái tiểu thế giới mà thôi, tôn giả cảnh giới cũng đã là đỉnh cấp cường giả, tại đại thiên thế giới lại được cho cái gì? Hoa Mục trong nội tâm hoàn toàn không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Có thể là nhìn ra sư phụ mình lo lắng, vạn thú tôn giả lần nữa nói ra, ta biết rõ sư phó khả năng không quá tin tưởng, bất quá ta có thể để xác định cái kia người bằng hữu thực lực rất cường. Hắn từng nói qua, tại đại thiên thế giới nếu là gặp được phiền toái gì có thể đưa tin cho hắn, hắn sẽ giúp ta giải quyết. Vạn thú tôn giả không biết Âu Dương Minh cụ thể thực lực, lúc ấy hắn còn tưởng rằng đối phương là hoàng giả cảnh giới. Thẳng đến chính mình đột phá đã đến hoàng giả cảnh giới về sau, hắn lần nữa hồi tưởng lại Âu Dương Minh tại linh giới hiển lộ khí tức, mới hiểu được đối phương là cỡ nào thâm bất khả chắc. Hơn nữa Âu Dương Minh nói những lời này thời điểm, trong mắt tự tin, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Hoa Mộc cười khổ một tiếng, hắn không tin vạn thú sẽ có cái gì bằng hữu tới cứu mình. Người kia theo linh giới đi lên mới mấy năm thời gian, tối đa cũng tiểu là hoàng giả cảnh giới. Coi như là vận khí siêu cấp tốt, đột phá đã đến pháp tắc cảnh giới, muốn cứu bọn hắn cũng không có khả năng. Huống chi cái này Đại Mãng Sơn còn tại thế giới biên giới, chạy tới nơi này đến cũng không biết muốn bao lâu. Gặp đệ tử không buông chính mình, Hoa Mộc trong nội tâm không biết là hỉ hay là bi, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thật dài tiếng thở dài. Chương 1290, không gian chuyển rời. Già Lam trên núi. Âu Dương Minh thời gian dần qua đứng dậy, hắn từ trong túi tiền mặt móc ra một cái linh phủ. Cái này linh phủ là hắn đã từng luyện chế, tổng cộng có hai cái, một cái khác tại vạn thú tôn giả lúc rời đi đưa cho hắn. Linh phủ bên trên lóe ra hào quang. Âu Dương Minh trong nội tâm sững sờ, chẳng lẽ là vạn thú tôn giả gặp phải nguy hiểm. Hắn tinh thần lực chìm vào trong đó, rất nhanh tiểu nhìn rõ ràng thượng diện tin tức. Tuyệt cảnh thâm nguyên Đại Mãng Sơn bên trên, ta bị đuổi giết, gấp. Tin tức là vạn thú tôn giả bên kia truyền tới, Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi. Cái này cầu cứu linh phủ là hắn đưa cho vạn thú tôn giả, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống hồ dùng vạn thú tôn giả tính cách đến xem, giờ phút này tình cảnh tất nhiên thập phần nguy hiểm, nếu không hắn cũng sẽ không hướng chính mình cầu cứu. Cái chỗ này, Âu Dương Minh bỗng nhiên ngẩn ngơ. Tuyệt cảnh thâm nguyên, đây không phải là cổ yêu tụ tập địa phương sao? Vạn thú tôn giả như thế nào chạy đến cái chỗ kia đi? Cái chỗ này Âu Dương Minh tại tinh đồ thượng diện xem qua. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, hắn đã làm ra quyết định, đi tuyệt cảnh thâm nguyên một chuyến. Dù sao hắn cần đại lượng cổ yêu tinh huyết, cái chỗ kia hội tụ đại thiên thế giới gần như một nửa cổ yêu, tuyệt đối có thể thỏa mãn hắn cần. Cái này không thể không nói, là một cái phi thường trùng hợp sự tình. Ta rất nhanh đi ra, ngươi cẩn thận. Âu Dương Minh trả lời một câu, sau đó cũng không chậm trễ, thân thể phá không mà ra. Tuyệt cảnh thâm nguyên khoảng cách xa xôi, dù là hắn hôm nay có được cùng bước thứ ba đại năng cảnh giới địch nổi thực lực, muốn qua đi cũng ít nhất cần một tuần lễ tả hưu thời gian. Cái này chút thời gian, Âu Dương Minh cũng không phải như thế nào quan tâm, nhưng là vạn thú tôn giả rất có thể gánh không được, vạn nhất chính mình đi, người lại đã bị chết, cái kia thì phiền toái. Vạn thú tôn giả là lao gia tử bằng hưu, hay là kim cương phụ thân. Âu Dương Minh nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Âu Dương Minh suy tư một lát, ánh mắt hắn đông nhiên sáng ngời. Dùng ta trước mắt thân thể cường độ, có lẽ có thể thử một chút không gian chuyển rời đi à nha. Không gian chuyển rời là không gian pháp tắc đến bước thứ 3 cường giả mới có thể sử dụng tuyệt chiêu. Không gian pháp tắc chi lực, chia làm 3 cái giai đoạn. Bước đầu tiên giai đoạn là thuấn di, có thể phạm vi nhỏ 4 phía di động, nắm giữ giai đoạn này có thể trên phạm vi lớn tăng lên bản thân sức chiến đấu. Trên cơ bản đối với ngang cấp người. Tiên thiên bên trên tiểu dựng ở thế bất bại. Bước thứ hai là không gian chi nhận, đây là một loại lực sát thương cực kỳ mãnh liệt tuyệt chiêu. Âu Dương Minh đang cùng anh Hoàng thời điểm chiến đấu liền khiến cho dùng qua, đừng nhìn lúc ấy anh Hoàng đều chặn, đó là bởi vì anh Hoàng bản thân là bước thứ ba cảnh giới, hơn nữa tại bước thứ ba đại năng bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Không gian chi nhận chỉ là bước thứ hai tuyệt chiêu, dù cho như vậy cũng đã lại để cho anh Hoàng đều cần phải cẩn thận ứng đối, nếu đổi lại một cái bước thứ hai cảnh giới cường giả. Kết quả có thể nghĩ, thời không pháp tắc, những nghịch thiên này pháp tắc chi lực, tại ngang cấp bên trong, trên cơ bản đều là vô địch tồn tại. Bước thứ ba không gian pháp tắc chi lực, tiểu là cái này không gian chuyển rời. Không gian chuyển rời lớn nhất tác dụng tiểu là chạy đi trợ rút, hắn có thể trong nháy mắt xuyên qua ước trăm triệu dặm, có thể đơn giản điệu theo một cái tinh cầu đến xa xôi một cái khác địa phương. Truyền tống trận đều không thể cùng hắn so sánh. Tại ngộ đạo các bên trong, Âu Dương Minh quan sát qua nguyên vẹn không gian pháp tắc chi lực. Mặc dù hôm nay không gian chi lực còn ở vào bước thứ hai, nhưng là đơn giản chuyển rời vẫn là có thể làm được. Chuyển rời lớn nhất phiền toái tiểu là cuồng bạo không gian chi lực đối với thân thể phá hư, chỉ có đã đến bước thứ ba mới có thể hoàn mỹ địa giải quyết cái này phiền toái. Nhưng là Âu Dương Minh có một ít ưu thế, thân thể của hắn có thể so với trung phẩm đạo khí, cái kia cuồng bạo không gian chi lực, coi như là tồn tại, cũng rất khó xúc phạm tới thân thể của hắn. Nghĩ tới đây, Âu Dương Minh trong nội tâm tiểu không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đi nếm thử một chút. Trong lòng của hắn nhớ lại lấy không gian chuyển rời phương pháp. Chậm rãi điều động trên người mình không gian chi lực, hưu một tiếng, Âu Dương Minh thân thể lập tức biến mất. Trước mắt thế giới một mảnh hắc ám. Cuồng bạo không gian chi lực, lại để cho Âu Dương Minh thân thể đều cảm giác được đau đớn. Nếu là đổi lại những người khác, không gian pháp tắc chi lực không có đến bước thứ ba tiểu cưỡng ép chuyển rời, giờ phút này sợ là đã bị cái này bạo ngược lôi kéo lực. giao thân xác sẽ thành thịt nát xương tan. Thân thể càng ngày càng đau, thẳng đến cảm giác được có chút khó có thể thừa nhận thời điểm, Âu Dương Minh cái này mới dừng lại không gian chi lực. Thân thể của hắn hiển lộ tại trong hư không. Nơi này là... Âu Dương Minh nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, lại lấy ra tinh đồ đối lập thoáng một phát, rất nhanh đã tìm được cái chỗ này, trong mắt của hắn mang theo thần sắc mừng rỡ. Đây là Hồng Sa Tinh, không biết chưa phát giác ra gian, ta vậy mà đã vượt qua trăm vạn nhiều cái hành tinh. Chuyện cua. Tui nét cái này đoạn khoảng cách, nếu để cho hắn phi hành lời nói, ít nhất cần 2 ngày 2 đêm, đây là một khắc không ngừng dưới tình huống. Hôm nay gần kề dùng thời gian uống cạn chung trà, hắn tựu đến nơi này. Thành công rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm vui vẻ, khoảng cách này đã không thể so với bước thứ 3 chuyển rời khoảng cách ngắn, hắn lần nữa nắm giữ một cái át chủ bài. Tại đại thiên thế giới, có thể sử dụng không gian chuyển rời người sợ là không có mấy người, Âu Dương Minh vẫn chưa nghe nói cái đó một cái đại năng cường giả, là thông qua không gian pháp tắc chi lực đột phá bước thứ 3 cảnh giới. Cũng tự nói, đại thiên thế giới cơ hồ không có người có thể đuổi đến bên trên hắn. Có chút đáng tiếc chính là, sử dụng chuyển rời trước khi cần một ít chuẩn bị, không cách nào nữa thời điểm chiến đấu sử dụng. Nghỉ ngơi sau một lát, Âu Dương Minh lần nữa chuyển rời. Vốn là cần một tuần thời gian mới có thể đến địa phương, hắn gần kề dùng gần nửa ngày cũng đã đuổi tới. Đã đến Đại Mãng Sơn, Âu Dương Minh lập tức thả ra thần thức, tìm kiếm lấy Vạn Thú Tôn giả bóng dáng. Tại Đại Mãng Sơn một góc vắng vẻ, Vạn Thú Tôn giả cùng Hòa Mục hay là bị người phát hiện rồi. Bọn hắn vốn là muốn rời khỏi Đại Mãng Sơn, nhưng mà Vạn Thú Tôn giả lại phát hiện, toàn bộ Đại Mãng Sơn bên ngoài đều có địch nhân ánh mắt. Bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trốn ở trong núi lớn, lại không nghĩ nhanh như vậy đã bị người đã tìm được. Lúa Mục đại nhân, thật không ngờ giữa chúng ta, còn có thể lần nữa tương kiến A. Tại hai người cách đó không xa, một cái trên mặt tràn đầy ngật đáp nam tử, cười tủm tỉm nói. Ở bên cạnh hắn, mười mấy người cầm cương xoa đồng dạng vũ khí, từng cái đều là hoàng giả cảnh giới. Hoa Mục trong mắt mang theo thần sắc bi phẫn, độc chân, ta lúc đầu tiểu không có lẽ buông tha ngươi. Thật không ngờ ngươi vậy mà đắm mình, gia nhập cổ yêu trận doanh, ngươi không biết bọn họ là chúng ta đại thiên thế giới địch nhân sao. Ha ha ha. Mặt mũi tràn đầy ngật đáp ra hỏa cười ha hả. Trong mắt của hắn mang theo thương cảm mỉm cười, cười tủm tỉm nói, chúng ta đại thiên thế giới. Lúa Mục đại nhân đầu ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề, cái này đại thiên thế giới là của chúng ta sao? Cái thế giới này là Long Phượng hai tộc còn có nhân tộc, chúng ta linh thú nhất tộc lại tính toán bên trên cái gì? Thì tính sao? Chúng ta không có địa vị là vì linh thú bên trong không có đại năng cường giả tồn tại. Huống hồ tam tộc đối đại với chúng ta linh thú nhất tộc cũng không tệ, cổ yêu nhất tộc hạng gì hung tàn, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi làm như vậy, quả thực tiểu là tự chịu diệt vong. Hoa Mục nghĩa chính ngôn từ nói. Ha ha, lão già kia. Ngươi đều muốn chết rồi, lời nói còn nhiều như vậy. Độc Chân cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi sắp chết phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Yêu Vương đại nhân lập tức muốn phá phong mà ra. Cái kia tuyệt vọng thâm nguyên bên trong thế nhưng mà có hai cái vô địch yêu vương đại nhân, một nhưng bọn hắn đi ra, cái này đại thiên thế giới chủ nhân cũng nên đổi một đổi rồi. Cái kia Long Phượng hai tộc cao ngạo vô cùng, khinh thường cùng chúng ta vi mưu, nhân tộc lại cùng giữa chúng ta có bản chất bất đồng, chỉ có đầu nhập vào cổ yêu, chúng ta mới có thể lấy được chính mình xứng đáng địa vị. Độc Chân thanh âm lạnh lùng nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hôm nay Đại Mãng Sơn bên trên linh thú đại bộ phận đã đầu nhập vào chúng ta. Chỉ có ngươi cái này lão già kia gian ngoan không thay đổi. Ta đây cũng không có cách nào, chỉ có thể lại để cho bọn hắn thầy trò hai người đi trong địa ngục đoàn tụ A. Nghe được Độc Chân lời nói, Hoa Mục trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng, hắn cũng không ý kỵ tử vong, mà là đối phương nói tuyệt vọng thâm nguyên bên trong có hai cái yêu vương, bọn hắn còn muốn phá phong mà ra. Yêu vương A. Đây chính là vô địch tồn tại. Bọn hắn Đại Mãng Sơn tồn tại, chính là vì giải quyết những theo kia trong vực sâu ngoài ý muốn đi ra cổ yêu. Vô số năm qua đi, rất nhiều linh thú cường giả đều hội tụ ở chỗ này, thật không ngờ cái kia trong vực sâu yêu vương muốn xuất hiện. Dùng hắn hôm nay trạng thái, Độc Chân không cần phải lừa gạt hắn. Đại thiên thế giới sợ là vừa muốn rối loạn. Hai cái yêu vương cường giả, tuyệt đối có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Độc Chân thỏa mãn mà nhìn xem hai người thần sắc, hắn nhàn nhạt nói, tốt rồi, tin tức các ngươi nói cho các ngươi biết rồi, cũng nên tiễn đưa các ngươi đã đi ra. Hắn cho bên người những hộ vệ kia một cái ánh mắt. Mười cái cầm trong tay cương xoa đại hán triều của bọn hắn nhào tới. Những người này từng cái đều là hoàng giả cảnh giới, Hoa Mục hôm nay không hề khí lực, Vạn Thú Tôn giả hiển nhiên cũng không thể có thể đỡ nổi, dù sao hắn vẹn vẹn là hoàng giả sơ kỳ. Vạn Thú, là ta liên lụy ngươi rồi. Hoa Mục trong mắt mang theo tuyệt vọng thần sắc. Vạn Thú cười khổ một tiếng, hắn nắm chặt bảo kiếm trong tay, nói ra, Sư phó, không có ngươi ta cũng sớm đã chết rồi, kiếp sau ta còn làm đồ đệ của ngươi. Chỉ là đáng tiếc chúng ta bị phát hiện được quá sớm, nếu là đợi đến lúc ta cái kia người bằng hữu đã đến, nhất định có thể cứu chúng ta. Gặp đệ tử giờ phút này còn băn khoăn cái kia người bằng hữu, Hoa Mục cũng không đành lòng đi đả kích. Người kia tiểu tính toán thật sự có thực lực có thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể so bên trên yêu vương hay sao? Cái này đại mãng sơn bên trên thế nhưng mà có bước thứ hai cảnh giới tồn tại, nhưng lại không chỉ một cái, coi như là vạn thú chính là cái kia bằng hữu thật sự đến đến rồi, chỉ sợ cũng là không công chịu chết. Không có vượt qua rất tốt, cũng cho vạn thú trong nội tâm lưu lại một chút ít niệm tưởng. Bang! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, vạn thú tôn giả ngăn trở hai cái hướng phía bên này đâm tới cương xoa. Cực lớn va chạm đã lại để cho thân thể của hắn bị hao tổn, khỏe miệng mang theo huyết dịch, nhưng là hắn như trước đem Hòa Mục một mực lính bảo an địa phương hộ tại sau lưng. Sau lưng mấy người lần nữa đánh tới, sắc bén cương xoa hướng phía sau lưng của hắn đột nhiên đâm tới. Vạn thú chỉ có thể ứng đối người phía trước, đằng sau không thể chống đỡ được, cảm nhận được sau lưng hàn mang, trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Vĩnh biệt, đại thiên thế giới. Vạn thú trong nội tâm không hối hận, ít nhất hắn đã tới đại thiên thế giới đến đi đến một lần. Chết đi. Những hung ác kia đại hán trong mắt mang theo thần sắc dữ tợn, trong tay cương xoa không lưu tình chút nào địa hướng phía hai người trên cổ mời đến. Bất động. Đông nhiên một giọng nói vang lên, thanh âm này không biết là từ chỗ nào mà đến, cũng tại mỗi người trong lỗ thai đều rõ ràng có thể thấy được. Thời gian giống như đình chỉ đồng dạng, tất cả mọi người cương trên không trung. Những đại hán kia còn bảo trì tiến công tư thế, chỉ là đáng tiếc bọn hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. La Âu Dương Minh. Vạn thú tôn giả kinh kêu một tiếng, hắn mang trên mặt cuồng hỉ thần sắc, thanh âm này hắn hết sức quen thuộc. Hắn vậy mà tới nhanh như vậy. Chương 1291, đúng giờ đổi tới. Thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại. Hoa Mục khiếp sợ mà nhìn xem bốn phía những bất động kia tại nguyên chỗ kẻ đuổi giết. Đây là thời gian pháp tắc chi lực. Hoa Mục là pháp tắc đỉnh phong cảnh giới cường giả, trên thế giới này sống vô số năm, đối với thời gian pháp tắc chi lực cũng biết một ít. Loại này thần kỳ lực lượng, nhưng là cho dù là hắn, cũng gần kề bái kiến mấy lần mà thôi. Đây chính là trong truyền thuyết pháp tắc. Chỉ cần nắm giữ một tia, trên cơ bản có thể cùng giai vô địch, là rất nhiều hoàng giả cảnh giới cao thủ, tha thiết ước mơ lực lượng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem trong hư không, đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi kia. Hắn tiểu là Âu Dương Minh, vạn thú trong miệng chính là cái kia bằng hữu. Hoa Mục trong nội tâm khiếp sợ mà thầm nghĩ. Vạn thú tôn giả lau miệng bên trên huyết dịch, nhìn xem không chung người trẻ tuổi kia, dần dần thở dài một hơi. Âu Dương Minh, ngươi tới được quá là nhanh. Vạn thú tôn giả kích động nói. Âu Dương Minh cười cười, nhìn thoáng qua bốn phía tình huống, nói ra, ta nếu tới muộn một bước, có thể tiểu không thấy được ngươi rồi. Vạn thú tôn giả minh bạch Âu Dương Minh nói là tình hình thực tế. Vừa rồi dưới loại tình huống đó, chậm một giây hắn và sư phó đều sẽ chết. Vạn thú trong nội tâm thập phần may mắn, chính mình cùng sư phó may mắn lính bảo an địa phương ở một mạng. Vạn thú cảm thấy Âu Dương Minh khẳng định cũng ở đây phụ cận không xa địa phương, bằng không cũng sẽ không tại hắn truyền âm không đến một ngày thời điểm, tiểu đuổi đến nơi này. Cái này là sư phụ của ta Hòa Mục. Vạn thú tôn giả trầm giọng nói ra. Hắn giới thiệu thoáng một phát người bên cạnh, cái này hắn tại đại thiên thế giới nhận sư phó, Âu Dương Minh cũng không nhận ra. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, vạn thú theo linh giới đi lên gần kể chỉ là tôn giả cảnh giới, nhận một người sư phụ cũng là bình thường. Hắn gật đầu mỉm cười hoàn toàn là xem tại vạn thú tôn giả trên mặt mũi, dùng hắn hôm nay địa vị cùng thực lực, hoàn toàn không cần phải đối với một cái chỉ có pháp tắc cảnh giới thực lực khách nhân khí. Âu Dương Minh tùy tiện nhìn lướt qua, tự nhìn ra lão giả thân thể tình huống bên trong. Lão giả giờ phút này bản thân bị trọng thương, thập phần nguy hiểm, nếu không phải kịp thời chậm trễ cứu chữa, sợ là sống không quá bao nhiêu thời gian. Nghĩ tới đây, hắn từ trong túi tiền mặt móc ra một khỏa ngũ chuyển kim đan ném tới. Kim đan vạch phá không khí, bị vạn thú tôn giả vững vàng địa tiếp được, sau đó hắn chợt nghe đến Âu Dương Minh thanh âm. Cái này đan dược, hay là mau chóng cho sư phụ của ngươi ăn đi. Vạn thú tôn giả tiếp nhận kim đan. Tại linh giới bên trong, Âu Dương Minh cho hắn hai cái kia hai cái kim đan vì bọn họ vạn thú sơn sáng tạo ra đến hai cái tôn giả cảnh giới cao thủ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới yên lòng đi vào đại thiên thế giới. Cái này trên kim đan đan khí càng thêm nồng hậu dày đặc, thượng diện vờn quanh lấy năm đầu màu đen vân mảnh. Cái này đan dược so với trước tại linh giới Âu Dương Minh đưa cho hắn càng thêm chân quý rồi, sư phó thân thể làm trọng, vạn thú tôn giả cũng không có cự tuyệt. Nói một tiếng cảm tạ về sau, tiểu vội vàng mà đem đan dược lấy được sư phó bên người. Sư phó, ngươi ăn hết hắn a? Hòa Mục nhẹ gật đầu. Cái này đan dược thoạt nhìn cấp bậc không thấp, kỳ thật tại Hòa Mục trong nội tâm cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Hắn là bị bước thứ hai cảnh giới cường giả làm bị thương, sống sót đã hết sức may mắn, hôm nay tình huống thân thể quá mức không xong, bình thường đan dược chỉ sợ không được. Đan dược vừa mới cửa vào, lập tức hóa thành dòng nước ấm. Tại hoa mục trong thân thể chảy xuôi, sau một lát, trong mắt của hắn mang theo thần sắc mừng rỡ. Sinh hoàng sáng tạo ra đến đan dược, ngưng tụ vô số sinh mệnh khí tức, chẳng những có thể dùng đột phá cảnh giới, cũng có thể đền bù thân thể thiệt thòi hư. Thân thể bị thương cũng là thiếu hư một loại, phục dụng kim đan hiệu quả rất tốt. Điểm này tại Xích Hoàng bút ký bên trong từng có ghi lại, Âu Dương Minh mình cũng tự mình thí nghiệm qua. Ba người không coi ai ra gì nói lời nói. Những cầm trong tay kia cương xoa trắng hán, lại nguyên một đám trong mắt mang theo thần sắc sợ hãi. Thân thể của bọn hắn không cách nào nhúc nhích, phảng phất bị thép đinh gắt gao cố định trong không khí đồng dạng. Tên gọi độc chân người cũng giống như vậy, hắn đồng dạng là pháp tắc cảnh giới, gần kề so hòa một thực lực hơi yếu một ít. Mà giờ khắc này, hắn cũng đồng dạng bị Âu Dương Minh hai chữ gắt gao định ở chỗ này, thậm chí liền mở miệng nói chuyện năng lực đều không có. Sau một lúc lâu, Hoa Mục sắc mặt thời gian dần qua hòa hoãn, thương thế muốn khôi phục khẳng định không có khả năng, nhưng là cái này thần bí kim đan, đã đem mạng của hắn bảo trụ rồi. Đây đối với Hoa Mục mà nói, đã là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đa tạ, tiểu huynh đệ. Hoa Mục trong mắt mang theo cảm kích thần sắc. Bởi vì Âu Dương Minh là hắn đồ đệ bằng hữu, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này xưng hô. Âu Dương Minh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt của hắn di động đến những cái kia bị hắn định trụ tráng hán trên người, hỏi, bọn hắn nên xử trí như thế nào? Độc chân nghe được câu này, trong mắt mang theo khẩn cầu thần sắc. Chỉ có điều Hòa Mục cũng không có xem ánh mắt của bọn hắn, mà là kiên quyết nói, tiểu huynh đệ, những cái thứ này cùng cổ yêu thông đồng làm bậy, là chúng ta đại thiên thế giới tội nhân, tuyệt đối sẽ không thả bọn hắn thoát, nếu không còn có thể có càng nhiều chính nghĩa cường giả bị bọn hắn hãm hại. Vậy được rồi. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng giơ lên, nói ra, Tuyết Nguyệt. Nói là làm ngay, một cổ khí tức quỷ dị theo Âu Dương Minh trên người tách ra, những tráng hán kia nguyên một đám trên mặt thần sắc kinh khủng. Thân thể của bọn hắn bắt đầu giàn ua, độc chân thân thể cơ năng bắt đầu thoái hóa, thời gian dần qua biến hóa thành một cái một chân thiểm thử. Những cầm trong tay kia cương xoa tráng hán, nguyên một đám cũng hóa thành nguyên hình, biến hóa thành nguyên một đám xấu xí con đế tộc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất dơ lên một mảnh đất bụi, chỉ một lát sau, những kẻ đuổi giết này phảng phất trải qua vạn năm, thân thể hóa thành xương khô, cuối cùng liền xương cốt cũng hòa tan trong không khí. Trên thế giới, kinh khủng nhất chính là thời gian, nó có thể mang đi hết thể dấu vết. Hoa Mục cùng vạn thú tôn giả đều mở to hai mắt nhìn, thần kỳ như thế thủ đoạn bọn hắn mới nghe lần đầu. Hoa Mục mặc dù đã gặp mấy lần thời gian pháp tắc, nhưng đều là xa xa đang trông xem thế nào. Hơn nữa những người kia nắm giữ thời gian pháp tắc đều rất thô thiện. Tối đa cũng chỉ là vừa nhập môn mà thôi. Thời gian pháp tắc bước thứ hai cường giả, tại đại thiên thế giới đều không nhất định tồn tại, coi như là tồn tại, người như vậy cũng không phải Hòa Mục có thể gặp đến. Hết thể tan thành mây khói. Hòa Mục trong mắt thời gian dần qua trở nên thận trọng lên, vạn thú đề cập qua mấy lần hắn cái này người bằng hữu, nói bằng hữu của mình thực lực rất cường, Hòa Mục lúc kia đều là do làm một chuyện cười mà thôi. Đi một lần khai tiểu thế giới mới vài năm người, coi như là thiên phú nghịch thiên, cũng không có khả năng có thực lực rất mạnh. Nhưng là, hiện tại hắn minh bạch, hắn sai rồi. Người trẻ tuổi này thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn, ít nhất là bước thứ hai cảnh giới tồn tại. Hơn nữa còn là thời gian pháp tắc bước thứ hai, nghĩ đến vừa rồi đối phương khủng bố năng lực, Hòa Mục trong nội tâm cũng nhịn không được sợ run. Có thể nói cho ta biết, bên này tình huống sao? Âu Dương Minh rơi trên mặt đất, đi đến Hòa Mục thầy trò hai người bên người. Hòa Mục hít sâu một hơi, nói ra, tiểu huynh đệ, chúng ta hay là mau rời khỏi bên này à, cái kia tuyệt vọng thâm nguyên bên trong có hai đầu yêu vương cảnh giới cổ yêu sắp xuất thế. Bọn hắn nếu là đi ra, tất nhiên sẽ là một hồi gió tanh mưa máu, ngươi vừa rồi giết thủ hạ của bọn hắn, yêu vương chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi. Yêu vương sao? Âu Dương Minh ha ha cười cười. Nụ cười này lại để cho Hòa Mục có chút không hiểu thấu, đây chính là yêu vương cảnh giới khủng bố tồn tại, đổi thành đại thiên thế giới đẳng cấp, đây chính là bước thứ ba cảnh giới tuyệt thế đại năng cường giả. Nghe được cường giả như vậy xuất thế, vì cái gì phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là cười to. Hoa Mục không cách nào biết rõ Âu Dương Minh ý nghĩ trong lòng. Âu Dương Minh lại tới đây, cứu vạn thú tôn giả chỉ là một cái trong đó mục đích, còn có một chuyện rất trọng yếu. Cổ yêu tinh huyết. Một cái yêu vương cảnh giới cổ yêu, có thể cung cấp cổ yêu tinh huyết, tuyệt đối có thể so hơn mấy ngàn cái pháp tắc cảnh giới cổ yêu, cái này vừa mới là Âu Dương Minh cần thứ đồ vật. Cổ yêu nguyên vốn là đại thiên thế giới địch nhân, Âu Dương Minh diệt bọn hắn cũng không cần có chút đồng tình. Ta trước tiễn đưa các ngươi trước ly khai bên này a. Âu Dương Minh mỉm cười nói. Hắn muốn đi chém giết cổ yêu, khẳng định không thể đem hai người mang theo trên người. Không được bao lâu, cái chỗ này sẽ có một hồi đại loạn, dùng Hoa Mộc hôm nay thân thể trạng thái, bọn hắn thầy cho hai người nếu không phải ly khai, vẫn có rất lớn nguy hiểm. Vạn Thú nhẹ gật đầu, nói ra, cái này còn cần trợ giúp của ngươi, Cổ Yêu người đã khống chế Đại Mãng Sơn, bọn hắn ở bên ngoài đều có cường giả thủ hộ, chúng ta muốn rời khỏi chỉ sợ không dễ dàng. Cái này dễ nói. Âu Dương Minh khẽ vươn tay, theo trên bầu trời hái xuống một mảnh phù vân, sau đó nói, các ngươi đi theo bên cạnh của ta là tốt rồi. Được chứng kiến Âu Dương Minh thực lực về sau, Hoa Mục cùng Vạn Thú tôn giả đối với Âu Dương Minh hay là rất tin tưởng. Bọn hắn không chần chờ, nhảy lên đám mây phía trên, hướng phía xa xa Đại Sơn biên giới bay đi. Mấy ngày trước khi, bọn hắn hay là cẩn thận từng ly từng tí, bị đuổi giết được khổ không thể tả, bốn phía địa trốn tránh. Bọn hắn thật không ngờ, mình còn có cơ hội quang minh tránh đại rời đi. Ba người thoải mái rời đi, còn không có tới gần Đại Mãng Sơn biên giới khu vực, tiểu đã bị người phát hiện. Người nào? Một cái pháp tắc cảnh giới Cổ Yêu quát to một tiếng. Còn không có đợi đến bầu trời người đáp lại, nên đón hắn là một thanh ngân quang lóng lánh trường thương. Phốc, ngân quang hiện lên. Mới vừa nói lời nói chính là cái kia Cổ Yêu, bị một thương xuyên phá đầu, bốn phía những linh thú kia cùng Cổ Yêu nguyên một đám sắc mặt kinh hãi. Lang đội trưởng chết rồi, nhanh lên báo cáo tướng quân. Bốn phía một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người bị vừa rồi Âu Dương Minh một thương kia cho hù đến, đến rồi, pháp tắc cảnh giới cường giả, một chiêu chém giết, cái này là bực nào thực lực. La Hoa một cái kia lão xả, hắn mời tới giúp đỡ. Có linh thú nhận ra Hoa Mục, dù sao tại không lâu, Hoa Mục hay là cái này Đại Mãng Sơn bên trên cường giả. Âu Dương Minh cũng không có sốt ruột ly khai. Hắn hướng phía trước một chảo, một cú cực lớn hấp lực sẽ đem đầu kia lang yêu hấp đã đến bầu trời. Không thể lãng phí. Cái này đầu lang yêu thế nhưng mà pháp tắc cảnh giới Cổ Yêu, máu tươi của hắn cũng không ít. Âu Dương Minh móc ra một cái bình ngọc, hắn trong không gian giới chỉ có không ít bình bình lọ lọ, đều lúc trước trang Cổ Yêu tinh huyết dùng, hôm nay Cổ Yêu tinh huyết không có, nhưng cái chai kia còn có thể thu về lợi dụng. Âu Dương Minh trong tay trường thương khẽ động, sẽ đem lang yêu trái tim bộ vị đâm rách một cái lỗ hổng, đỏ tươi tinh huyết liền từ lang yêu trên người bay ra. Tinh huyết cùng bình thường huyết dịch không giống với, nó tồn tại ở Cổ Yêu trái tim bộ vị. Đối với Cổ Yêu mà nói thập phần chân quý. Âu Dương Minh muốn chính là tinh huyết, hắn máu của hắn mặc dù rất nhiều, đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Rất nhanh, lang yêu tinh huyết toàn bộ bị hút khô. Nhìn về phía trên hình thể khổng lồ lang yêu, tinh huyết cộng lại cũng chỉ có hơn 10 cân mà thôi. Đương nhiên cái này đã rất tốt. Tuyệt vọng thâm nguyên bên trong Cổ Yêu rất nhiều, Âu Dương Minh hoàn toàn không cần lo lắng Cổ Yêu tinh huyết số lượng không đủ dùng. Đem lang yêu ném đi. Âu Dương Minh chuẩn bị tiễn đưa Hòa Mục bọn hắn ly khai Đại Mãng Sơn. Đồng nhiên, một cái khổng lồ mãng xà theo trong rừng rậm bên cạnh bay tới. Chương 1292, diệt sát. Xà yêu thân thể rất dài, có 5-600 mễ. Ánh mắt hắn như là đèn lồng bình thường, từ trên xuống dưới bao quát lấy Âu Dương Minh ba người, trên người có một loại uy nghiêm khí tức. Là hắn. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện xà yêu, Hòa Mục hiện lên bối rối thần sắc. Mấy ngày trước đây, tựu là người này một chiêu bị thương nặng hắn. Sau đó như là mèo vờn chuột bình thường, để cho thủ hạ tại Đại Mãng Sơn đuổi giết chính mình. Vạn Thú cũng đã gặp người này, hắn nhìn xem Âu Dương Minh nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, hắn là theo tuyệt vọng thâm nguyên bên trong đi tới đại yêu, thực lực cường đại vô cùng, đã là bước thứ hai pháp tắc cảnh giới, sư phụ ta tiểu là bị hắn đả thương. Sa yêu ánh mắt mang theo hàn ý, tại Hòa Mục cùng Vạn Thú trên người nhìn lướt qua. Trong ánh mắt mang theo vài phần sâm nghiêm. Thật không ngờ, hai người các ngươi còn sống. Ánh mắt của hắn lần nữa di động đến Âu Dương Minh trên người, hắn chứng kiến Âu Dương Minh trong tay bình ngọc, nhận rõ ràng đồ vật bên trong về sau, ánh mắt của hắn đột nhiên phẫn giận lên. Hỗn đản, ngươi vậy mà tại sưu tập Cổ Yêu tinh huyết. Sa yêu đống nhiên bạo ngược, hắn song mắt đỏ bừng mang theo huyết quang, nếu là ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này Âu Dương Minh cũng sớm đã thiên sang bách khổng. Cướp đoạt Cổ Yêu tinh huyết, đối với Cổ Yêu mà nói là một cái kiêng kỵ. Tựu như là nhân tộc thấy có người thu thập nhân loại huyết dịch đồng dạng. Tiêu tính toán người kia cùng chính mình không thể làm chung, trong nội tâm khẳng định cũng hội vô cùng phẫn nộ. Thì tính sao? Âu Dương Minh nhẹ nhàng cơ cơ cái chai, không chút nào đem đối phương để ở trong mắt. Tại Âu Dương Minh xem ra, đối phương bất quá là đến đưa đồ ăn mà thôi, một cái bước thứ hai cảnh giới mãng xà Cổ Yêu, trên người tinh huyết khẳng định rất nhiều. Giao tướng quân, vừa rồi tiểu là người này loại giết lang đội trưởng. Tướng quân hắn quá càn rỡ, giết hắn đi. Giết hắn đi, giết hắn đi. Gào thét thanh âm. Nhất trọng đón lấy nhất trọng, tại khắp rừng rậm vang lên, Hòa Mục cùng Vạn Thú sắc mặt như là nước động đồng dạng bình tĩnh. Chỉ có tại người trẻ tuổi này bên người, hắn mới có một loại an tâm cảm giác. Muốn chết. Nghe được bốn phía tiếng kêu gào, xà yêu trong mắt tức giận càng lớn. Nhân tộc này quả thực to gan lớn mật, đến Đại Mãng Sơn cứu người còn chưa tính, lại vẫn dám lấy cổ yêu tinh huyết. Hắn lạnh quát một tiếng về sau, đột ngột hé miệng, một cỗ hỏa diễm theo trong miệng của hắn phun ra. Hỏa diễm là màu đen, vừa xuất hiện lập tức làm cho người có một loại cảm giác hít thở không thông. Cái này là địa ngục hắc hỏa, là tướng quân đại nhân tuyệt chiêu. Trong núi lớn những cổ yêu kia, chứng kiến hỏa diễm về sau, trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn. Bọn hắn muốn xem đến mấy cái càn rỡ ra hỏa, là như thế nào bị đem quân hỏa diễm cho thiêu đắc thịt nát xương tan. Cẩn thận! Hoa Mục nhìn xem như trước không có nhúc nhích Âu Dương Minh, nhắc nhở một câu. Đều là bước thứ hai pháp tắc cảnh giới cường giả, mặc dù khống chế thời gian pháp tắc một phương có rất lớn ưu thế, nhưng là cũng không thể khinh thường. Huống chi cái này xà yêu cũng đồng dạng lợi hại vô cùng, ngọn lửa này chỉ có dính vào một điểm, sẽ tan thành mây khói. Sư phó ngươi yên tâm đi, Âu Dương Minh hắn có tính toán của mình. Vạn thú tôn giả biết rõ Âu Dương Minh cũng không phải một cái lô mãng người, hắn khẳng định có ý nghĩ của mình. Mặc dù hỏa diễm cũng là hướng phía cạnh mình bay tới, vạn thú trong nội tâm cũng không lo lắng, hắn biết rõ Âu Dương Minh khẳng định có ứng đối phương pháp. Quả nhiên, sau một lát, Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo khinh miệt thần sắc, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn sao? Vô chi tiểu nhi, lập tức tiểu lại để cho ngươi biết ta ngọn lửa này đến cỡ nào lợi hại. Sa yêu thanh âm hết sức tự tin. Tại đại thiên thế giới, ngoại trừ cái kia thần kỳ thiên phượng chi hỏa còn có chu tức chi viêm bên ngoài, những thứ khác hỏa diễm còn không có mấy thứ có thể cùng hắn cái này địa ngục hắc hỏa cùng so sánh. Sa yêu tích xúc hoàn tất, hỏa diễm đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng phía Âu Dương Minh bên này gào thét mà đến. Vậy sao, ta đây ngược lại là phải thử một chút. Âu Dương Minh ngón tay bắn ra, đầu ngón tay của hắn bên trên xuất hiện một đầu tử sắc ngọn lửa này rất bé, nhìn về phía trên nhưng lại có ương ngạnh sinh mệnh lực. Đi thôi. Đi linh giáo thoáng một phát cái kia lợi hại hỏa diễm. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, vung tay lên, ngọn lửa màu tím hướng phía cái kia đầy trời đại hỏa bay đi. Hoa Mục ngây ngẩn cả người, vạn thú tôn giả cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghĩ đến Âu Dương Minh nhất định sẽ có phương pháp ứng đối ngọn lửa này, thật không ngờ lại nhưng phương pháp này. Thứ này thật sự được không? Nhìn xem cái kia đã bay ra ngoài ngón cái lớn nhỏ một đoàn tử hỏa, hai người trong nội tâm bay lên một cô vớ vẩn cảm giác. Một bên là ngập trời hỏa diễm, mặt khác một bên như là một đoàn yếu ớt trúc hỏa. Cái này cả hai người tầm đó có bất kỳ có thể so sánh tính sao? Bọn hắn đều còn nghĩ như vậy, trong núi lớn những cổ yêu kia có thể nghĩ. Trong núi những cổ yêu kia còn có đảo ngũ đến cổ yêu trong trận doanh mặt linh thú, nguyên một đám xuồng xã tứ phía cười ha hả. Dựa vào cái kia nhỏ bé thứ đồ vật, đi chống cự giao tướng quân hỏa diễm, đây là đang nói đùa sao? Hỏa diễm gặp nhau rồi. Rất nhanh, mọi người dáng tươi cười đều sơ cứng tại trên mặt. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Cái kia màu đen địa ngục hỏa diễm, gặp được cái kia yếu ớt ngọn lửa màu tím, như là con chuột chứng kiến mèo hoang đồng dạng, vội vàng địa né tránh, không dám chút nào cùng nó đụng vào. Cao cấp hỏa diễm cũng có linh, chúng không có trí tuệ, nhưng là cũng có cấp độ đẳng cấp uy áp. Sa yêu là bước thứ hai cảnh giới, hỏa diễm uy lực bất phàm, nhưng là cùng thiên phượng chi hỏa tương đối hay là kém một cấp bậc. Tử hỏa là cái gì? Đây chính là đẳng cấp cao nhất thiên phượng chi hỏa. Kết quả căn bản không cần đi suy đoán, màu đen hỏa diễm tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong cuống quýt điệu tản ra, phảng phất gặp khủng bố quái vật đồng dạng. Ngọn lửa màu tím lại không có đi phản ứng cái này màu đen địa ngục chi hỏa, lại để cho đống nhiên khẽ động, phảng phất thuấn di bình thường xuất hiện tại xà yêu bên người, tử hỏa đem xà yêu thân thể nhen nhóm. Xà yêu phản ứng không kịp nữa, trên người cũng đã dấy lên ngọn lửa màu tím. Tử hỏa nhìn về phía trên cũng không nhiều, nhưng là uy lực rất cường. Một hồi tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, xà yêu thống khổ kêu to lên, thân thể của hắn càng không ngừng trên không trung phiên cổn muốn đem ngọn lửa trên người đập chết, tại đây bất quá cũng chỉ là phí công mà thôi. Đó là cái gì hỏa diễm? Hoa Mục trong mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Cái kia nho nhỏ hỏa diễm, vậy mà lại để cho bước thứ hai cảnh giới xà yêu thống khổ như thế. Dùng xà yêu hiện tại trạng thái, cơ hồ không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Phất tay tầm đó, đem một cái bước thứ hai cảnh giới siêu cấp cường giả cho chế phục, hơn nữa dùng còn không phải cái kiêm lịch thiên thời gian pháp tắc. Vạn thú cái này người bằng hữu, đến cùng là người nào? Hoa Mục trong nội tâm run rẩy không thôi. Hắn sống cả đời, chưa từng thấy qua thần bí như vậy người. Vạn thú nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, trong mắt cũng mang theo khiếp sợ thần sắc. Hắn biết do Âu Dương Minh khẳng định có biện pháp đi ứng đối cái kia xà yêu hỏa diễm, lại thật không ngờ hắn nhẹ nhàng như vậy địa sẽ đem xà yêu giải quyết hết. Cái này cũng quá khoa trương đi, đây chính là bước thứ hai cảnh giới siêu cấp cường giả. Âu Dương Minh rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Vạn Thu phát hiện, chính mình hay là coi thường Âu Dương Minh rồi, người trẻ tuổi này thực lực thâm bất khả chắc, không phải hắn có thể tưởng tượng đi ra. Âu Dương Minh chân đạp hư không, mỉm cười địa nhìn phía xa xà yêu, cảm giác như thế nào? Đại nhân, ta sai rồi, đại nhân bỏ qua cho ta đi. Xà yêu cầu khẩn nói ra. Giờ phút này xà yêu rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là tiểu vu gặp đại vu. Hắn còn cho là mình hỏa diễm rất lợi hại, hiện tại bị cái này ngọn lửa màu tím tra tấn, mới biết được cái gì gọi là nhất sơn nhanh hơn nhất sơn cao. Cái này kỳ quái hỏa diễm, hắn chưa từng có bái kiến, nhưng là khủng bố làm cho người khác kinh hãi. Thả ngươi, cái kia thì thật là đáng tiếc. Âu Dương Minh hướng phía xà yêu tới gần, hắn lắc lư một cái trong tay bình nhỏ, trong bình trang chính là vừa rồi đầu kia lang yêu tinh huyết, còn có hơn phân nửa trống không địa phương. Xà yêu thấy như vậy một màn, trong nội tâm bỗng nhiên đã minh bạch cái gì. Người này hẳn là cũng muốn lấy máu tươi của hắn. Không muốn. Nó hét lên một tiếng, hướng phía xa xa chạy trốn, chỉ có điều bị tử hỏa đốt trọi thân thể, hắn đã không có bao nhiêu khí lực, tốc độ cũng rất lớn giảm xuống. Như vậy chạy trốn, tại Âu Dương Minh trong mắt bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hắn đi phía trước một bước, thân thể lập tức biến mất, một giây sau cũng đã xuất hiện tại xà yêu thân thể bên cạnh. Trường thương nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp chui vào xà yêu trái tim bên trong. Tuy ý xà yêu đến cỡ nào chắc chắn khu xác, tại trung phẩm đạo khí cấp bậc trường thương xuống, cũng như đậu hủ đồng dạng yêu đất. Đã mất đi trái tim, cho dù là cổ yêu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tinh huyết theo miệng vết thương tuôn ra, xà yêu thống khổ địa chu lên, nhưng là thanh âm đã thời gian dần qua trở nên yếu ớt. Yêu vương đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là xà yêu cuối cùng một câu, nói xong câu đó về sau, khí tức của hắn đã triệt để địa tiêu vong. Hắn sai lầm địa đoán trường Âu Dương Minh thực lực, một cái giá lớn chính là của hắn tánh mạng. Ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn a. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Rất nhanh, hắn tiểu siêu tập xà yêu trên người tinh huyết. Hình thể khổng lồ, tinh huyết số lượng cũng không ít, tổng cộng có vài trăm cân. Vô luận là tại chất lượng hay là số lượng bên trên, đều so với lúc trước cái lang yêu muốn tốt hơn rất nhiều. Cổ yêu tinh huyết cũng có ưu khuyết chi phần, tốt cùng xấu hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Như vậy bước thứ hai cảnh giới tinh huyết thế nhưng mà bà bối, tại đỉnh cấp thương hội cũng mua không được. Lấy đi xà yêu tinh huyết về sau, Âu Dương Minh quay người lì khai. Tại hắn tại lúc xoay người, xà yêu trên người tử hỏa lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, đem thân thể của hắn vây quanh được cực kỳ chặt chẽ. Trong không khí truyền đến khét lẹ hương vị. Xà yêu khổng lồ thân thể bắt đầu truy lạc, còn không có rơi xuống mặt đất, cũng đã bị tử hỏa thiêu thành cho tàn. Trên núi những cổ yêu kia cùng linh thú, toàn bộ bị sợ ngây người. Thẳng đến xà yêu thân thể hoàn toàn biến mất thời điểm, bọn hắn mới kịp phản ứng. Chạy mau! Nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi, sở hữu cổ yêu cùng linh thú chạy đi bỏ chạy. Vô địch giao tướng quân đều chết hết, bọn hắn những tôm luộc này có thể không người nào dám trêu chọc bầu trời cái kia tên sát tinh. Âu Dương Minh nhìn phía dưới. Trong mắt của hắn mang theo vài phần hàn quang. Đại Mãng Sơn bên trên những cái thứ này đều đáng chết, cổ yêu là nhân tộc địch nhân chết không có gì đáng tiếc, những đầu nhập vào kia cổ yêu linh thú càng thêm đáng giận. Không gian chi nhận. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Từng đống màu trắng như là lưới dao đồng dạng không gian chi nhận, đột ngột địa xuất hiện trên không trung, rậm rạp chẳng chịt, như là tràn lan châu chấu. Hắn ngón tay hướng phía dưới nhẹ nhẹ một chút, lập tức, vô số lưới dao như là gió táp mưa rào điên cuồng rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết tại Đại Mãng Sơn bên trên vang lên, chỉ một lát sau, thế giới yên tĩnh trở lại, một mảnh dài hẹp màu đỏ như máu cổ yêu tinh huyết, theo mặt đất bay đến trên bầu trời. Âu Dương Minh trong tay bình ngọc, vừa vặn tràn đầy. Chương 1293, Hương Sư Vấn Tội. Tuyệt vọng thâm nguyên, tổng cộng có 19 tầng, tại đây một tầng so một tầng khủng bố. Viễn cổ thời đại, nhân tộc thiên giai đại năng cường giả đem cổ yêu tàn quân phong ấn tại nơi này, thẳng đến hôm nay đã qua đi vô số tuế nguyệt. Trên vực sâu phong ấn đã dần dần bị suy yếu, phía trước mấy tầng cổ yêu, sớm mấy năm có thể thoải mái mà đi ra ngoài. Tại tuyệt vọng thâm nguyên chỗ sâu nhất, vô số cổ yêu hội tụ tại một chỗ, những cổ yêu này hình thái khác nhau, đều là trong vực sâu cường giả, ít nhất cũng là pháp tắc cảnh giới. Số lượng rất nhiều, nhìn kỹ, ít nhất cũng có trên trăm cái. Sở hữu cổ yêu thành kính địa nhìn phía dưới, đó là một cái huyết trì phía dưới là đi thông tầng 19 thâm nguyên con đường. Trong huyết trì đỏ tươi huyết thủy, toát ra bong bóng, phát ra kỳ quái thanh âm. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, hưng phấn mà nhìn phía dưới. Bọn hắn biết rõ, yêu vương đại nhân muốn đi ra. Theo bọn hắn biết rõ tin tức này ngày nào đó tính lên, cho tới bây giờ, đã qua hơn 1.000 năm, hôm nay bọn hắn rốt cục chờ đến ngày hôm nay đến. Huyết thủy động tác càng lúc càng lớn, càng không ngừng phiên cuộn, thanh âm cũng càng ngày càng vang. Trong không khí sương mù bốc hơi, tản ra huyết tinh hương vị. Tiểu phảng phất tại nước trong bên trong ném vào vôi đồng dạng. ánh mắt của mọi người đều chằm chằm vào phía dưới. Sau một lúc lâu, huyết trì bên trong huyết dịch dần dần biến thiếu, thật sâu đáy ao, một cái màu đen móng vuốt từ bên trong đưa ra ngoài. Móng vuốt bên trên không có nửa điểm da thịt, phảng phất một cái khô lâu đồng dạng. Chứng kiến người này, sở hữu cổ yêu thần sắc chấn động, không hẹn mà cùng quỳ xuống, cùng kêu lên nói ra, bái kiến yêu vương đại nhân. Thanh âm vang dội, toàn bộ tuyệt vọng thâm nguyên cũng có thể nghe được. Trên vực sâu tầng, vô số cổ yêu nghe được cái thanh âm này, mừng rỡ như điên. Bọn hắn yêu vương muốn đi ra, nói cách khác, khổ cho của bọn hắn thời gian chấm dứt. Phong ấn rách nát rồi mấy ngàn năm, thượng diện cổ yêu kỳ thật sớm có thể đi ra ngoài rồi, nhưng là bọn hắn không dám. Vừa bắt đầu từng cái đi ra ngoài cổ yêu đều có đi không về, nên đón bọn hắn đều là tử vong vận mệnh. Bên ngoài cường giả cũng biết tin tức này, nguyên một đám chú đóng ở Đại Mãng Sơn bên trên. Cổ yêu cùng ngoại giới cường giả, tranh đấu rằng có mấy ngàn năm. Bắt đầu tự nhiên là cổ yêu liên tiếp bại lui, thượng diện mấy tầng cổ yêu thực lực yếu ớt, huyết mạch chủng tộc đều là rất thấp cái chủng loại kia. Hơn nữa cái này tuyệt vọng thâm nguyên bên trong vật chất cằn cỗi, bọn hắn so ra kém ngoại giới cường giả cũng là bình thường. Theo phía dưới mấy tầng thâm nguyên cổ yêu đi lên, bọn hắn mới miễn cưỡng địa đứng vững theo hầu. Đây là ngoại giới cường giả, không dám tới tuyệt vọng thâm nguyên dưới tình huống. Thẳng đến càng phía dưới, những có thể kia sinh ra đời hoàng giả, thậm chí pháp tắc cảnh giới cao cấp chủng tộc cường giả đi ra, địa vị của bọn hắn mới một chút vững chắc, thậm chí có thể ra đi tìm một ít tài nguyên mang về đến. Cái lúc này, bọn hắn đã bắt đầu hướng phía ngoại giới thẩm thấu. Đại Mãng Sơn đã trở nên không phải bền chắc như thép. Thẳng đến một cái bước thứ hai pháp tắc cảnh giới cổ yêu xuất hiện, bọn hắn triệt để địa chiếm cư ưu thế, đem phụ cận khu vực toàn bộ chiếm lĩnh. Cổ yêu nhóm một tuyết trước hổ thẹn, đem những đã từng kia đồ sát qua bọn hắn đồng loại cường giả toàn bộ chu sát, hòa mục cùng vạn thú tôn giả cũng là bởi vì nguyên nhân này mới bị đuổi giết. Dù là đã chiếm cứ Đại Mãng Sơn, cổ yêu trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Đại thiên thế giới bên trong thế nhưng mà có bước thứ ba cảnh giới đại năng cường giả, nếu là đưa tới cái loại nầy cường giả, bọn hắn tất cả mọi người khả năng đều bị tiêu diệt. Hôm nay yêu vương đại nhân xuất hiện, loại này lo lắng đã hoàn toàn không cần tồn tại. Huyết trì bên trong khô lâu rốt cục chui ra, trong mắt của hắn hỏa diễm nhảy lên, thời gian dần qua bay đến bên trên bầu trời, hắn thỏa mãn nhìn thoáng qua những quỷ trên mặt đất kia cổ yêu. Hai cái móng nuốt trên không trung nhẹ nhàng một chảo, lập tức, trên người của hắn bắt đầu dài ra huyết nục, gần kề một hồi, một cái cao cường tráng hình người trắng hán xuất hiện trong không khí. Rốt cục đi ra. Yêu vương cười to vài tiếng. Tiếng cười của hắn cực kỳ xuyên thấu lực, truyền khắp toàn bộ tuyệt vọng khá xa, nghe được cái thanh âm này, vô số cổ yêu mừng rỡ như điên. Rốt cục đi ra, bọn hắn yêu vương đại nhân đi ra. Lão nhị, ngươi cũng xuất hiện đi. Đại hán thò tay một quyền oanh ra, đại địa bắt đầu kịch liệt địa run rẩy lên, huyết chỉ bên trong kim sắc phù quang tiêu tán, trong hồ xuất hiện một cái cự đại khe hở. Từ bên trong chui ra một cái thân thể cao cường tráng quái vật ngoài miệng răng nanh thập phần sắc bén, đầu rất lớn, cơ hồ chiếm cứ thân thể một nửa sức nặng. Đa tạ đại ca. Thanh âm khàn giọng, phảng phất nhánh cây trên mặt đất kéo động tiếng vang. Đầu to quái vật sống đông nhúc nhích gân cốt, sau đó thật dài địa hô thở ra một hơi. Cung ngoại giới không giống với, mặt khác tầng bên trong đều có rất nhiều cổ yêu. Bọn hắn khả năng đã trải qua rất nhiều đại, bọn hắn có thể sinh sôi nảy nở, có thể tiếp tục địa lớn mạnh chủng tộc, tầng 19 lại không được. Tại đây chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa còn là đồng tính lại không cùng chủng tộc. Cái này vô số năm thời gian, đối với bọn hắn mà nói, mỗi một ngày đều là dày vò. Thật hoài niệm máu người hương vị. Đầu to quái vật trong mắt mang theo dư vị thần sắc. Yêu vương đại nhân, ngoại giới Đại Mãng Sơn bên trên, chúng ta chảo hứa nhiều nhân tộc, đại nhân sau khi ra ngoài, có thể thỏa thích địa hưởng dụng. Một cái bước thứ hai cổ yêu nịnh nọt nói. Hào hào hào. Đầu to yêu vương trong mắt tỏa ra khát vọng hào quang. Cái kia bạch cốt biến thành đại hán, cũng giật giật khoe miệng, những năm này đem hắn cũng nín hỏng rồi. Một cái khác pháp tắc cảnh giới cổ yêu đi ra, hắn hơi tâm thần bất định nói, yêu vương đại nhân, chúng ta người ở phía ngoài gặp được phiền toái. Phiền toái gì? Đại yêu vương trầm giọng vấn đề. Vừa mới đi ra, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, hắn không có đem phiền toái để ở trong lòng. Cái kia cổ yêu vội vàng nói ra, đại vương, bên ngoài vừa rồi truyền đến tin tức, cái kia Đại Mãng Sơn lên đây một nhân tộc cường giả. Hắn đã giết giao tướng quân, đem chúng ta tại Đại Mãng Sơn an bài thủ vệ, còn có nào đầu nhập vào chúng ta linh thú diệt sát suốt 1/3. Cái gì, còn có chuyện này? Mặt khác cổ yêu trong mắt cũng mang theo khiếp sợ thần sắc. Giao tướng quân là bọn hắn liên hợp đưa ra ngoài, thực lực cường đại vô cùng, đã là bước thứ hai cảnh giới, ngang cấp nhân tộc căn bản không phải là đối thủ của hắn, như thế nào lại đột nhiên chết? Ngươi xác định không có tính sai. Đại yêu vương ánh mắt âm trầm xuống, một cỗ áp lực rơi tại nơi này cổ yêu trên người. tuyệt đối sẽ không có sai, tin tức ta là tộc thân tín chuyển tới. Hôm nay chúng ta tại Đại Mãng Sơn người đã lén lút núp vào, sợ hãi người kia lần nữa hồi đến báo thủ. Hơn nữa theo tin cậy tin tức, cái kia nhân tộc chẳng những giết tộc nhân của chúng ta, nhưng lại lấy đi trên người bọn họ tinh huyết. Cổ yêu ngữ khí bối rối nói. Đáng chết. Nghe được thủ hạ trả lời, đại yêu vương lạnh quát một tiếng. Cái kia đáp lời chính là cái kia cổ yêu, sợ tới mức ngã nhào trên đất bên trên, trầm trọng áp lực ép tới hắn không thở nổi. Đại ca, tuyệt đối không thể buông tha cái nhân loại kia, lấy cổ yêu tinh huyết người, nhất định phải chết. Đầu to yêu vương trong mắt mang theo hung quang. Nhất định phải chết. Tất cả mọi người cùng kêu lên nói ra, đối mặt cái kia nhân tộc, sở hữu cổ yêu trước nay chưa có đồng lòng. Đi, chúng ta ra đi xem, rốt cuộc là ai, to gan như vậy. Đại yêu vương một quyền oanh ra. Lập tức đánh vỡ thượng diện phong ấn, sở hữu cổ yêu đều khôi phục tự do, hướng phía bầu trời bay đi. Đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh, một tầng tầng cổ yêu hội tụ cùng một chỗ, số lượng đã nhiều đến một cái cực hạn. Xa xôi thiên dòng thành. Tại thành Bắc Tiếu ra ngoài cửa lớn, một bóng người cuống quýt địa vọt lên đi vào. Tiểu thư trở lại rồi. Trong sân hạ nhân, nhìn thấy từ phương xa trở về Tiếu Thanh Tuyển, trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn. Tiếu tiểu thư, trong nhà của chúng ta đến rồi khách quý rồi. Khách quý, cái gì khách quý? Tiếu Thanh Tuyển khẽ nhíu mày. Bọn hắn Tiếu gia bị thua, phụ thân cũng bản thân bị trọng thương, ngoại trừ thành chủ bá bá, ở đâu còn có cái gì khách quý? Người đi trả mát, nếu không là xem tại thành chủ trên mặt mũi, bọn hắn Tiếu gia tại Thiên Dung thành cơ nghiệp, đoán chừng cũng sớm đã bị người chia cắt được không còn một mảnh. Nghe nói là từ chủ thành đến đại nhân vật, thành chủ đại nhân cùng hắn, bọn hắn điểm danh muốn gặp tiểu thư. Hạ nhân vội vàng nói. Tiếu Thanh Tuyển không biết là ai tìm đến mình. Nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện này, nàng bắt lấy một cái nha hoàn hỏi, cha ta thương thế như thế nào? Lão gia thương thế hay là như vậy, bất quá mấy ngày nay Hà Dược Sư mỗi ngày đều sẽ đi qua, lão gia có lẽ không có trở ngại. Nha hoàn đem tự mình biết tin tức toàn bộ đều nói ra. Ta đã biết. Tiếu Thanh Tuyển quay người hướng phía hậu viện đi tới. Tiểu thư, ngươi không đi phòng khách sao? Hạ nhân hỏi. Tiếu Thanh Tuyển cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, nàng rất nhanh địa đi đến hậu viện. Đẩy ra một cái lịch sự tao nhã cửa phòng. Trong phòng tràn ngập đàn mộc hương khí. Tại mặt khác một bên trên giường, một người trung niên nam tử nằm ở bên kia, nam tử thân thể gầy gò, sắc mặt tái nhợt được không có một điểm tơ máu. Tiếu Thanh Tuyển cái mũi co chua xót, nàng mới ly ra mấy ngày, phụ thân thương thế nhìn về phía trên nghiêm trọng hơn. Giờ phút này trên giường bệnh nam tử đã mất đi ngày xưa tao nhã, phảng phất biến thành một cái cẩu lũ lao giả. Phụ thân. Tiếu Thanh Tuyển đi đến bên giường, nhẹ giọng địa kêu gọi một câu. Nam ở trên giường nam tử, nghe thế cái thanh âm quen thuộc, thời gian dần trôi qua mở mắt, Thanh Tuyển, ngươi trở lại rồi. Hỗn độn trong ánh mắt, phảng phất buông xuống cái gì đó. Những ngày này, nghe nói con gái ra ngoài vì chính mình tìm dược, Tiếu Trăm Dặm trong nội tâm thập phần lo lắng, hôm nay chứng kiến con gái bình an vô sự địa trở lại, trong lòng đại thạch đầu mới thời gian dần qua rơi xuống đất. Nhìn xem con gái trong mắt nước mắt, hắn còn tưởng rằng con gái không có tìm được linh dược tự trách. Hắn giữ chặt Tiếu Thanh Tuyền tay, nói ra, Thanh Tuyền, ngươi không cần khổ sở, cái kia tử la thảo thế nhưng mà thất phẩm linh dược ở đâu là tốt như vậy tìm kiếm. Hơn nữa Hà Dược Sư không phải đã nói sao. Coi như là đã tìm được, cũng tối đa bảo trụ ta một cái mạng mà thôi, nếu là biến thành một tên phế nhân, ta sống lấy còn không có có ý gì, chẳng chết xong hết mọi chuyện. Phụ thân, ngươi không nên nói lung tung. Tiếu Thanh Tuyền ngăn trở phụ thân miệng, nói ra, ta đã tìm được tử la thảo. Ngài lao nhân ra không có việc gì. Trong lúc nói chuyện, Tiếu Thanh Tuyền tại túi không gian vỗ một cái, trong tay của nàng xuất hiện một thanh tử la thảo. Phụ thân, ngươi xem, những điều này đều là tử la thảo. Như thế nào hội nhiều như vậy, ngươi từ nơi này lấy ra. Tiếu Trăm Dặm trong mắt mang theo giật mình thần sắc, cái này tử la thảo chân quý vô cùng, có thành phố vô giá. Tiêu tính toán bọn hắn Tiếu ra toàn bộ tích xúc đều mua không được một cây, hôm nay con gái trong tay lại xuất hiện nhiều như vậy. Tiếu Thanh Tuyền ánh mắt mang theo nhớ lại. Phụ thân, lúc này đây đi ra ngoài ta gặp quý nhân, chờ ngươi thương thế tốt lên ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiếu Thanh Tuyền đem tử la thảo để ở một bên, sau đó đi ra khỏi cửa phòng nói ra. Têu đến một cái hạ nhân, nói ra, ngươi nhanh đem Hà Dược Sư thỉnh tới. Chương 1294, quý nhân. Hà Dược Sư vội vàng chạy đến, chứng kiến trên mặt bàn tử la thảo, trong mắt của hắn mang theo ngạc nhiên thần sắc. Đây chính là thất phẩm linh dược, khi bọn hắn toàn bộ Thiên Dung Thành, đều tìm không thấy một cây. Hôm nay ở bên cạnh vậy mà có nhiều như vậy. Thiếu cô nương, ngươi cái này. Tiếu Thanh Tuyền biết rõ hắn muốn hỏi điều gì, nàng chỉ vào trên mặt bàn linh thảo, những tử la thảo này cũng không phải ta thu thập mà đến, mà là một cái quý nhân đem tặng. Làm phiền Hà Dược Sư giúp ta luyện chế thành thuốc chữa thương, cứu cha ta tính mạng, sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý tiễn đưa lượng gốc Tử La Thảo cho rằng thù lao. Hà Dược Sư kinh hỉ mà nhìn xem Tiếu Thanh Tuyển. Lượng gốc thất phẩm linh dược, đây chính là một bút quý giá tài phú. Đem hắn sở hữu tài sản cộng lại, cũng không cách nào đổi lấy lượng gốc thất phẩm linh dược. Thiếu cô nương, cái này quá chân quý. Hà Dược Sư chối từ nói ra. Tiếu Thanh Tuyển mỉm cười, những ngày này đều là Hà Dược Sư chiếu cố, cha ta mới có thể kiên trì đến bây giờ, Hà Dược Sư cũng không nên từ chối. Chậm trễ cứu chữa cha ta một cây linh dược là đủ rồi, còn lại nhiều như vậy đối với ta mà nói, cũng không có cái gì tác dụng. Tiếu Thanh Tuyển là cực kỳ thông minh chi nhân, sớm đồng ý chỗ tốt, một phương diện đích thật là cảm kích Hà Dược Sư đối với phụ thân chiếu cố, một mặt khác, cũng hy vọng hắn đem hết toàn lực. Hà Dược Sư chỉ là khách khí mà thôi, dù sao có chuyện tốt như vậy, hắn làm sao có thể không có tư tâm. Hà Dược Sư, cần muốn ta giúp ngươi chuẩn bị một chỗ yên tĩnh sao? Tiếu Thanh Tuyển hỏi. Hà Dược Sư bốn phía nhìn thoáng qua, nói ra, chế dược nói với ta, không tính là phiền toái, ở chỗ này là tốt rồi. Hắn theo túi không gian bên trong móc ra đồng dạng dạng phối dược, chọn lựa một ít, đặt ở trên mặt bàn. Ta sẽ vi Tiếu lão gia chọn lựa tốt nhất phối dược, tuyệt đối có thể cam đoan tính mạng của hắn. Lúc nói chuyện, Hà Dược Sư đã bắt đầu hành động. Tiếu Thanh Tuyền mỉm cười, nàng biết rõ chính mình lời hứa đã có hiệu quả. Lượng gốc thất phẩm linh dược chân quý vô cùng, hay là cái kia thần bí nhân đưa tặng, nhưng là vì phụ thân tính mạng, nàng biết rõ mình không thể keo kiệt. Hôm nay bọn hắn Tiếu gia, ngoại trừ cái này Tử La Thảo, thật đúng là cầm không xuất ra mặt khác thứ tốt đến. Tiền viện trong đại sảnh. Tiếu gia nhân khẩu vốn tiểu rất thưa thớt, hơn nữa trước đó lần thứ nhất tập kích, Tiếu Thanh Tuyền mấy cái cùng thế hệ, còn có thúc bá toàn bộ bị giết. Nàng cùng phụ thân hai cái thực lực mạnh nhất, đều là hoàng giả cảnh giới, rồi mới miễn cưỡng bảo trụ tính mạng. Khách quý đến cửa, không có người tiếp khách, chỉ có thành chủ cùng Tiếu gia một cái quản gia cùng ở bên cạnh. Cái kia Tiếu Thanh Tuyền cũng đã trở lại rồi, vì cái gì còn chưa gặp ta. Đại sảnh trên mặt ghế thái sư, một trung nhân nhân, dùng sức buông chén trà trong tay, trong mắt hiện lên vài phần tức giận. Mục trưởng lão, bên cạnh Tiếu gia quản gia cung kính địa hành lễ, sau đó giải thích nói ra, tiểu thư quan tâm lão gia thân thể, vừa về đến tiểu đi hậu viện. Đợi đến lúc tiểu thư xem qua lão gia về sau, nhất định sẽ trước tiến tới. Mặt khác một bên ghế lớn bên trên, ngồi chính là cái kia quần áo hoa lệ trung nhân nhân, cũng mỉm cười, mục trưởng lão không nên gấp gáp, hiếu tâm làm trọng. Mục trưởng lão lần này tới là ý định đem Tiếu cô nương mang về Bắc Hải chủ thành Mục gia, chắc hẳn cũng hy vọng nàng là một cái có ơn tất báo, lòng mang cảm ơn hải tử a. Thu thành chủ, không bằng chúng ta đi hậu viện xem một chút đi. Mục trưởng lão ánh mắt mang theo vài phần lạnh ý. Mục trưởng lão là Bắc Hải chủ thành Mục gia người, hắn là phụng mệnh đến đem Tiếu Thanh Tuyền nhận được Mục gia. Vốn cho là đến rồi bên này, Tiếu gia người hội cung kính địa nên đón hắn, kết quả chưa từng nghĩ Tiếu gia căn bản không có người. Cái kia gọi Tiếu Thanh Tuyền nha đầu cũng đi rồi, đợi lâu như vậy cũng không trông thấy người trở lại. Trong nội tâm vốn bất mãn, hôm nay đến thật vất vả đến nhà, lại không đến bên này bái thấy mình. Mục trưởng lão là khách quý, hắn đề nghị, tự nhiên không người nào dám cự tuyệt. Mà ngay cả là Thu thành chủ cũng không dám đắc tội Mục gia, hắn chỉ là một cái tiểu thành trì kẻ quản lý, có thể trêu chọc không nổi cái kia chủ thành bá chủ. Mấy người đi tới thời điểm, Hà Dược Sư vừa vận luyện dược hoàn tất. Nhìn xem một bên Tử La Thảo, quản gia cả kinh kêu lên, tiểu thư, ngươi vậy mà thật sự bang lão gia tìm về cứu mạng dược. Thu thành chủ cùng Mục gia trưởng lão ánh mắt, cũng nhìn trên bàn Tử La Thảo. Trong con mắt của bọn họ mang theo khiếp sợ thần sắc, cái này Tử La Thảo chân quý vô cùng, tầm thường khó gặp, cái này Tiếu gia nha đầu đi ra ngoài một chuyến, là từ chỗ nào làm cho đến như vậy hơn. Tiếu Thanh Tuyền vội vàng đứng dậy, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có người đột nhiên đến thăm, trên mặt bàn Tử La Thảo không có nói trước thu lại. Tiếu Thanh Tuyền hành lễ. Bái kiến thành chủ. Vị này chính là Bắc Hải chủ thành Mục gia trưởng lão, hắn là đến thỉnh ngươi đi Mục gia. Tiếu Thanh Tuyền khẽ nhíu mày, nàng cùng Mục gia tầm đó có quan hệ gì? Bất quá Mục gia là Bắc Hải chủ thành cự vô phách, đồn đãi trong môn có bước thứ hai cảnh giới siêu cấp cường giả, như vậy gia tộc không thể đắc tội. Tiếu Thanh Tuyền bệ bộn hành lễ, van bối bái kiến Mục trưởng lão. Miễn lễ a. Mục Giang Nam không mặn không nhạt nói. Hắn ánh mắt nhìn Tiếu Thanh Tuyền, cảm thán nói, quả nhiên là một cái tốt hạt giống. Khó trách lao tổ tông hội nhìn chúng ngươi, ngươi may mắn rồi, ngày mai ngươi tiểu theo ta cùng đi Mục gia à. Tại sao phải đi Mục gia? Tiếu Thanh Tuyền hỏi. Bởi vì ngươi vốn cũng là Mục gia người, mẹ của ngươi tiểu là Mục gia, ngươi có Mục gia huyết mạch, hôm nay lão tổ triệu hoán, ngươi nhất định phải trở về. Mục Giang Nam ngữ khí có chút bất thiện, hắn thật không ngờ cái nha đầu này, còn không biết mình thân phận. Chuyện của tôi nét Tiếu Thanh Tuyền quay đầu nhìn phụ thân của mình, nàng vừa ra đời tiểu chưa từng gặp qua mẫu thân, là phụ thân cùng vũ em đem nàng một tay nuôi lớn. Hôm nay đột nhiên toát ra một cái Mộc gia trưởng lão nói cho, ngươi là Mộc gia người, tin tức như vậy làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Nàng xem thấy nét mặt của phụ thân, minh bạch đối phương nói không có giả. Tiếu Thanh Tuyền trong lòng có chút phẫn nộ, Mộc gia thì như thế nào, gia tộc kia cùng nàng có quan hệ gì? Nếu là bọn họ thật sự quan tâm Tiếu gia, vì cái gì nửa tháng trước khi Tiếu gia bị người đổ sát thời điểm, bọn hắn vì cái gì không có xuất hiện? Đồng nhiên, Tiếu Thanh Tuyền nghĩ tới điều gì? Bọn hắn Tiếu gia tại Thiên Dung Thành quy củ, phụ thân giúp mọi người làm điều tốt, cũng không có cùng người kết thù kết toán. Những sát thủ kia đến kỳ quặc, hết lần này tới lần khác khi bọn hắn ý định tiêu diệt Tiếu gia sau đó không lâu, Mộc gia người muốn tới nơi này tiếp hồi chính mình. Ở trong đó, hẳn là Tiếu Thanh Tuyền thân thể hơi có chút run rẩy, đây chỉ là suy đoán của nàng, cũng không có được chứng minh là đúng. Tiêu tính toán như thế, nàng đối với Mộc gia cũng không có bất kỳ hảo cảm. Nàng trầm giọng trả lời, Mộc trưởng lão, ta là Tiếu gia người, cha ta hôm nay trọng thương, ta không có ý định đi Mộc gia. Ngươi nói cái gì? Đống nhiên một cỗ sát ý truyền đến. Mộc trưởng lão sắc mặt hơi đổi, hắn thật không ngờ Tiếu Thanh Tuyền lớn mật như thế. Mộc trưởng lão, an tâm một chút chớ vội. Tiếu điệt nữ có thể là quan tâm thân thể của phụ thân. Thu thành chủ ngăn lại sát ý, sau đó vội vàng cho Tiếu Thanh Tuyền nháy mắt, Mộc gia người đắc tội không nổi, hắn đắc tội không nổi, Tiếu gia cũng giống như vậy. Tiếu Thanh Tuyền sắc mặt hơi đổi, nàng cảm giác được Mộc trưởng lao thực lực cường đại, đây là một pháp tắc cảnh giới cường giả như vậy, coi như là cưỡng ép mang đi nàng cũng không có bất kỳ xử lý pháp. Trưởng lão, có thể trước hết để cho cha ta ăn thuốc chữa thương sao? Tiếu Thanh Tuyền trầm giọng nói ra. Trong nội tâm nàng đang suy tư biện pháp ứng đối. Dựa theo nàng phỏng đoán, những người kia rất có thể cùng Mộc gia thoát không khỏi liên quan, cái chỗ kia hắn không thể đi. Ngươi nhanh lên qua đi. Thanh chủ nhìn thoáng qua trốn ở một bên Hà Dược Sư. Hà Dược Sư vội vàng đi qua, đem điều tốt thuốc chữa thương để vào Tiếu Trăm Dặm trong miệng, linh dược cửa vào, dựng sao thấy bóng, Tiếu Trăm Dặm trên mặt khí sắc rõ ràng tốt hơn đi một tí. Tiếu Thanh Tuyền đi tới, Hà Dược Sư, cha ta hắn. Tiếu lao ra tính mạng là bảo trụ rồi. Nhưng là muốn đứng dậy còn cần khôi phục một đoạn thời gian. Ngày bình thường ăn nhiều một ít linh dược tiến bổ, tầm 5-3 tháng có lẽ có thể từ trên giường xuống, nhưng là, thực lực chỉ sợ Hà Dược Sư đem Tiếu Trăm Dặm tình huống đại khái nói một lần. Hà Dược Sư câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng là mọi người trong nội tâm đều hết sức rõ ràng, mệnh là có thể bảo trụ, nhưng là thực lực cũng đừng nghĩ rồi. Mục Giang Nam ánh mắt đã ở Tiếu Trăm Dặm trên người nhìn lướt qua, lay lay đầu, đối phương thân thể cũng sớm đã mục nát không chịu nổi. Có thể giữ được tánh mạng hay là tử là thảo nguyên nhân. Tiếu Thanh Tuyền cũng biết Hà Dược Sư đã tận lực, nàng theo trên mặt bàn cầm lấy còn lại tử là thảo, từ bên trong rút ra lượng gốc nói ra, đây là ta trước khi đồng ý thù lao, kính xin Hà Dược Sư nhất định tiếp được. Cái này Hà Dược Sư không có thò tay, ánh mắt của hắn nhìn xem thành chủ. Thu thành chủ khẽ như mày, Tiếu Điệt Nữ đưa cho ngươi, ngươi tiểu tiếp được a? Đa tạ. Nghe được thành chủ nói như vậy, Hà Dược Sư mới thở dài một hơi, đem linh dược nhận lấy. Tiếu Thanh Tuyền nhìn phụ thân chán nản bộ dạng, trong lòng có chút không đành lòng. Phụ thân cả đời truy cầu võ đạo, thiên phú thường thường lại tu hành đến hoàng giả cảnh giới, trong đó hao phí vô số tâm huyết. Tiếu Thanh Tuyền trong nội tâm minh bạch, đã mất đi thực lực cùng tu hành hy vọng, đối với phụ thân đến nói, so tử vong còn muốn tàn khốc. Đống nhiên nàng nghĩ tới điều gì, trong tay xuất hiện một khỏa kim sắc đan dược. Nàng xem thấy Hà Dược Sư hỏi, ngươi xem cái này đan dược như thế nào? Đan dược vừa ra, mấy người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Đây cũng không phải là bình thường đang ăn dược, thượng diện bảo quang cũng có thể thấy được hắn nó không giống người thường. Mùi thơm ngát thoải mái mũi, đan xương mù lượn lờ, ngũ long hoàng ngày, đây là cực phẩm đang ăn dược. Hà Dược Sư ánh mắt si ngốc mà nhìn xem Tiếu Thanh Tuyền trong tay đan dược. Tiếu Điệt Nữ, cái này đan dược ngươi là từ chỗ nào mà đến? Thu Thành Chủ cũng vội vàng hỏi. Mục Giang Nam trong mắt hiện lên một tia khát vọng, bất quá rất nhanh che giấu qua đi, ánh mắt của hắn cũng mang theo thần sắc tò mò. Một tiểu nha đầu phiến tử. Là từ chỗ nào đạt được loại này thứ tốt? Tiếu Thanh Tuyền thu hồi đan dược, nói ra, ta lần này đi ra ngoài tìm dược, trên đường bị người đuổi giết, thiếu chút nữa chết rồi. May mắn gặp một cái quý nhân, những tử la thảo kia còn có viên đan dược kia đều là hắn đưa cho ta, hắn nói nếu là tử la thảo không cách nào làm cho cha ta khỏi hẳn, có thể sử dụng viên đan dược kia thử xem. Quý nhân, mấy người ánh mắt như trước không có từ Tiếu Thanh Tuyền trên người dịch chuyển khỏi, đến cùng cái dạng gì người, mới sẽ như thế đại khí. Đem cực phẩm thần đan cùng nhiều như vậy tử la thảo đều chắp tay tặng người. Phụ thân, ngươi nguyện ý nếm thử một chút sao? Tiếu Thanh Tuyền nhìn xem phụ thân hỏi. Tiếu Trăm Dặm khỏe mắt mang theo nước mắt, hắn thật không ngờ con gái tại bên ngoài gặp đuổi giết, nếu không phải đột nhiên có quý nhân xuất hiện, đây chẳng phải là... Sau một lúc lâu, Tiếu Trăm Dặm nhẹ gật đầu, con gái hảo tâm không thể cô phụ, hơn nữa trong lòng của hắn cũng muốn nếm thử một chút. Tiếu Thanh Tuyền đi tới, đem kim đan đưa vào phụ thân trong miệng. Kim đan cửa vào hóa thành cam lưu, Tiếu Trăm Dặm trên người tách ra lấy quang mang màu vàng, tia sáng này bên trong tràn ngập tánh mạng khí tức. Sau một lát, Tiếu Trăm Dặm trên người vậy mà xuất hiện nhàn nhạt uy áp, đây là thực lực trở về báo hiệu. Thần đan A. Hà Dược Sư trong nội tâm gào thét. Hắn là Dược Sư, có thể tinh tường cảm giác được Tiếu Trăm Dặm thân thể biến hóa. Hắn hôm nay thân thể đang tại rất nhanh địa phục hồi như cũ, thậm chí linh lực đã ở một chút trở về. Tiếu Thanh Tuyền ngẩng đầu, nhìn xem Mục Giang Nam, mỉm cười nói, Mục trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không muốn biết cái kia quý nhân là ai chăng? Hắn là ai? Mục Giang Nam nghẹn ngào hỏi. Hắn nói hắn gọi Âu Dương Minh. Tiếu Thanh Tuyền trong mắt mang theo nhớ lại thần sắc, nói ra cái tên này. Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Mục Giang Nam, chứng kiến đối phương thần sắc kịch liệt sau khi biến hóa, đông nhiên nàng nở nụ cười. Người kia, lần nữa giúp nàng một lần. Chương 1295, tái nhập Đại Mãng Sơn. Ba chữ kia, phảng phất ma chú đồng dạng tại Mục Giang Nam trong nội tâm vang lên. Tại xa xôi thế giới biên giới, hoặc là tin tức bế tắc tiểu thành trì, có lẽ rất nhiều người còn không biết cái tên này, nhưng là ở trong đó tuyệt đối không kể cả Bắc Hải chủ thành Mục Gia. Tại đây khoảng cách Huyền Thiên Tông cũng không xa xôi, không lâu phát sinh ở bên kia chiến đấu, càng là ai ai cũng biết. Cái kia bách chiến bách thắng, liên tục đánh bại nhiều cái bước thứ ba đại năng cường giả anh hoàng, tại Huyền Thiên Tông lần kia chiến đấu đã thất bại. Đối thủ của hắn gọi Minh Hoàng, cái kia như là sao chổi đồng dạng quật khởi siêu cấp cường giả. Mà Minh Hoàng danh tự, đã kêu Âu Dương Minh. Ngươi xác định hắn gọi Âu Dương Minh? Mục Giang Nam thanh âm có chút run rẩy. Tiêu Thanh Tuyền trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói ra, đúng, đúng vậy, ta hỏi qua tên của hắn, hắn chính là như vậy trả lời. Hắn một chiêu sẽ giết cái kia hai cái truy sát ta đạo tặc, nhưng lại nói cho ta biết, nếu là có người khi dễ ta đây lời nói, hắn sẽ đến trợ giúp ta. Tiêu Thanh Tuyền nói lời nửa thật nửa giả, đằng sau là chính cô ta áp đặt đi lên, dù sao cũng không có ai có thể chứng minh. Nghe được Tiêu Thanh Tuyền lời nói, Mục Giang Nam liên tiếp lui về phía sau hai bước. Hắn sắc mặt trắng bệch, nếu thật là người kia, đừng nói là chính mình rồi, coi như là lão tổ tông tự mình tới, cũng nhất định phải khách khí. Đây chính là Minh Hoàng A, bước thứ ba phong hào hoàng giả, so Huyền Thiên Tông trưởng giáo còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Ai dám đi khi dễ hắn phải bảo vệ người. Nếu thật là người kia, Tiêu Thanh Tuyển vì cái gì có nhiều như vậy tử lá thảo, còn có cái kia thần kỳ vô cùng kim đan tiểu có thể giải thích rõ ràng. Vĩ đại như vậy tồn tại, làm ra những vật này, khẳng định không là vấn đề. Nếu như tình huống là thật, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cưỡng ép đem Tiêu Thanh Tuyển mang về đi, nhưng là hắn phải xác định thật là người kia, nếu không lão tổ bên kia cũng không nên giao phó. Mục Giang Nam trong mắt chuyển động, theo túi không gian bên trong xuất ra một cái bức họa hỏi. Tiêu cô nương, ngươi nhìn thấy chính là cái kia đại nhân, là cái dạng này sao? Trên bức họa người xuyên lấy hồng sắc trường y liễu, nhìn về phía trên thập phần khí khái hào hùng, còn có một loại quái đản, kiệt ngao bất tuần cảm giác. Mục trưởng lão, không phải cái dạng này, hắn mặc dù cũng tuổi trẻ, nhưng nhìn đi lên so người này thành thục rất nhiều. Tiêu Thanh Tuyền trầm giọng nói ra. Mục Giang Nam mặt không đổi sắc, cái này kỳ thật chỉ là hắn một ít tiểu tâm tư, trên bức họa nam tử cũng không phải Âu Dương Minh, mà là cái kia gọi anh hoàng đại năng cường giả. Hắn là lo lắng Tiêu Thanh dùng một cái không biết từ chỗ nào nghe nói danh tự, đến lừa gạt chính mình. Mục Giang Nam lần nữa xuất ra một bức đồ, thượng diện là một người mặc hắc y người trẻ tuổi. Chứng kiến người này, Tiêu Thanh Tuyền sáng ngời trong ánh mắt tách ra tinh quang, nói ra, đúng, chính là hắn. Cái kia giúp hắn quý nhân rốt cuộc là ai? Tiêu Thanh Tuyền chứng kiến Mục Giang Nam bộ dạng, trong nội tâm có thể suy đoán đạt được, đối phương có thể là một cái thập phần nổi danh cường giả. Lúc này đây, Mục Giang Nam cầm đúng rồi đồ. Cái này lưỡng bức đồ là bọn hắn cố ý theo trong thương hội mặt mua sắm, Bắc Hải Mục gia nhân thủ một phần. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ, sinh động tại đại thiên thế giới đại năng cường giả rất ít, bình thường cả đời đều không nhất định gặp được. Nếu như không biết, chậm trễ hoặc là không cẩn thận đắc tội bọn hắn, kết quả như vậy thế nhưng mà thập phần nghiêm trọng. Mục Giang Nam hít sâu một hơi, hắn ánh mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Thanh Tuyển. Cái nha đầu này, làm sao có thể vận tốt như vậy, đã nhận được Minh Hoàng đại nhân trợ giúp. Mục Giang Nam trong nội tâm tâm thần bất định không thôi. Chẳng lẽ là Minh Hoàng đại nhân, nhìn chúng cái nha đầu này tư sắc. Nghĩ tới đây, Mục Giang Nam trên mặt bài trừ đi ra vài phần dáng tươi cười, nói ra, lão tổ tông biết rõ Tiêu cô nương gia tộc bị người hãm hại, cho nên mới để cho ta tiếp Tiêu cô nương đi Bắc Hải chủ thành tránh đầu gió. Bất quá Tiêu cô nương đã cùng cái kia đại nhân nhận thức, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Mục trưởng lão, ngươi đây là cho phép ta lưu trong nhà sao? Tiêu Thanh Tuyền trong mắt mang theo kinh hỉ. Tự nhiên tự nhiên, Tiêu cô nương muốn đi muốn để lại đều tùy ý, ta tôn trọng Tiêu cô nương nghĩ cách, Bắc Hải chủ thành Mục gia đại môn tùy thời đều vì ngươi rộng mở. Mục Giang Nam không dám chút nào chủ quan, mặc kệ Tiêu Thanh Tuyền cùng Minh Hoàng quan hệ như thế nào, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Như là lúc sau, nàng thật sự có cơ hội kia. Mục Giang Nam không thể tin được, Tiêu gia sẽ trưởng thành đến mức nào. Có lẽ lúc kia, bọn hắn Mục gia đều cần dựa vào bọn hắn. Mục Giang Nam vội vàng rời đi, hắn phải kịp thời đem chuyện này báo cáo cho gia tộc, như thế chuyện trọng yếu dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, hắn phải tự mình đi gặp Lão Tổ Tông. Trước khi đi, Mục Giang Nam còn tiễn đưa rất nhiều linh dược, mỹ danh viết là trợ giúp Tiêu Bách Lý bổ dưỡng thân thể. Nhưng là chân chính nghĩ cách là cái gì, mọi người trong nội tâm đều hết sức rõ ràng. Nếu không là vì cái kia trợ giúp Tiêu Thanh Tuyền thần bí nhân, Mục gia cái này trưởng lão chỉ sợ cũng không biết con mắt xem bọn hắn. Thu ba bá, ngươi biết vừa rồi bức họa bên trong tên kia là ai sao? Mục Giang Nam đi về sau, Tiêu Thanh Tuyền cái này mới mở miệng hỏi. Thanh Tuyền, ngươi không biết thân phận của hắn. Thu thành chủ trong mắt mang theo thần sắc tò mò. Người kia thân phận tại Thiên Dung Thành, tuyệt đại đa số người không biết, nhưng là hắn thân là thành chủ, hay là hiểu rõ một ít. Thành chủ vừa rồi thần sắc, lại để cho Tiêu Thanh Tuyền xác nhận đối phương khẳng định biết rõ, cho nên nàng mới mở miệng hỏi thăm. Tiêu Thanh Tuyền nói ra, hắn đã cứu ta về sau, tiểu vội vàng rời đi, gần kề nói cho ta biết tên của hắn. Thu lão ca, nhà của chúng ta chính là cái kia quý nhân là ai? Nếm qua kim đan về sau, Tiêu Bách Lý thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, liền thực lực đều toàn bộ trở về. Tiêu Bách Lý trong nội tâm thập phần địa kích động, người kia thế nhưng mà ân nhân cứu mạng của hắn. Thu thành chủ ánh mắt trầm thấp, hắn trầm giọng nói ra, nếu là ta không có đoán sai, cứu ngươi chính là cái người kia tiểu là Minh Hoàng. Minh Hoàng. Thiên Dung Thành tin tức bế tắc, bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua cái tên này. Nhưng là Minh Hoàng người hai chữ, cũng đã sức nặng rất đủ, đây là một cái pháp tắc bước thứ ba phong hào hoàng giả. Tiêu Thanh Tuyền trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Nàng rốt cục minh bạch vừa rồi Mục Giang Nam vì cái gì trước ngạo mạn sau cung kính, nguyên lai người kia thậm chí có khủng bố như thế thân phận. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cũng không khỏi được ám sướng rồi một thành, thật không ngờ mình cũng có cáo mượn oai hùn một ngày. Đại Mãng Sơn bên ngoài, nếm qua đan dược về sau, Hoa Mục thân thể đã thời gian dần qua khôi phục. Âu Dương Minh cũng không keo kiệt, lại cho một loại khôi phục nguyên khí đan dược, trực tiếp lại để cho thực lực của hắn lần nữa hồi tới được đỉnh phong trạng thái. Pháp tắc cảnh giới đỉnh phong thực lực, chỉ cần không tới gần Đại Mãng Sơn tìm đường chết, chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm xong những này, Âu Dương Minh cũng ý định hồi Đại Mãng Sơn một chuyến rồi. Hắn còn có chuyện trọng yếu không có làm, hắn tới nơi này là vì cổ yêu tinh huyết. Ngày hôm qua làm cho những tinh huyết kia khẳng định không đủ dùng, hắn cần số lượng rất nhiều rất nhiều. Không nói đem trong không gian giới chỉ sở hữu tích huyết thạch toàn bộ sử dụng hết, như thế nào cũng phải có dung hợp đến một vạn khỏa tích huyết thạch cổ yêu tinh huyết số lượng. Càng về sau mặt, dung hợp càng ngày càng khó khăn, Âu Dương Minh cần tinh huyết số lượng thập phần khổng lồ. Nguy cơ càng ngày càng gần, cự ly này tiên lộ mở ra thời gian còn có 2 năm tả hữu, hôm nay đã xuất hiện hai cái nửa bước thiên giai siêu cấp đại năng. Nếu là thật sự đến tiên lộ xuất hiện ngày nào đó, khó bảo toàn không có chính thức thiên giai cường giả hàng lâm, lúc kia nếu là thực lực chưa đủ, kết quả có thể nghĩ. Huống chi hôm nay, hắn là vì tự bảo vệ mình. Cái kia Xích Minh còn không biết lúc nào hồi lần nữa tìm được hắn, không còn sớm điểm ý định, chính mình chỉ sợ đến chết cũng không biết là bởi vì sao. Âu Dương Minh, ngươi thật sự muốn đi chỗ đó Đại Mãng Sơn sao? Hôm nay tuyệt vọng thâm nguyên đã phá vỡ, bên trong yêu vương sắp xuất thế, bên kia khẳng định thập phần nguy hiểm. Ngươi không cần phải vạn thú không biết Âu Dương Minh vì cái gì không nên qua bên kia. Đúng vậy a tiểu huynh đệ, cái kia tuyệt vọng thâm nguyên quá nguy hiểm, nhưng lại không chỉ là một cái yêu vương xuất thế. Chúng ta có lẽ đi đại thiên thế giới, hướng bên kia đại năng cường giả xin giúp đỡ. Tại Hoa Mục trong nội tâm, yêu vương đây chính là vô cùng khủng bố tồn tại, cùng bước thứ ba đại năng cường giả tương xứng. Âu Dương Minh mặc dù thể hiện ra diệt sát bước thứ hai cổ yêu thực lực, nhưng là cùng yêu vương so với khẳng định không bằng, huống chi cái kia yêu vương còn không chỉ là một cái. Ha ha ha ha, ta ngay ở chỗ này, không cần hướng người khác xin giúp đỡ. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, hắn ánh mắt nhìn cái này thầy trò hai người, ngươi có từng nghe nói qua Minh Hoàng. Minh Hoàng Hòa Mục ánh mắt khiếp sợ mà nhìn xem Âu Dương Minh, trong miệng nhắc đi nhắc lại lấy cái tên này. Hắn dầu gì cũng là một cái pháp tắc đỉnh phong cảnh giới cao thủ, đặt ở đại thiên thế giới cũng tuyệt đối thuộc về tầng trên, làm sao có thể không biết cái tên này. Minh Hoàng, anh Hoàng. Đây chính là đại thiên thế giới hôm nay nổi danh nhất đại năng cường giả, người phía trước so thứ hai càng thêm cường đại. Minh Hoàng, Âu Dương Minh. Liên tục niệm mấy lần về sau, Hoa Mục trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trong lòng của hắn nghĩ tới một loại khả năng. Âu Dương Minh, chẳng lẽ ngươi vạn thú kinh ngạc nói. Không lâu, Đại Mãng Sơn coi như bình tĩnh thời điểm, sư phó một người bạn tiểu đàm luận qua cái tên này, lúc ấy hắn tiểu ở bên cạnh. Chỉ có điều cái chỗ này tin tức bế tắc, bọn hắn chỉ là biết rõ Minh Hoàng danh xưng, lại cũng không biết Minh Hoàng tên thật. Là ta. Âu Dương Minh nết miệng cười cười, sau đó nhẹ gật đầu, ta là Minh Hoàng. Trong nội tâm đã sớm suy đoán, nghe được Âu Dương Minh khẳng định về sau, Hòa Mục hay là bị dọa đến không nhẹ. Thân thể của hắn run lên, vội vàng địa quỳ xuống, nói ra, bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Vạn thú cũng ý định hành lễ, bất quá bị Âu Dương Minh ngăn cản. Hắn vung tay lên, Hòa Mục cũng không tự chủ được địa đứng lên. Hòa Mục hoàn toàn không cách nào kháng cự, khôi phục thực lực về sau, mới rõ ràng địa cảm giác được kinh khủng kia linh lực. Âu Dương Minh nói ra, hiện tại các ngươi còn có cái gì có thể lo lắng sao? Hoa Mục Tiến nói ra, không lo lắng, không lo lắng. Có Minh Hoàng tại đây, những cổ yêu kia lật không nổi cái gì bằng nước. Ha ha ha, Âu Dương Minh cười to hai tiếng, hướng phía ngoài cửa lớn đi đến, mới vừa đi ra ngoài cửa, người cũng đã biến mất. Hoa Mục cùng vạn thú nhìn xem trống trơn đại môn, trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Hoa Mục bị hù rồi sao, hắn tuyệt đối thật không ngờ, đồ đệ mình nhiều lần nhắc tới chính là cái kia bằng hữu là Minh Hoàng. Đồ nhi, ngươi cái này người bằng hữu không tệ. Sư phó. Ta cũng không biết. Vạn thú cười khổ một tiếng, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không mò ra được ý nghĩ. Một lát, Âu Dương Minh cũng đã xuất hiện Đại Mãng Sơn trên không. Ánh mắt của hắn tại phía trước Đại Sơn bên trên khẽ quét mà qua, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Các ngươi cho rằng trốn đi, ta tiểu tìm không thấy sao. Chương 1296, toàn bộ diệt sát. Trong hư không bóng người lóe lên, Âu Dương Minh lần nữa địa biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện một cái nô lên ngọn núi bên ngoài. Nơi này là Đại Mãng Sơn ở bên trong, mấy cái ngọn núi nhỏ một trong, 3-4 ngàn mét độ cao, cùng ngọn núi chính so với bình thường. Âu Dương Minh ngừng ở bên ngoài không trung, hắn cười tủm tỉm mà nhìn xem phía trước Đại Sơn. Trong núi lớn, rất nhiều cổ yêu thông qua trên tường tấm gương nhìn xem bên ngoài, đồng nhiên bọn hắn chú ý tới bên trên bầu trời chính là cái người kia ảnh. Là hắn, là cái kia nhân tộc. Một cái cổ yêu hoảng sợ địa kêu to lên. Những hung tàn này cổ yêu, chứng kiến Âu Dương Minh về sau. Như là con chuột chứng kiến mèo đồng dạng. Tiến tĩnh, hắn tìm không thấy chúng ta. Yêu vương đại nhân lập tức muốn theo tuyệt vọng thâm nguyên bên trong đi ra, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái pháp tắc cảnh giới cổ yêu nghiêm nghị nói. Đại sơn bên ngoài có trận pháp che lấp, người bình thường căn bản không cách nào phát hiện trong đó dị thường. Coi như là phát hiện cũng sẽ bị trận pháp ngăn trở, đây cũng là cái kia pháp tắc cảnh giới cổ yêu, vì cái gì không lo lắng nguyên nhân. Nghe thế cái cổ yêu đội trưởng chính là lời nói. Những người khác mới thời gian dần qua an tĩnh lại. Bọn hắn cũng biết tại trận pháp dưới sự bảo vệ có lẽ an toàn, nhưng là cái kia nhân tộc hung tàn, lại để cho bọn hắn trong nội tâm không tự chủ được địa sợ run. Đại Mãng Sơn 1/3 cổ yêu cùng linh thú bị người kia lập tức chém giết, hiện tại còn có thể xem đi ra bên ngoài những giao thoa kia tung hoành thi thể. Hắn giống như chứng kiến chúng ta. Một cái cổ yêu nhìn xem trên tường đại tấm gương, ánh mắt hiện lên kinh hoàng thần sắc. Người kia giống như chính hướng của bọn hắn bên này đi tới. Sợ cái gì, coi như là hắn biết rõ chúng ta ở chỗ này thì như thế nào. Không cần sợ, hắn căn bản tổn thương không đến chúng ta. Cổ yêu đội trưởng gào thét nói. Hắn thật sự hướng chúng ta bên này đi đến rồi. Một cái khác cổ yêu nhịn không được nói. Hỗn đàn, các ngươi đều là heo sao. Cái kia pháp tắc cảnh giới cổ yêu xoay người lại, hắn hướng phía tấm gương nhìn lại, trên gương chính là cái người kia tộc rõ ràng có thể thấy được. Xem đi, cái này không có việc gì. Hắn đoán chừng liền trận pháp ở địa phương nào đều tìm không thấy. Cổ yêu đội trưởng gặp cái kia nhân tộc chậm chạp không có nhúc nhích trầm giọng nói ra. Vậy sao? Đống nhiên, một tiếng giống như cười mà không phải cười thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người cuống quýt ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại. Khi bọn hắn phía trên, người ở phía ngoài tộc cường giả đột ngột địa ra hiện ra tại đó. Ngươi là như thế nào? Vào bằng cách nào? Cái kia cổ yêu đội trưởng thanh âm run rẩy, trong lòng của hắn khó có thể tin. Nơi này là bọn hắn tu kiến cảng tránh gió, bên ngoài trận pháp thập phần phồn đa, coi như là bọn hắn tiến đến đều thập phần phiền toái. Người này là như thế nào lặng yên không một tiếng động vào, hắn không phải có lẽ ở bên ngoài sao? Cổ yêu đội trưởng quay đầu nhìn thoáng qua tấm gương. Răng rác một tiếng, tấm gương đột nhiên nổ tung, cổ yêu đội trưởng trong nội tâm máy động, hắn giờ mới hiểu được, vừa rồi cũng không là người này tộc không có nhúc nhích, mà là cái này tấm gương hư mất rồi. Hắn là như thế nào phá hư cái này trận pháp hay sao? Cổ yêu đội trưởng mồ hôi lạnh đầm địa, bầu trời chính là cái người kia, cho hắn trầm trọng áp lực. Các ngươi cho rằng trốn ở chỗ này mặt có thể an toàn sao? Âu Dương Minh khỏe miệng có chút giơ lên, thân thể của hắn từ không trung rơi xuống. Bốn phía cổ yêu vội vàng điệu tản ra, nhượng xuất một mảng lớn đất trống. Tại đây không gian rất lớn, hơn 1.000 cổ yêu ở chỗ này chút nào đều không lộ vẻ chen chúc, nhưng là muốn đi ra ngoài cũng không có khả năng. Vốn là bọn hắn ý định trốn ở chỗ này bảo toàn tính mạng, lại thật không ngờ tại đây thành trói buộc bọn hắn lao lung. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn xa xa một khối thạch bích, có chút trong ngáy mắt, một cỗ khí lưu đột nhiên bộc phát, phía trước thạch bích đột nhiên nổ tung. Thạch bích mặt khác một bên là một cái mật thất, bên trong có rất nhiều nhân tộc, bọn hắn bị nhốt xích sắt bên trên, bị dày vò đến vô cùng thê thảm. Âu Dương Minh biết rõ, những người này tiểu là Đại Mãng Sơn bên trên nhân tộc cường giả. Theo Hòa Mục bên kia hắn biết rõ, cái này Đại Mãng Sơn bên trên không chỉ là có linh thú, còn có hứa nhiều nhân tộc cường giả. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi điệu tới nơi này chu sát cổ yêu, tuy nói rất nhiều cũng là vì ma luyện lực chiến đấu của mình, có lẽ cần cổ yêu trên người tài liệu, nhưng là đồng thời cũng là nhân tộc chạy qua huyết. Giờ phút này bộ dáng của bọn hắn vô cùng thê thảm, nguyên một đám bị phế sạch căn cốt, bị tra tấn thành chết lặng tượng người. Bọn hắn so linh thú thảm nhiều lắm, những linh thú kia còn có thể đầu nhập vào cổ yêu đương tên phản đồ. Chỉ có những chém giết kia rất nhiều cổ yêu, còn có thái độ kiên quyết linh thú mới có thể bị đuổi giết. Nhân tộc tiểu không giống với lúc trước, cổ yêu thù hận nhân tộc, bọn hắn rơi vào cổ yêu trong tay, cơ hồ không có bất kỳ lao động chân tay. Không có thống khổ tử vong đều là hy vọng xa vời, bọn hắn bị giày vò đến chết đi sống lại, cuối cùng còn bị cho rằng yêu vương khẩu phần lương thực ở tại chỗ này. Đáng chết. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Sở hữu cổ yêu đều cảm giác được một cỗ hít thở không thông sát ý, loại cảm giác này làm cho người phát đến ở sâu trong nội tâm sợ hãi. HTTP. Cùng hắn liều mạng. Mấy cái khoảng cách Âu Dương Minh gần một ít cổ yêu, không cách nào chịu đựng được ở như vậy áp lực cường đại, bọn hắn quát to một tiếng, dùng thân thể của mình cùng vũ khí, hướng phía cái kia nhân tộc giết tới. Âu Dương Minh đứng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, thần sát hắn hờ hững, chứng kiến vọt tới trước chân cổ yêu, lạnh lùng nói một chữ. Bạo. Một tiếng ầm vang nổ vang, bốn phía không khí bỗng nhiên co rụt lại, mấy cái hướng phía Âu Dương Minh vọt tới cổ yêu đột nhiên bạo tạc, huyết thủy rơi vãi được khắp nơi đều, Âu Dương Minh dưới chân đại thạch đầu, phảng phất bị huyết thủy tẩy qua đồng dạng. Âu Dương Minh trên người hiện lên quang mang nhàn nhạt, đem những không sạch sẽ này huyết thủy ngăn cản ở bên ngoài. Cổ yêu hoảng sợ không thôi, bọn hắn càng không ngừng lui về phía sau, ánh mắt nhìn Âu Dương Minh tràn đầy sợ hãi. Nhân tộc này quá hung hãn rồi. Bọn hắn không hề hạn cuối địa tra tấn nhân tộc cường giả. Rốt cục cũng nếm thử đến bị loài người chi phối sợ hãi. Các ngươi đều đáng chết. Âu Dương Minh lạnh lùng nói. Hắn khoát tay, lập tức vô số không gian chi nhận xuất hiện. Phốc phốc phốc. Những lưỡi đao này phảng phất lưỡi hái của tử thần, mảng lớn địa thu gặt lấy tánh mạng. Âu Dương Minh móc ra một cái mới bình ngọc, phóng trên mặt đất. Miệng bình đột nhiên biến lớn, một mảnh dài hẹp huyết hà rất nhanh địa hướng phía trong bình chui đi vào. Những điều này đều là thuần khiết cổ yêu tinh huyết, cũng là Âu Dương Minh thực lực tăng lên hy vọng. Rất nhanh, không gian chi nhận biến mất, thế giới cũng yên tĩnh trở lại, sở hữu cổ yêu toàn bộ tử vong. Âu Dương Minh cũng không để lại người sống, địch nhân vĩnh viễn đều là địch nhân, những cổ yêu này không đáng hắn đi đồng tình. Cổ yêu tinh huyết trang tràn đầy lưỡng bình ngọc. Âu Dương Minh hướng phía mới vừa rồi bị hắn oanh mở mật thất đi tới, bên kia còn có hơn 100 cá nhân tộc. Mật thất được mở ra, bọn hắn trên mặt cũng không có bất kỳ cảm xúc chấn động, có lẽ nói bọn hắn đã đánh mất biểu đạt chính mình cảm xúc năng lực. Mỗi người thân thể tình huống đều phi thường không xong, bị khóa sắt một mực địa khóa lại, rất nhiều người đã khô gầy như tuổi, nhìn về phía trên vô cùng thê thảm. Bang bang bang. Từng đạo lưỡi đao xuất hiện, đem sở hữu xiềng xích toàn bộ nện mở. Những này nhân tộc khôi phục tự do, nhưng lại không có cách nào đứng dậy, nguyên một đám té trên mặt đất, hai mắt vô thần. Âu Dương Minh có thể tưởng tượng đạt được bọn hắn đã trải qua cái gì. Lại để cho một cường giả biến như là con rối bình thường, không cần đi mớn. Đã biết rõ bọn hắn từng có hạng gì thê lương kinh nghiệm. Đại nhân, cảm ơn ngươi cho chúng ta báo thủ. Đống nhiên một cái lao giả mở miệng. Lao giả dáng người gầy yếu được như là rơm rạ, so sánh với những người khác, trong mắt của hắn còn có mấy phần thanh minh. Không cần cảm ơn, lão tiên sinh, là ta đã tới chậm. Âu Dương Minh hổ thẹn nói. Nếu biết rõ Đại Mãng Sơn còn nhốt có nhiều nhân tộc như vậy, hắn trước đó lần thứ nhất cứu vạn thú thời điểm, nên đem bọn họ toàn bộ cứu ra đi. Đại nhân, ngươi đừng trách bọn họ không có cảm tạ ngươi, lòng của bọn hắn đều đã bị chết, cầu xin đại nhân cho chúng ta một thống khoái a. Lão giả nhìn thoáng qua những ánh mắt kia chết lặng người, hắn mặc dù thanh tỉnh một ít, nhưng là cũng minh bạch thân thể của mình điều kiện, đã sống không quá mấy ngày rồi. Cùng hắn ở tại chỗ này bị cổ yêu cho rằng khẩu phần lương thực, chẳng lại để cho nhân tộc cường giả cho bọn hắn đến một thống khoái. Yên tâm đi, các ngươi đều không có việc gì. Âu Dương Minh ánh mắt trong đám người đảo qua, hắn theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái đan hồ, đan trong bầu trang toàn bộ đều là ngũ chuyển kim đan. Hướng trên tay khẽ đảo, 10 cái ngũ chuyển kim đan xếp thành một đoàn. Hắn xuất ra một khỏa đưa cho lão giả, nói ra, lão nhân già, ngươi ăn thử xem. Đại nhân, ngươi hay là không muốn lãng phí quý giá đan dược, chúng ta căn cơ đều bị hủy diệt rồi, coi như là sống sót cũng là một tên phế nhân, không đáng ngươi dùng cái này linh đan cứu rút. Hơn nữa bọn họ đều là tâm chết, coi như là cứu sống thân hình, cũng chỉ có thể đần độn địa còn sống đương một cái phế vật, còn không bằng đi sớm luân hồi. Lão giả lắc đầu. Không thử thử, làm sao biết không được. Âu Dương Minh cười cười, thò tay bắn ra, đan dược liền tiến vào lão giả trong miệng. Kim quang thiểm quá, lão giả thân thể dùng một loại xem gặp tốc độ bắt đầu sống lại. Không chỉ như thế, lão giả phát hiện hắn bị hủy diệt căn cơ cũng thời gian dần qua trở lại rồi, mặc dù thực lực nhất thời bán hội. Thực lực không cách nào toàn bộ trở về, cái này đã lại để cho hắn cảm giác giống như tại trong ngộng đồng dạng. Điều này sao có thể? Lão giả trì hoãn qua thần đến, không thể tưởng tượng nổi nói. Không có gì không có khả năng. Âu Dương Minh cười cười, trên cái thế giới này, trừ hắn ra thật đúng là không có người xuất ra như thế quý giá đan dược đi cứu trị những bèo nước gặp nhau này người. Đại nhân, bọn hắn lão giả nhìn xem những người khác. Yên tâm đi, mỗi người đều có. Âu Dương Minh cầm trong tay đan hồ hướng bầu trời quăng ra, nguyên một đám đan dược từ bên trong bay ra, chuẩn xác không sai địa rơi vào mỗi người trong miệng. Rất nhanh, những thân nhân kia thể cũng bắt đầu thời gian dần qua sống lại. Thân thể còn cũng chưa hết, trên tinh thần thì càng đơn giản, Âu Dương Minh buồn bực quát một tiếng. Tỉnh lại, tinh thần lực của hắn phân thành vô số đầu, xâm nhập mỗi người trong óc, trực tiếp giúp bọn hắn biến mất bọn hắn cái kia một đoạn thê thảm đau đớn kinh nghiệm. Trí nhớ cũng không có, tâm linh bị thương cũng tiểu không thể nào nói đến. Bọn hắn nguyên một đám mở to mắt nhìn xem bốn phía, trong mắt đều mang theo thần sắc tò mò. Ta tại sao lại ở chỗ này? Phát sinh cái gì? Ồ, pháp bảo của ta, như thế nào biến mất không thấy? Nguyên một đám nhân tộc cường giả bốn phía nhìn quanh, bọn hắn cảnh giác mà nhìn xem bốn phía. Lão giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Âu Dương Minh, theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau, hắn hiểu được bọn hắn đã quên hết một đoạn này kinh nghiệm, đây là cái gì dạng thủ đoạn, người là ai vậy này? Nhìn xem những người kia. Lão giả nghiêm nghị nói, chúng ta đều bị cổ yêu bắt lại, là cái này đại nhân đã cứu chúng ta. Lão giả thanh âm tại mỗi người trong óc vang lên. Như thế nào hội, chúng ta nhiều người như vậy, như thế nào sẽ bị cổ yêu bắt lại? Ma Sa đại nhân, ngươi không phải nói đùa sao? Rất nhiều nhân tộc cường giả tò mò nhìn Âu Dương Minh. Không tin các ngươi nhìn xem bên ngoài. Lão giả bị tức được không được, những cái thứ này một điểm nhãn lực đều không có. Những người kia theo lão giả ngón tay phương hướng nhìn lại. Chú ý tới xa xa chẳng cảnh, nguyên một đám lập tức sắc mặt tái nhợt. Nhiều như vậy cổ yêu, vậy mà đều chết hết. Tốt rồi. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn một cái phương hướng, sau đó nói, các ngươi nên ly khai tại đây rồi. Chương 1297, xuất thế. Rất xa, Âu Dương Minh đã cảm thấy yêu vương tồn tại. Cái kia tuyệt vọng thâm nguyên bên trong, lưỡng cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên bộc phát. Cỗ hơi thở này tuyên cổ và mờ mịt, chỉ có Âu Dương Minh cảnh giới này người mới có thể cảm nhận được. Trong lòng của hắn minh bạch, yêu vương đã đi ra. Các ngươi nhanh lên đi thôi. Âu Dương Minh khoát tay, một cỗ hào quang theo bay ra, đâm vào trên vách núi đá. Một tiếng ầm vang, đại địa càng không ngừng run rẩy, cái kia dày đặc vách núi bị tia sáng này nổ tung, xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, một luồng ánh sáng từ bên ngoài đã bay tiến đến. Bị giải cứu nhân tộc cường giả, nguyên một đám vội vàng nói cảm tạ. Sau đó tại lão giả Ma Sa dưới sự dẫn dắt, nguyên một đám hướng phía bên ngoài rất nhanh địa chạy tới, theo nhân tộc cường giả này trong thần sắc, bọn hắn cũng cảm ứng được nguy hiểm. Bọn hắn đi rồi, Âu Dương Minh cái này mới thu hồi ánh mắt, thân thể lóe lên, lập tức biến mất. Hai cái cổ yêu chi vương cảnh giới cường giả, coi như là Huyền Thiên Tông như vậy đỉnh cấp tông môn, đoán chừng cũng không dám đi trêu chọc. Đây là một cổ lực lượng cường đại, nếu là thật sự gia nhập đại thiên thế giới bên trong, nói không chừng thật đúng là có thể đứng vững theo hầu. Đặc biệt là tại hôm nay lúc này điểm. Đại kiếp buông xuống, những cường giả kia tự bảo vệ mình còn không kịp, chỉ sợ không có người nguyện ý cùng bọn họ liều cái ngươi chết ta sống. Ngươi là người phương nào? Mau mau ly khai tại đây. Cách đó không xa không trung, một cái lưng đeo kiếm hộp trung niên nam tử chứng kiến Âu Dương Minh, hắn khẽ nhíu mày nói ra. Ngươi lại là người phương nào? Âu Dương Minh cười cười, phản hỏi một câu. Ánh mắt của hắn bốn phía nhìn lại, trên mặt đất có mấy cái tiểu yêu thi thể, có thể là chưa kịp trốn vào trong núi lớn cổ yêu dư nghiệt. Trên người bọn họ đều là kiếm thương, hẳn là cái này đeo kiếm cường giả chém giết sạch rồi. Ta là Lý Tiếu Phong. Trung niên nhân lạnh quát một tiếng, cũng không có bất kỳ giải thích, chỉ nói là cái tên này. Lúc nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này biểu lộ, lại không có từ đối phương trong thần sắc chứng kiến bất luận cái gì biến hóa. Chẳng lẽ hắn không biết ta? Lý Tiếu Phong tại trong lòng âm thầm mà nghĩ đến. Hắn đoán không sai, Âu Dương Minh thật đúng là không biết hắn. Âu Dương Minh đến đại thiên thế giới thời gian ngắn ngủi, cũng không có tham gia cái gì cường giả trao đổi đại hội, những bước thứ ba kia cảnh giới đại năng cường giả, Âu Dương Minh đều còn nhận không được đầy đủ, chớ nói chi là cái này, Lý Tiếu Phong cái này chỉ có bước thứ hai cảnh giới tồn tại. Lý Tiếu Phong thanh danh hiển hách, tại bước thứ hai cảnh giới bên trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm một đám. Cùng thiên tinh phủ chủ đều tương xứng, là một thiên tài cấp bậc đích nhân vật. Biết rõ người của hắn rất nhiều, nhưng là trong đó không kể cả Âu Dương Minh. Âu Dương Minh lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, ta không biết ngươi, cũng sẽ không ly khai tại đây. Ngươi đây là tự tìm đường chết, ngươi cũng đã biết cái kia phía trước là địa phương nào. Lý Tiếu Phong chỉ vào xa xa. Tuyệt vọng thâm viên A. Âu Dương Minh thuận miệng đáp. Biết rõ là tốt rồi. Ta cho ngươi biết một tin tức, ngay tại không lâu, cái kia tuyệt vọng thâm viên phong ấn bị phá vỡ. Rất nhanh sẽ có rất nhiều cổ yêu từ bên trong đi ra, ngươi bây giờ không đi, đến lúc đó đừng bị dọa đến đái ra quần. Lý Tiếu Phong nhìn phía xa, trong mắt mang theo thận trọng thần sắc. Âu Dương Minh hít mắt, vậy ngươi vì cái gì không đi, chẳng lẽ ngươi không sợ những cổ yêu kia sao? Ha ha ha. Lý Tiếu Phong cười to vài tiếng, tiểu tử ngươi hay là đi ra ngoài nghe ngóng thoáng một phát ta Lý Tiếu Phong là người nào, hỏi lại ngu xuẩn như vậy vấn đề à, ta Lý Tiếu Phong cả đời làm việc, chưa từng sợ qua. Xem ra ngươi nhất định rất nổi danh. Âu Dương Minh con mắt nhắm lại. Lý Tiếu Phong hừ lạnh một tiếng, ngóc đầu lên, trong mắt mang theo tự ngạo thần sắc. Danh khí không phải mình nói ra được, mà là cần hứa nhiều người đi tán thành. Lý Tiếu Phong khinh thường tại đi cùng một cái ngay cả mình danh tự đều chưa từng nghe qua tiểu bối đi giải thích cái gì, như vậy hội ra vẻ mình cấp độ quá thấp. Lý Tiếu Phong ngạo nghễ đứng ở không trung, cuồng phong thổi qua, trên người tay háo đồng bền, di thế độc lập, nhìn về phía trên phảng phất tiên dáng trần. Một lát sau, ánh mắt của hắn có chút một nghiêng, nhìn thấy còn tại đằng kia bên cạnh không có tính toán ly khai người trẻ tuổi, trong nội tâm hử lạnh một tiếng. Không biết tốt xấu, một hồi cổ yêu rất nhiều đã đến, bị những cổ yêu kia ăn hết cũng là đáng đời. Lý Tiếu Phong sẽ không đi cứu một cái ngu xuẩn người, huống chi hắn đã nhắc nhở đã qua đối phương. Xa xa khí tức càng ngày càng áp lực, Âu Dương Minh đã cảm giác cái kia hai cái yêu vương đi ra, cuồng bạo khí tức phô thiên cái địa mà đến. Lý Tiếu Phong khẽ nhíu mày, không biết vì sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, loại cảm giác này đến đột nhiên. Tuyệt vọng thâm nguyên, cường tráng đại hán cùng đầu to yêu vương theo trong phong ấn bay ra. HTTP. Cùng tại phía sau bọn họ, là cái kia một đám pháp tắc cảnh giới thực lực cổ yêu. Những cổ yêu này đều là lần đầu tiên đi ra, nguyên một đám người người trong không khí hương vị, trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn. Bọn hắn rốt cục đi ra, đi theo yêu vương đại nhân cùng một chỗ, lần nữa đi tới đại thiên thế giới. Cường tráng đại hán ở phía xa đại sơn nhìn lướt qua, sau đó nhìn bên người một cái báo yêu nói ra, bên kia có hai nhân loại, thực lực có lẽ không tệ, giao cho ba người các ngươi giải quyết ta. Khoảng cách mặc dù thập phần xa xôi, nhưng là xa xa Âu Dương Minh cùng Lý Tiếu Phong, căn bản không cách nào tránh thoát tầm mắt của hắn. Lý Tiếu Phong cùng Âu Dương Minh thực lực, tại nơi này đại yêu vương trong mắt đều là pháp tắc bước thứ hai cảnh giới. Tại hắn xem ra, ba cái bước thứ hai cổ yêu, có lẽ có thể giải quyết mất bọn hắn. Vâng, yêu vương đại nhân. Ba người tuân lệnh, thân thể rất nhanh hướng phía trước bay qua, trong mắt của bọn hắn đều mang theo thần sắc hưng phấn. Bị phong ấn ở 18 tầng thâm nguyên vô số năm, bọn hắn đã thật lâu không có hưởng qua nhân loại hương vị. Những người khác, trước ngừng lại, hai vị yêu vương như là giống như xem diễn, nhìn xem phương xa. Thật không ngờ vừa mới đi ra, thì có việc vui đưa tới cửa đến rồi. Lý Tiếu Phong trong mắt càng ngày càng thận trọng, hắn hai cái lông mi chăm chú quấn quanh cùng một chỗ, đồng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, trên người đột nhiên xuất hiện một đạo lăng lệ ác liệt sắc cơ. Hiu! Sau lưng cái hộp kiếm bay đến không trung, cái hộp kiếm mở ra, một thanh ngân quang lóng lánh bảo kiếm theo bên trên bầu trời rơi xuống. Chứng kiến cái này món vũ khí, Âu Dương Minh trong mắt mang theo vài phần thần sắc kinh ngạc. Cái này là một thanh hậu thiên đạo khí, mặc dù gần kể chỉ là hạ phẩm, nhưng là có thể ở pháp tắc bước thứ hai cảnh giới tiểu có được như thế pháp bảo, tất nhiên cũng không phải mặt khác ngang cấp người có thể so sánh. Khó trách vừa rồi hắn như thế tự tin, cho rằng Âu Dương Minh biết rõ tên của hắn. Vù vù. Kiếm khí bay ra, hướng phía không trung đột nhiên chạm giết đi qua. Ở chỗ đó, một đầu báo đốm bộ dáng cổ yêu, vội vàng địa từ không trung loẹ ra đến. Báo đốm khát máu trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Hầu tử, phi ưng, người này thực lực không tệ, chúng ta liên thủ tranh thủ thời gian giải quyết hết hắn. Báo đốm hiểm hiểm địa tránh thoát một chiêu, hắn cũng phát hiện cái này cầm bảo kiếm nhân tộc thực lực cường hãn vô cùng, hắn một cái muốn giải quyết hết đối phương, đoán chừng không phải chuyện dễ dàng. Mặt khác một bên, hai cái cổ yêu cũng lập tức xuất hiện. Bọn hắn ánh mắt theo Âu Dương Minh trên người đảo qua, sau đó đem hắn bỏ qua rồi. Trong lòng bọn họ, hai người kia tộc, hẳn là cái này cầm kiếm càng thêm lợi hại, chỉ cần giải quyết hết hắn, thừa kế tiếp tiểu đơn giản nhiều hơn. Lớn mật cổ yêu, cút nhanh lên hồi tuyệt vọng thâm uyên, nếu là dám đến đại thiên thế giới làm cản, ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Lý Tiếu Phong ánh mắt mặc dù ngưng trọng, nhưng là tiếng nói nhưng lại lực lượng mười phần. Muốn chết. Báo đốm ánh mắt huyết quang lập lòe. Thân thể của hắn khẽ động tiểu biến mất trên không trung, một đạo hàn mang tại Lý Tiếu Phong trước mắt tách ra, báo đốm trong miệng thật dài răng nanh lộ ra, hướng phía nhân tộc này trên cổ cắn đi qua. Lý Tiếu Phong thần sắc không thay đổi. Mặc dù thoáng một phát xuất hiện ba cái cổ yêu, nhưng là trong lòng của hắn bình tĩnh như trước như nước, trên người chiến ý sôi trào, cả người phảng phất hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt ném lao. Bang! Kiếm khí bộc phát. Lý Tiếu Phong kiếm rất nhanh, trong nháy mắt, đã vung đi ra ngoài. Một kiếm này vừa vặn chém vào báo yêu răng nanh bên trên, sắc bén kiếm quang, trực tiếp đem cổ yêu một cái răng nanh chém rụng hơn phân nửa. Báo yêu bị đau, đột nhiên nhào tới. Mà giờ khắc này, Lý Tiếu Phong đã lui trở về, tránh thoát hắn một chiêu này. Cẩn thận kiếm trong tay hắn. Báo yêu trong miệng chảy ra huyết, rất nhanh lại lần nữa dài ra một căn răng nanh, nhìn về phía trên cùng trước khi không có gì khác nhau. Cổ yêu vốn tiểu so ngang cấp nhân tộc cường đại hơn một ít, báo yêu hay là cổ yêu bên trong người nổi bật, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Tại nơi này không đương bên trên, mặt khác hai cái cổ yêu cũng ngay ngắn hướng địa ra tay. Hầu tử hai cái trên ngón tay xuất hiện sắc bén móng vuốt thép, thân thể của hắn linh hoạt đột nhiên nhảy dựng nhảy, hướng phía Lý Tiếu Phong phía sau lưng chào tới. Một chào này sắc bén vô cùng, nếu là bị bắt chúng rồi, dùng nhân loại thân thể căn bản không cách nào chống cự, xuyên tràng phá bụng đều không coi vào đâu, rất có thể bị trực tiếp bóp nát trái tim. Phi Ưng đứng ở đằng xa, hắn mới mở miệng, vài đạo phong nhận cũng rất nhanh bay tới. Ba cái cổ yêu phối hợp hết sức ăn ý, Lý Tiếu Phong ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Hắn là du lịch thế giới nghe nói bên này có cổ yêu hại người, mới đến đây ở bên trong ý định trừ hại, cũng là ở chỗ này là hắn biết cổ yêu phá phong tin tức. Trước đó hắn cũng không biết cái kia di tích bên trong có bao nhiêu cổ yêu, thật không ngờ, vừa ra tới tiểu gặp ba cái bước thứ hai cảnh giới cổ yêu. Lý Tiếu Phong cảm giác mình có chút lô mang rồi, cái này tuyệt vọng thâm nguyên sợ là sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ đi mời người tộc đại năng tới chấn áp. Bất quá giờ phút này, đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, cái này ba cái cổ yêu hắn còn có thể ứng phó. Phong nhận càng ngày càng nhiều, như là mạn thiên phi vũ thanh sắc hồ điệp, Lý Tiếu Phong minh bạch, những hồ điệp này căn bản đụng không được. Hắn hoạt động không gian dần dần bị thu nhỏ lại. Báo yêu cùng cái kia hầu tử hai người cận thân công kích hết sức lợi hại, lẫn nhau phối hợp phía dưới, đem hắn quấn đến xít sao. Phúc! Một đạo phong nhận đâm rách y phục của hắn, tại Lý Tiếu Phong trên thân thể để lại một đầu vết máu. Mặc dù gần kề chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là cái này cũng cho ba cái cổ yêu tin tưởng. Nhân tộc này mặc dù lợi hại, nhưng là lập tức cũng muốn không chịu nổi rồi. Nghe thấy được mùi máu tươi về sau, ba cái cổ yêu càng là đánh nữa máu gà đồng dạng hưng phấn. Lý Tiếu Phong sắc mặt đống nhiên trầm xuống, ánh mắt của hắn lạnh thấu xương vô cùng. Vạn dặm thiền quan hoạch nhưng phá, máu tươi như ngọc kiếm như cầu vồng. Hắn miệng phun kiếm ca, trường kiếm trong tay phảng phất hóa thành bầu trời cầu vồng, thời gian dần qua biến lớn, trong khoảng khắc tiểu biến thành đầy trời kiếm quang. Cẩn thận! Cảm giác đầu tiên đã đến nguy hiểm là Phi Ưng, thân thể hắn như là như thiểm điện bay đi. Hầu tử cùng báo yêu nhìn xem cái kia đầy trời kiếm quang, trong nội tâm cả kinh, vội vàng địa trốn tránh. Chương 1298, kiếm ca. Kiếm ca vừa ra, tam yêu ngay ngắn hướng biến sắc. Đầy trời kiếm ý, như tinh quang đồng dạng từ không trung bỏ ra, ba cái cổ yêu cường giả một bên trốn tránh, một bên đem yêu khí ngưng tụ tại trên người của mình, đem thân thể bảo vệ. Phốc phốc phốc. Kiếm như mưa nước, chút xuống mà xuống. Ba cái cổ yêu điều động toàn bộ yêu khí đi chống cự, cường chống đỡ chỉ chốc lát, kiếm kia mang mới dần dần biến mất. Tiêu tính toán như thế, tam yêu trên người đều mang theo bất đồng trình độ miệng vết thương. Những vết thương này không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là cũng sẽ rất lớn trình độ bên trên tiêu hao thể lực của bọn họ. Người này, thật là lợi hại. Tam yêu trong mắt đều ngưng trọng lên, nhân tộc cường giả này thật lợi hại. Đều là bước thứ hai đẳng cấp, một người chống lại ba người bọn hắn đều không rơi vào thế hạ phong, còn lại để cho bọn hắn chật vật như thế. Nghĩ đến ở phía xa đang xem cuộc chiến hai vị yêu vương đại nhân, tam yêu sắc mặt thập phần không tốt. Yêu vương đại nhân còn đang nhìn, bọn hắn lại biểu hiện được như thế kém cỏi. Không muốn lưu thủ rồi, rất nhanh giải quyết hết hắn. Báo đốm lần nữa hét lớn một tiếng. Mặt khác hai cái cổ yêu cũng minh bạch báo đốm ý tứ, yêu vương đại nhân thế nhưng mà ở phía sau nhìn xem, nếu là bọn họ ba cái liền một nhân tộc đều giải quyết không hết, cái này cũng quá thật mất mặt rồi. Báo yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên biến lớn, khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Hầu yêu hai mắt thời gian dần trôi qua biến huyết hồng, hắn bắt đầu cuồng hóa. Cuồng hóa về sau lực lượng của hắn cùng tốc độ đều sâu sắc gia tăng, tuy nhiên đối với thân thể có bất hảo ảnh hưởng, nhưng là cái lúc này cũng chẳng quan tâm rồi. Phi ưng đôi cánh run, trên người hắn lông vũ phảng phất cương châm tản ra, hé miệng, một đạo khổng lồ phong nhận nhổ ra đi ra ngoài. Ba cái cổ yêu lúc này đây đều toàn lực ra tay, bọn hắn nhất định phải rất nhanh địa đem người này cầm xuống. Tuy nói xuất hiện một điểm khó khăn chắc trở, trong mắt bọn hắn vẫn là có thể chiến thắng đối phương. Phong nhận đập vào mặt, Lý Tiếu Phong thân thể rất nhanh triệt thoái phía sau, báo yêu cùng hầu yêu cũng hướng phía bên này đánh tới. Lý Tiếu Phong lạnh quát một tiếng, điều hưu bọc hành lý quân mặc tiếu, độc lưu trường kiếm ỉ thanh không. Kiếm ca lần nữa vang lên, Lý Tiếu Phong thân thể hóa thành một thanh lợi kiếm, xuyên phá vân tiêu, đột nhiên chém tới. Không khí bay phất phới, một kiếm này bức bách ba cái cổ yêu không thể không hợp cùng một chỗ chống cự. Ngay cả như vậy, cũng là thế lực ngang nhau. Lý Tiếu Phong ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, khoe miệng lại nhẹ nhàng mà giơ lên, sau đó tiếp tục nói ra. Ta có một kiếm bàn sơn đi, chém hết gió xuân không chịu quy. Đây là Lý Tiếu Phong mạnh nhất một kiếm, đồng dạng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. May mắn bên trên một kiếm hắn đã đem ba cái cổ yêu tụ hợp cùng một chỗ, nếu không hắn quả quyết không lại nhanh như vậy tiểu dùng ra bổn mạng tuyệt chiêu. Mãnh liệt kiếm khí đập vào mặt, Lý Tiếu Phong một kiếm trừ ra. Thật dài hư không bị kéo lên một đạo màu đen khe hở, ba người tròn mắt muốn nức, bọn hắn đã nhận ra nguy hiểm khí tức. Phúc! Kiếm khí chẳng xuống, một nửa cánh rơi trên mặt đất, cái kia phi ưng trực tiếp bị chém thành hai khúc. Hầu yêu cùng báo yêu nhìn về phía trên đỡ một ít, nhưng là cũng miệng lớn thổ huyết, trong mắt của bọn hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Một kiếm này uy lực quá mạnh mẽ, giống như có lẽ đã vượt qua bước thứ hai cực hạn. Âu Dương Minh trong mắt cũng mang theo ngạc nhiên thần sắc. Cái này gọi Lý Tiếu Phong kiếm khách rất cường, thậm chí so ra mà vượt còn chưa có trở lại linh giới thời điểm chính mình. Mạnh như thế hung hãn bước thứ hai cường giả, không biết so Lý Đạo Nhất cùng Dương Lục bọn hắn lợi hại bao nhiêu cấp bậc, chỉ sợ cùng Thiên Tinh phủ chủ cũng không sai biệt lắm, khó trách vừa rồi hắn như vậy nắm chắc khí. Âu Dương Minh trong nội tâm mỉm cười, Lý Tiếu Phong rất cường, nhưng là hay là thuộc về bước thứ hai cảnh giới, đối mặt bước thứ ba đại năng cường giả, như trước không có bất kỳ sức chống cự. Người còn không đi. Lý Tiếu Phong chú ý tới Âu Dương Minh ánh mắt, hắn lần nữa nhắc nhở một câu. Âu Dương Minh lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn phương xa, bên kia có hắn cần thứ đồ vật, hắn làm sao có thể sẽ rời đi. Thu hồi ánh mắt, Âu Dương Minh nhìn xem bị thương báo yêu cùng yêu hầu, nói ra, ta muốn bọn hắn trong thân thể một vật. Cái gì đó? Lý Tiếu Phong hỏi. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút giơ lên, ta muốn máu tươi của bọn hắn. Vọng tưởng. Yêu hầu hét lớn một tiếng, hắn thật không ngờ người này khẩu xuất cùng ngôn. Tinh huyết đối với cổ yêu mà nói vốn chính là cấm kỵ, Âu Dương Minh ở trước mặt đưa ra muốn máu tươi của bọn hắn, cái này không thể nghi ngờ kích thích vốn cũng đã cuồng hóa đâu yêu hầu. Theo một tiếng gầm rú, yêu hầu thân thể như thiểm điện hướng phía Âu Dương Minh bên này lao đến. Hắn bị hận ý che mắt tâm trí, cái này vừa rồi cũng không có xuất thủ nhân tộc, là tại tìm chết. Cẩn thận! Lý Tiếu Phong cũng không ngờ rằng cái này yêu hầu như thế táo bạo. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, cái này yêu hầu mặc dù bị chính mình trọng thương, nhưng lại như trước không phải bước thứ hai cảnh giới phía dưới nhân tộc có thể chống cự. Vô luận là hoàng giả hay là pháp tắc cảnh giới, bị cái này hầu yêu cận thân về sau, trên cơ bản không có bất kỳ lao động chân tay. Tê lạp một tiếng, Lý Tiếu Phong lần nữa chém ra một kiếm, người trẻ tuổi này mặc dù thoạt nhìn cuồng vọng tự đại, nhưng là giàu gì cũng là nhân tộc một thành viên, Lý Tiếu Phong không đành lòng đối phương chết tại trước mắt của mình. Nhưng là một kiếm này hay là chậm chút. Hầu yêu tốc độ quá là nhanh, trong nháy mắt đã đi tới Âu Dương Minh bên người. Lý Tiếu Phong trong nội tâm trầm xuống, minh bạch người trẻ tuổi kia đã xong đời. Nhưng mà, ngay tại Lý Tiếu Phong ý định từ biệt con mắt, không nhìn cái này máu tươi đầm địa một màn thời điểm, đột nhiên hắn thấy được lại để cho hắn khiếp sợ chẳng cảnh. Không biết là nguyên nhân gì, cái kia vốn là tốc độ rất nhanh hầu yêu đột nhiên trở nên thật chậm, thế cho nên cái kia dự phán một kiếm đều bay đi, yêu hầu còn trên không trung chậm chạp địa di động. Đây là... Lý Tiếu Phong trong mắt mang theo kinh hãi thần sắc, hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem người trẻ tuổi kia. Âu Dương Minh đi phía trước một bước, vươn tay bay bổng địa đã bắt ở hầu yêu cổ. Sau đó, giang giác, làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm vang lên, hầu yêu trực tiếp bị Âu Dương Minh bóp nát cổ. Sinh mệnh khí tức bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán, sau một lát, hầu yêu triệt để địa đã không có sinh mệnh lực. Lý Tiếu Phong tuyệt đối thật không ngờ, người trẻ tuổi này thật không ngờ lợi hại. Cái này hầu yêu dù là đã trọng thương, cũng không phải bình thường người có thể đơn giản giải quyết, Âu Dương Minh vừa rồi động tác rung động đã đến hắn. Tại ánh mắt của mọi người xuống, Âu Dương Minh theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái bình nhỏ. Đây chính là bước thứ hai cảnh giới cổ yêu tinh huyết, tuyệt đối không thể lãng phí. Lý Tiếu Phong nhìn xem Âu Dương Minh đột nhiên lấy ra một cái bình nhỏ, nhịn không được hỏi, ngươi muốn điều gì hả? Đương nhiên là lấy cổ yêu tinh huyết ta. Âu Dương Minh cười cười, hắn xuất ra một thanh màu bạc truy thủ, tại hầu yêu trên người vẽ một cái. Đừng nhìn cái con khỉ này thân thể không lớn, cổ yêu tinh huyết cũng không ít, một đầu huyết thủy tại Âu Dương Minh điều khiển xuống, rắn nước đồng dạng hướng phía trong bình chui đi vào. Phi ưng cùng báo yêu trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng, bọn hắn giúp nhau nhìn xem liếc, sau đó ăn ý lựa chọn đào tẩu. Bọn hắn bắt đầu còn tưởng rằng cái này không có xuất thủ nhân tộc thực lực bình thường, cũng không có đem đối phương để ở trong lòng, nhưng mà bọn hắn thật không ngờ chính là, cái này nhân tài là kinh khủng nhất tồn tại. Âu Dương Minh chuyên chú tại lấy cổ yêu tinh huyết, nhưng là cũng không có quên cái kia hai tên gia hỏa. Bước thứ hai pháp tắc cảnh giới cổ yêu tinh huyết, tuyệt đối không thể buông tha cho. Bất động. Âu Dương Minh bay bổng địa nói một câu. Hai người thân thể tốc độ rồi đột nhiên vừa đầu hàng, phảng phất tại đầm lầy bùn đoàn bên trong dãy rùa đồng dạng. Đây là thời gian pháp tắc Lý Tiếu Phong mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Pháp tắc bên trong, thời gian vi vương, không gian vi tôn, Âu Dương Minh hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy khống chế thời gian pháp tắc cường giả. Đây là một cái thiên tài. Dù là Lý Tiếu Phong bản thân cũng là thiên tài, hắn cũng không khỏi không như vậy thừa nhận.